Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 533 tới chương 561. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vừa trở về trang viên Ngân Lam, Linh Mộng đã nhìn hắn với ánh mắt đầy oán trách, bá tước đại nhân, đã bao lâu rồi người chưa về nhà. Trang viên Ngân Lam cũng là nhà của người mà. Đường Tam gãi đầu, vội tìm cách lãng đi, xin lỗi. Dạo này ta bận tối mắt tối mũi. Bên Vũ Hồn Thành có không ít dự án nghiên cứu, thật sự không có thời gian rảnh. À, gần đây cô tu luyện thế nào rồi? Nhắc đến tu luyện, tiến độ của Linh Mộng quả thực không chậm. Nàng đáp, đã sắp đến hồn đế rồi. Hồn hoàng ngưng tụ từ tam bảo tinh, khí, thần có thể tiến hóa cùng với hồn lực của nàng, đồng thời cũng nâng cao cường độ khí huyết và độ cô động của tinh thần lực. Hơn nữa, Linh Mộng đang trong giai đoạn phát triển thể chất, nên tốc độ tu luyện tự nhiên cũng tăng vọt. Phải công nhận, việc tu luyện hồn lực của hồn sư cũng rất khoa học, gần như gắn liền với giai đoạn phát triển của cơ thể người. Chẳng hạn, nếu trước 30 tuổi mà không tu luyện đến cấp 30, thì tương lai sẽ rất khó đột phá, nguyên nhân là vì sau tuổi 30, thể chất con người không còn tăng trưởng mà bắt đầu suy giảm. Chỉ khi hồn lực đạt đến cấp hồn tôn, số lượng đủ lớn, mới có thể tác động rõ rệt đến cơ thể, từ từ thúc đẩy sự phát triển thể chất, thậm chí là cường hóa thân thể từ sâu bên trong. Với công pháp Đường Tam truyền thụ, tài nguyên tu luyện dồi dào, cộng thêm hồn hoàng tam bảo mà người đời không thể tưởng tượng, giúp nàng đồng tu cả tinh, khí, thần, việc Linh Mộng sắp đạt tới hồn đế cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đường Tam khen ngợi, vậy là nhanh lắm đấy. Đoạn, hắn hỏi thăm về những chuyện lớn nhỏ ở Thiên Đấu Thành và trong trang viên. Linh Mộng từ tốn kể lại mọi chuyện mình biết, Thiên Đấu Thành vẫn như mọi khi, trang viên cũng một mực yên bình. Chỉ là sau cuộc thi đấu, tin đồn về ngài lại bay đầy trời, thậm chí có một tờ báo lá cải còn bị đặt chuyện lớn, nói ngài và Thanh Hà Đại Đế đã bàn luận suốt 2 ngày 2 đêm, chắc chắn có gian tình nói đến đây. Linh Mộng lén liếc nhìn Đường Tam, thấy sắc mặt hắn không đổi mới nói tiếp, rõ ràng là sau khi tờ báo đó tung ra tin động trời này, chưa đầy 3 giờ sau đã bị kỵ sĩ đoàn Hoàng gia Thiên Đấu và người của Điện Chấp Pháp Vũ Hồn Điện cùng nhau niêm phong. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thanh Hà Đại Đế ngoài việc tiếp xúc thân cận với Linh Diên Điện chủ của phân điện Vũ Hồn ở Thiên Đấu Thành ra, thì thật sự không gần gũi với người phụ nữ nào khác. Người còn lại, hình như chính là bá tước đại nhân ngài. Đường Tam lắc đầu cười, đừng nói năng lung tung như vậy. Hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, còn tin tức gì khác không? Linh Mộng rất biết ý, liền nói, còn một chuyện nữa, gần đây Thiên Đấu Thành có tin đồn rằng đường thần của Hạo Thiên Tông đã đột phá trăm cấp thành thần, bây giờ muốn cưới 3 tái tây đến từ đảo Hải Thần. Nghe nói đó là đại tế ti của Hải Thần, thực lực đã đạt tới cấp tuyệt thế. Đường Tam có biết chút ít về chuyện tình cảm giữa đường thần và 3 tái tây. Nhưng không ngờ việc đầu tiên đường thần làm sau khi thành thần lại là cưới 3 tái tây. Hắn cũng có phần nể phục. Chỉ là, liệu việc này có mục đích gì khác không? Ví dụ như, tại sao lại làm rùng beng như vậy? Ngay cả Thiên Đấu Thành cũng có tin đồn, vậy có thể chắc chắn rằng hầu hết các thành phố phát triển trên khắp đại lục đều đã biết chuyện này. Thần không được can thiệp quá nhiều vào chuyện nhân gian, nhưng kết hôn là chuyện riêng, có được coi là can thiệp không? Chẳng qua hôn lễ này có phạm vi phủ sóng rộng hơn một chút, khiến tất cả mọi người đều biết mà thôi. Quan trọng hơn là, chuyện đường thần thành thần đã được người đời biết đến, nhưng họ lại không biết quy tắc thần không thể can thiệp vào nhân gian. Bất kể đường thần cố ý làm vậy để ngấm ngầm mở rộng sức ảnh hưởng của Hạo Thiên Tông, hay chỉ là vô tình muốn cho 3 tái tây một hôn lễ long trọng để cả hai bên đều có được sự thỏa mãn vô song, thì điều đó đều sẽ ảnh hưởng đến thái độ của người đời đối với Hạo Thiên Tông. Dù sao, Hạo Thiên Tông không chỉ có thêm một vị thần trăm cấp, mà còn có một vị phong hào đấu la cấp 99. Cho dù đảo Hải Thần không màng thế sự đại lục, người ta cũng tuyệt đối không dám xem nhẹ sự tồn tại của họ. Thấy sắc mặt Đường Tam có chút ngưng trọng, Linh Mộng cũng trở nên nghiêm túc, lo lắng hỏi, bá tước đại nhân, đường thần thành thần, là thật sao à? Chuyện này có ảnh hưởng đến cục diện đại lục không? Đường Tam ra hiệu cho Linh Mộng yên tâm, đường thần đúng là đã đột phá trăm cấp. Chuyện này chắc chắn sẽ khiến một bộ phận lớn người chọn đi theo Hạo Thiên Tông, nhưng vẫn chưa đủ để ảnh hưởng đến sự phát triển của Vũ Hồn Điện đâu. Hạo Thiên Tông không có năng lực lãnh đạo, bọn họ chỉ biết vung búa mà thôi. Hơn nữa, về mặt sức sản xuất, họ gần như là con số không. Nếu xét từ các mối quan hệ như sức sản xuất, quan hệ sản xuất, cơ sở kinh tế và kiến trúc thượng tầng, tất cả các tông môn lớn nhỏ đều là những con sâu bám rễ vào tầng lớp bình dân, hút máu của họ để tồn tại. Có lẽ ban đầu, tiền thân của các tông môn này là những người tiên phong, chiến đấu với hồn thú để giành không gian sinh tồn cho nhân loại. Nhưng con cháu đời sau của họ, liệu có tư cách để thản nhiên hưởng thụ vinh quang của tổ tiên không? Ít nhất, trong thời đại không ngừng tiến bộ này, mô hình của các đại tông môn đã không còn phù hợp, cần phải chuyển đổi mô hình tư bản hóa thương mại như của Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là một ví dụ không tồi. Linh Mộng tất nhiên hiểu được ý nghĩa của sức sản xuất, liền nói, nếu vậy, Hạo Thiên Tông đúng là không thể gây ra sóng to gió lớn gì. Dù sao họ cũng chỉ dựa vào một mình Đường Thần để trỗi dậy. Sự cường đại của Hạo Thiên Tông nằm ở Đường Thần, chỉ cần hắn không còn, Hạo Thiên Tông sẽ trở thành lâu đài trên không. Nếu xương sống của một thế lực lớn chỉ là một người, chứ không phải toàn thể thành viên, thì thế lực đó tất nhiên là bèo dạt mây trôi, mặt người nhào nặng. Dù có ác chủ bài mạnh đến đâu, nhưng nếu không biết thức thời, thì việc bị diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. À mà, bá tước đại nhân, lần này ngài sẽ ở lại trang viên Ngân Lam bao lâu? Đường Tam ước chừng thời gian, khoảng nửa tháng. Lần này hắn nhận lời mời của Thiên Nhận Tuyết đến Thiên Đấu Thành, ngoài việc nàng muốn thăng quan tiến chức cho hắn, còn là để giúp nàng cải tạo thành phố này, cụ thể là trồng thêm vài cây Lam Ngân Đế Hoàng, thiết lập mạng lưới Lam Ngân mới để nàng có thể ngay tại đây tiến vào thế giới tinh không và không gian ảo linh thú. Khi mạng lưới Lam Ngân mở rộng, người dùng tăng lên, thế giới tinh không cũng sẽ tiến hóa nhanh hơn. Năng lượng tinh thần, năng lượng thiên địa cần thiết cho việc nâng cấp của thiên đạo cũng sẽ không cần hắn phải lo lắng quá nhiều. Khi Lam Ngân Đế Hoàng phủ khắp toàn bộ tinh cầu, mạng lưới Lam Ngân bao trùm hết thảy chúng sinh, tất cả mọi người sẽ cùng góp một viên gạch cho sự trưởng thành của thế giới tinh không. Chà, chẳng trách ai cũng ghét các nhà tư bản, nhưng rồi ai cũng muốn trở thành nhà tư bản. Chỉ có những tâm hồn cao thượng và vô tư nhất mới có thể thoát khỏi loại tâm tính này. Tiếc thật, Đường Tam còn lâu mới cao thượng được như vậy. Nửa tháng lặng yên trôi qua. Với sự ủng hộ hết lòng của Tuyết Thanh Hà, bốn phía đông, tây, nam, bắc trong Thiên Đấu Thành cùng với khu vực trung tâm hoàng cung đều đã được gieo trồng một gốc Lam Ngân Đế Hoàng. Rễ của chúng quấn lấy nhau dưới lòng đất, kết nối, tạo thành mạng lưới Lam Ngân, khiến cho năng lượng thiên địa của toàn bộ Thiên Đấu Thành trở nên dồi dào hơn hẳn. Ban đầu, việc trồng Lam Ngân Đế Hoàng trong hoàng cung vẫn có đại thần phản đối, nhưng Tuyết Thanh Hà đã chuyên quyền độc đoán, dẹp tan mọi ý kiến trái chiều. Nhất là sau khi năng lượng thiên địa ở Thiên Đấu Thành trở nên đậm đặc, lại càng không có ai nhắc đến chuyện này nữa. Ngoài ra, Trữ Phong Trí cũng kéo Đường Tam đến tộc địa của tông môn trồng một gốc Lam Ngân Đế Hoàng, thành lập một mạng lưới Lam Ngân với phạm vi bao phủ nhỏ hơn. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng có chút động lòng, nhưng lại có phần lo ngại, dù sao Lam Ngân Đế Hoàng cũng là võ hồn của Đường Tam, biết đâu lại có hậu thủ gì đó. Thất Bảo Lưu Ly Tông thì không có băn khoăn như vậy, dù sao cũng là người một nhà, trứng gà đều đã bỏ vào một giỏ của Đường Tam, tuyệt đối không có vấn đề gì. Trước khi trở về Vũ Hồn Điện, Đường Tam đã ghé qua Thánh Hồn Thôn. Bây giờ Thánh Hồn Thôn đã đổi tên thành Đấu La Thôn, lý do cũng hết sức giản dị, trong thôn đã xuất hiện một vị phong hào đấu la. Nhờ vào thành tựu của Đường Tam, số lượng người trong thôn được đi học miễn phí cũng tăng từ 1 lên 18. Hơn nữa, vì sinh ra ở Đấu La Thôn, sau này nếu trẻ em trong thôn có tư cách vào học viện sơ cấp, các chi phí sinh hoạt tương ứng cũng sẽ được Vũ Hồn Điện tài trợ cho đến khi tốt nghiệp. Mặc dù mấy năm gần đây trong thôn không có mấy đứa trẻ thức tỉnh được võ hồn có hồn lực, nhưng việc bán các suất dư thừa cho những thôn khác cũng xem như một cách gián tiếp tăng thu nhập cho thôn. Ngoài ra, Đấu La Thôn cùng các thôn khác đã liên kết lại, dưới sự giúp đỡ của Tố Vân Đào, thành lập hợp tác xã nông nghiệp, hiệu quả cũng rất tốt, hàng năm đều sản xuất ra lượng lớn lương thực, khiến Đấu La Thôn ngày càng phồn hoa. Lão dắt kéo tay Đường Tam, đi dạo trên cánh đồng, nói, Tiểu Tam, may mà có cháu đấy, nếu không Thánh Hồn Thôn không thể nào được như bây giờ. Đường Tam nhìn cánh đồng lúa vàng óng mênh mông, lòng cũng thấy bình yên lại, đây đâu phải công lao của cháu. Là công lao của anh Đào và mọi người mà, cháu có trồng trọt gì đâu. Lão dắt tuy lưng đã còng nhưng mắt lại sáng ngời, cháu tuy không làm ruộng, nhưng nếu cháu không trở thành hồn sư, mà nghe lời cha cháu, là một gã thợ rèn, thì đừng nói Thánh Hồn Thôn được đổi tên thành Đấu La Thôn, chúng ta hàng năm còn phải nộp thuế nặng giờ thì tốt rồi, Thanh Hà Đại Đế đã tự mình miễn giảm thuế cho chúng ta, hàng năm chỉ cần nộp một thành lương thực thôi. Rồi ông lại hỏi, à mà này Tiểu Tam, sao Tiểu Vũ và các cô bé khác không về cùng cháu? Đường Tam đáp, các nàng ấy đều có sự nghiệp riêng ở Vũ Hồn Thành, khá bận rộn, chủ yếu là cháu đã thành phong hào đấu la rồi, các nàng ấy cũng muốn mau chóng đuổi kịp. Lão dắt cười ha hả, vậy thì tốt, ta còn tưởng các nàng ấy không nhận ông già này nữa chứ. Ở lại Thánh Hồn Thôn một thời gian, Đường Tam liền từ biệt lão dắt. Giữa chừng hắn cũng ghé qua thành Nặc Đinh, nơi đây cũng đã náo nhiệt hơn xưa rất nhiều sau khi thăm hỏi Tố Vân Đào, Ti Ti, Vương Thánh và những người quen ở học viện Nặc Đinh, Đường Tam mới rời khỏi thành, chỉ một thoáng đã xuyên qua không gian, trở về trang viên hồn võ. Nhưng chưa kịp để 12 nguyên thần tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm dung hợp võ hồn cổ, Bỉ Đông đã truyền lệnh cho hắn đến gặp. Giáo hoàng đại nhân, có chuyện gì không ạ? Đường Tam hỏi. Bỉ Đông lạnh nhạt nói, Hạo Thiên Tông Đường Thần muốn cưới ba tái tây của đảo Hải Thần, chuyện này ngươi biết chứ? Lão già cùng thế hệ với thiên đạo lưu kia đúng là đón mùa xuân thứ hai, chỉ sợ người khác không biết lão sắp kết hôn hay sao ấy, tin tức gần như đã truyền khắp đại lục. Đường Tam nói, cũng không hẳn, một vài vùng nông thôn hẻo lánh vẫn chưa biết đâu à, ít nhất, người ở Thánh Hồn à không, Đấu La Thôn vẫn chưa biết Đường Thần sắp kết hôn, thậm chí dân làng ở đó còn chưa từng nghe nói đến Hạo Thiên Tông. Bỉ Bỉ Đông lườm Đường Tam ngày càng rỡ một cái, rồi thở dài, đừng có đấu võ mồm với ta về chuyện này. Các thế lực lớn có máu mạch trên đại lục đều đã nhận được thiệp mời, Vũ Hồn Điện chúng ta tất nhiên cũng có trong số đó. Thiên đạo lưu thế nào cũng sẽ đi, còn phe chúng ta, dĩ nhiên cũng cần phải cử người đến chúc mừng. Hôn lễ của một cường giả trăm cấp, lại còn do chính đối phương gửi thiệp mời, thì vẫn phải nể mặt. Nhưng Bỉ Bỉ Đông sẽ không đích thân đi, có ba lý do. Thứ nhất, nàng cần ở lại Vũ Hồn Điện để xử lý các loại sự vụ, không có thời gian. Thứ hai, nàng phải nhân lúc thiên đạo lưu đi vắng, tìm các vị cung phụng còn lại thủ thỉ tâm tình một phen, tranh thủ kéo họ về phe mình. Mặc dù họ đều tin vào thiên sứ, cơ hội thành công của nàng rất mong manh, nhưng ít nhất cũng phải thử, dù sao số lần thiên đạo lưu rời khỏi điện cung phụng cũng không nhiều. Cuối cùng, nàng và Đường Thần vốn không quen biết. Nhưng cũng không thể tùy tiện tìm người đi, dù sao tham gia hôn lễ của thần trăm cấp là đại diện cho bộ mặt của Vũ Hồn Điện, không thể để người khác cảm thấy Vũ Hồn Điện xem thường đối phương. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông đã nghĩ đến Đường Tam. Thực lực cấp tuyệt thế, xem như là coi trọng rồi. Để ta đi sao? Đường Tam hơi ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Về thân phận, hắn là thánh tử của Vũ Hồn Điện, đủ tư cách. Về thực lực, có thể đánh bại cả Bỉ Bỉ Đông, đủ để ứng phó với sự gây khó dễ của Hạo Thiên Tông. Chuyện này để Hồ Liệt Na đi cũng được mà. Với sự hỗ trợ của Vương Tọa trí tuệ và tinh thần, thực lực của nàng ấy giờ chỉ kém cấp tuyệt thế một chút, Đường Thần sẽ không làm khó một vãn bối đâu. Vấn đề là, một thân phận khác của ta tương đối khó xử. Xét về huyết thống, nếu quan hệ giữa hắn và Hạo Thiên Tông trở nên quá căng thẳng, người đời sẽ khó lòng chấp nhận. Cách tốt nhất trong ngắn hạn là tránh mặt, hoặc chờ đến khi quan niệm phổ biến về huyết thống của đại chúng thay đổi theo sự phát triển của sức sản xuất và quan hệ kinh tế, trở thành một giá trị quan không còn lấy huyết thống xa gần làm tiêu chuẩn, khi đó mới có thể thảo luận một cách lý trí về mối quan hệ huyết thống giữa hắn và Hạo Thiên Tông. Bây giờ mà tiếp xúc với Hạo Thiên Tông sẽ rất khó xử. Hạo Thiên Tông không rầm rộ tìm hắn nhận tổ quy tông, cũng chỉ vì Đường Hạo trước đó đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với hắn, đối lý trước bọn họ cao ngạo, dám làm dám chịu. Đồng thời, chuyện này cũng không thích hợp để đưa ra bàn luận công khai. Dù sao dư luận đại lục hiện tại đang nằm trong tay Vũ Hồn Điện, chỉ cần Vũ Hồn Điện muốn, bất kể sự thật ra sao, bên sai sẽ luôn là Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông có thần thì sao? Thì đã sao chứ? Từ Hoàng, kẻ nhận được thần ấn Vương Tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, còn bị Đường Tam một thương đâm xuyên tim, phải chạy trốn sang vị diện khác. Một đường thần trăm cấp, lại chưa kế thừa thần vị Tu La, thì làm sao lật nổi sóng gió? Bỉ Bỉ Đông đột nhiên trở nên triết lý, cười nói với Đường Tam, đối mặt với sự yếu đuối sâu trong lòng mình, mới là cường giả thực sự. Ta nghe Hồ Liệt Na nói, ngươi đã từng nói một câu như vậy, đừng chỉ nói suông, chính ngươi cũng nên làm gương đi chứ. Đường Tam lúc này vô cùng hối hận vì sau khi nói chuyện phiếm với người khác lại đi rao giảng nhiều đạo lý như vậy, giờ thì hay rồi, tự đào hố chôn mình. Thôi được, chẳng phải chỉ là Hạo Thiên Tông thôi sao? Đi thì đi. Sau khi đồng ý tham gia hôn lễ của Đường Thần, Đường Tam rời khỏi Giáo Hoàng Điện, đi đến nhà giam của Vũ Hồn Điện. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới khởi hành, Bỉ Bỉ Đông bảo hắn đi thẩm vấn Từ Hoàng, em gái của Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc, cùng với gã tóc bạc Phó Hồng Trần kia. Vừa đến phòng thẩm vấn, hắn đã thấy Diễm đang trói Từ Hoàng trong một tư thế vô cùng khó coi, còn Phó Hồng Trần thì bị treo ngược lên, hai mắt đỏ ngầu như sắp phun ra lửa. Đường Tam biết Diễm, thành viên của thế hệ Hoàng Kim, tính tình nóng nảy, thường đảm nhận chức vụ trong đội chấp pháp và kim luôn việc thẩm vấn, nhưng hắn hỏi, Diễm, ngươi đang làm cái gì vậy? Cái kiểu trói ám muội này là sao? Chẳng lẽ định diễn trò trước mặt người ta? Không ngờ, cả trai mày rậm mắt to như Diễm lại có sở thích này, thật là mở mang tầm mắt. May mà hầu hết những thông tin rác rưởi đều đã bị thiên đạo che giấu, nếu không Đường Tam cảm thấy mình thực sự phải đi rửa mắt phương pháp thẩm vấn nội bộ của Vũ Hồn Điện cũng đen tối thật. Diễm thấy Đường Tam đến, có chút lúng túng huýt sáo, mãi đến khi bị Đường Tam nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, mới cười gượng giải thích, à, cái này, ta chỉ muốn thử một thủ đoạn tra hỏi mới, hai người này hình như là người yêu của nhau. Hắn vội thề thốt, ta thề, tuyệt đối không làm gì bậy bạ, quần áo của họ vẫn còn nguyên trên người. Đường Tam không khách khí chọc vào nỗi đau của đối phương, chẳng trách thánh nữ điện hạ chẳng ưa gì ngươi. Nhưng không đợi Diễm suy sụp, hắn đã ra lệnh, mở trói cho họ, đưa vào phòng thẩm vấn, ngươi đứng chờ ở bên cạnh. Diễm không nói hai lời, lập tức cởi trói cho hai người, nhưng trên người họ vẫn còn đeo đai phong hồn, không thể vận dụng hồn lực. Bên trong phòng thẩm vấn vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc bàn vuông. Một bên là Từ Hoàng và Phó Hồng Trần, một bên là Đường Tam, còn Diễm thì đứng cạnh. Rót nước đi. Nghe lệnh của Đường Tam, Diễm lập tức lấy một bình nước bên cạnh, dùng hồn lực đun sôi tại chỗ rồi rót cho Từ Hoàng và Phó Hồng Trần mỗi người một chén. Từ Hoàng nhìn chằm chằm Đường Tam một lúc lâu, mặt bỗng đỏ lên, quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng đối xử tốt với bọn ta một chút thì bọn ta sẽ khai ra tình hình của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Mỹ Nam kế, vô dụng với ta. Đường Tam bình thản nói, với nhan sắc của cô, còn chưa đáng để ta phải dùng Mỹ Nam kế, đừng tự đề cao mình quá. Hơn nữa, tình hình của Nhật Nguyệt Đế Quốc, ta biết không ít. Nhưng ta khá tò mò, khi thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo giáng lâm xuống đại lục của các ngươi, có phải cũng mang theo một ít vật liệu quý giá không? Trong thần ấn vương tọa, khi thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo giáng lâm Thánh Ma đại lục, nó còn mang theo một lớp vỏ thiên thạch chứa kim loại và bảo thạch quý hiếm, các thần ấn vương tọa khác đều được chế tạo từ những vật liệu đó. Thiên Mộng Băng Tầm cũng từng nói, khi hắn và Hoắc Vũ Hạo vượt qua dòng chảy hỗn loạn của thời không, đã từng thấy thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, bề mặt của nó cũng được bao bọc bởi một lớp vỏ bảo vệ. Khi nó giáng xuống Đấu La Tinh, lớp vỏ ngoài đó chắc chắn cũng đã đến thế giới này, và sau khi trải qua dòng chảy hỗn loạn của thời không, nó tất nhiên sẽ quý giá hơn nhiều so với kim loại và vật liệu thông thường. Sau khi Từ Hoàng nhận được thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, không thể nào lại bỏ mặc lớp vỏ đó, rất có thể đã dùng nó để chế tạo một món thần khí tương tự. Dĩ nhiên, cũng có một khả năng khác, đó là những suy đoán trên đều không đúng. Trước khi thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo giáng xuống Đấu La Tinh, lớp vỏ vật liệu bên ngoài đã tan rã trong ma sát. Ngươi! Từ Hoàng trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi, anh trai ta, hoàng đế của Nhật Nguyệt Đế Quốc, thật sự đã bị các ngươi bắt rồi sao? Nếu không, sao bọn họ lại biết chuyện về thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo? Ngay cả nàng, em gái ruột, cũng chỉ biết mỗi cái tên, anh trai tốt của mình trên phương diện này cũng đề phòng cả nàng có điều hình như chị dâu Lạc Thu lại biết nhiều hơn không? Hắn đã dựa vào thần khí đó để trốn sang một vị diện khác rồi. Đường Tam nói thật. Huống chi bản thân Từ Hoàng đã trở thành một trong những quân cờ của Austin Griffin. Hơn nữa, Vĩnh Hằng chi chủ cũng đã nói, Từ Hoàng đã được một luồng năng lượng cứu sống trong một không gian tràn ngập năng lượng tà ác. Biết đâu một ngày nào đó hắn tìm được cách xuyên qua các vị diện, rồi quay lại thách đấu với mình. Từ Hoàng kích động nói, ta biết mà, đại ca của ta sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy. Nhưng trước khi đi, hắn đã bị ta đâm xuyên tim. Lời này của Đường Tam vừa thốt ra, vẻ hưng phấn của Từ Hoàng lập tức tắt ngấm, nàng ngơ ngác nhìn hắn. Không thể nào. Phó Hồng Trần phá vỡ sự im lặng, bệ hạ sao có thể bị ngươi đánh bại? Ngài ấy là vô địch, không ai có thể chiến thắng ngài ấy. Ngài ấy là hiện thân của thắng lợi, là chúa tể Vĩnh Hằng, là vị vua thần thánh, sẽ mang lại hạnh phúc vô hạn cho thế gian. Diễm Khinh thường nói, gã đó cũng giỏi lừa người thật, ngay cả Vũ Hồn Điện chúng ta cũng không dám nói như vậy, chỉ là một hoàng đế. Có tư cách gì? Phó Hồng Trần kích động quát lớn, đai phong hồn cũng rung lên bần bật, nhưng cuối cùng vẫn không thoát ra được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Diễm, đừng dùng ánh mắt nhỏ hẹp của các ngươi để đối đãi với đế hoàng của chúng ta. Dù là sau lưng, ta cũng không cho phép ngươi sỉ nhục ngài ấy như vậy, đó là đối tượng mà ta ngưỡng mộ. Hắn tiếp tục, ngài ấy vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh trời, không phải là thứ mà bọn phàm phu tục tử các ngươi có thể tưởng tượng được. Cảm nhận được sự cuồng nhiệt và hưng phấn của Phó Hồng Trần, Đường Tam đột nhiên nói, vậy ngươi có bao giờ nghĩ rằng, ngưỡng mộ, chính là khoảng cách xa nhất đối với sự thấu hiểu không? Phó Hồng Trần sững sờ, khí huyết đang sôi sục trong đầu như nguội lạnh đi. Đường Tam lại tiếp tục nói những câu danh ngôn, chẳng có ai ngay từ đầu đã đứng trên trời, bất kể là đế hoàng mà ngươi ngưỡng mộ, hay là ta, thánh tử của Vũ Hồn Điện, ngay cả thần linh trong truyền thuyết cũng vậy. Nhưng, một người đang giả ngủ thì làm sao mà gọi tỉnh được, huống chi Phó Hồng Trần còn là fan cuồng của Từ Hoàng. Ngược lại, Từ Hoàng, cô em gái này lại đang suy ngẫm về những lời của Đường Tam. Một lúc lâu sau, nàng mới hỏi, vậy, ngươi thực sự là thánh tử của Vũ Hồn Điện sao? Giống như thái tử à? Đường Tam vuốt cằm, trầm ngâm một lát rồi gật đầu, có thể nói như vậy, chỉ là ta không có hứng thú làm giáo hoàng, vì ta biết mình không phải là người phù hợp. Diễm há miệng, muốn nhắc nhở Đường Tam đừng lạc đề, nhưng lại bị hắn giơ tay ra hiệu đừng nói chuyện, người khác có thể không rõ, nhưng anh trai của cô rốt cuộc là người thế nào, ta nghĩ cô em gái này biết rõ hơn. Sự mê tín đối với hắn cũng sẽ không thái quá như Phó Hồng Trần, dù sao cũng có một sự thật bày ra trước mắt mọi người, đó là mối quan hệ anh em ruột thịt, đại đa số đều không tốt đẹp như trong các loại tiểu thuyết miêu tả. Hơi thở của Từ Hoàng chợt nghẹn lại, cảm giác như bị nhìn thấu tâm can, không khỏi dồn hết tinh thần đáp, ta không biết ngươi đang nói gì, dù sao liên quan đến những vật liệu đó, ta sẽ không nói một chữ. Xem ra thật sự bị các ngươi giấu đi rồi. Đường Tam vốn chỉ định lừa một chút, không ngờ lại thật sự có thu hoạch bất ngờ. Tên giảo hoạt, có giỏi thì để cái tên mặt đỏ bên cạnh ngươi tới thẩm vấn đi. Diễm. Thân là quận chúa của một nước, điêu ngoa như vậy cũng không tốt đâu. Đường Tam lắc đầu, Diễm cũng đâu có xấu thánh tử đại nhân. Diễm không nhịn được nữa, gân xanh nổi lên trên trán, có thể bỏ qua chủ đề này được không? Ok. Đường Tam làm một động tác tay với đối phương, lại khiến Từ Hoàng kinh ngạc, vội hỏi, sao ngươi lại biết động tác tay này? Đây là ám hiệu giữa ta và đại ca, người ngoài không thể nào biết, cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Vậy mà ngươi nói ra có thể cô không tin, ta và anh trai cô, ở một mức độ nào đó, có thể xem là cùng một loại người. Đường Tam nhún vai, không hề kiêng dè Diễm và Phó Hồng Trần đang ở đó, dù sao bọn họ cũng nghe không hiểu, mà có hiểu cũng không sao, vì vậy hắn thản nhiên nói, hơn nữa, về loại ngôn ngữ này, ta có lẽ còn biết nhiều hơn anh trai cô một chút, dù sao ngoại ngữ cũng là chuyên môn của ta mà. Từ Hoàng nghe không hiểu, nhưng cảm thấy rất lợi hại, sau đó định nói một câu để thăm dò, Ella giàu có, là có ý gì? Phát âm không chuẩn lắm, phải là I love you, thông thường là lời tỏ tình giữa nam nữ, có nghĩa là, ta yêu nàng. Đường Tam khẽ cười, ánh mắt lại liếc thấy Diễm đang có vẻ bừng tỉnh đại ngộ, miệng còn lẩm bẩm Ella giàu có, trông như muốn đi tỏ tình bí mật với ai đó. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là với Hồ Liệt Na. Vậy mà cũng biết thật. Từ Hoàng trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Đường Tam, rốt cuộc ngươi là ai? Đường Tam, đồng thời, cũng là người giám hộ tiếp theo của hai người các ngươi. Đường Tam khẽ động ngón tay, đai phong hồn trên eo hai người liền tự động rơi xuống. Không còn bị trói buộc, hồn lực trong người họ tự nhiên khôi phục. Ngay lập tức, hai người liếc nhìn nhau, vội vàng chạy về hai phía trái phải. Phòng thẩm vấn có cửa ở cả hai bên, hơn nữa trong mấy ngày bị giam giữ, hai người cũng đã nắm được sơ bộ địa hình của nhà lao. Trước khi bị dẫn vào đây, Phó Hồng Trần đã để ý thấy một đường cống ngầm dẫn ra ngoài, có thể thông qua đó để trốn thoát. Quan trọng hơn là, vì thân phận đặc thù của Đường Tam, sau khi hắn đến, hai người nhận thấy các cai ngục ở đây đều đã tạm thời rời đi. Như vậy, chẳng phải đây là thời cơ tốt nhất để trốn thoát sao? Nhưng tay của hai người vừa chạm vào nắm cửa, trên người đã hiện lên hai chiếc lá lam ngân đế hoàng. Chưa kịp phản ứng, họ đã bị kéo trở lại chỗ ngồi ban đầu. Không đợi hai người giãy giụa, Đường Tam đã nói, ta nghĩ, các ngươi hẳn đã nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa ta và các ngươi rồi chứ. Tại sao còn làm chuyện nực cười như vậy? Nói xong, Đường Tam liền thả lỏng lam ngân đế hoàng. Từ Hoàng nhìn Phó Hồng Trần, từ bỏ ý định trốn thoát, hỏi, đây chính là thái độ của cái gọi là người giám hộ sao? Cái gọi là giám hộ, chính là giám sát và quản thúc, đừng nhầm lẫn nó với trưởng bối. Đường Tam mỉm cười, giải thích định nghĩa của mình về người giám hộ, chúng ta là người văn minh, nên sẽ không vì các ngươi là người của Nhật Nguyệt Đế quốc mà đuổi cùng giết tận. Những binh lính, tướng lĩnh của Nhật Nguyệt xâm lược đại lục Đấu La, sau khi bị chúng ta đánh bại, cũng không bị giết ngay, mà phải trải qua trình tự pháp luật để xét xử, định tội. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy điều này khá giả tạo, nhưng đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta và các ngươi. Dù sao, ta cũng không muốn chúng ta trở thành những kẻ mạnh được yếu thua, thậm chí vì hứng chí nhất thời mà tiến hành đồ thành như những con thú hoang. Không chỉ Từ Hoàng và Phó Hồng Trần sững sờ, mà Diễm ở bên cạnh cũng có chút ngây người. Hắn cảm thấy lời của Đường Tam không chỉ nói về Nhật Nguyệt Đế quốc, mà còn nói về Vũ Hồn Điện và hai đại đế quốc khi xưa, nhưng bây giờ, dưới ảnh hưởng của Đường Tam, tình hình dường như đang dần thay đổi. Tuy rằng cường giả vẫn nắm giữ quyền lực tối cao, nhưng hiện tại, một bộ phận người có thực lực yếu hơn cũng đã có quyền phát biểu nhất định. Ít nhất trong nội bộ Vũ Hồn Điện là như vậy. Nói bậy. Từ Hoàng tức giận, chúng ta rõ ràng là đến để giải phóng các ngươi. Đường Tam hỏi ngược lại, vì sao các ngươi lại cảm thấy chúng ta cần được giải phóng? Bởi vì Từ Hoàng muốn giải thích gì đó, nhưng lại thấy Đường Tam đưa ra những bức ảnh và video ghi lại cảnh quân Nhật Nguyệt xâm chiếm Khiếu Hải Thành và chất xác người thành một kinh quang trước mặt nàng. Nếu nói, đây là cái gọi là giải phóng, vậy thì bây giờ ta đến Nhật Nguyệt Đại Lục, tùy tiện tìm một thành phố, giết hết dân chúng ở đó, rồi chất thành một ngọn núi nhỏ như thế này, có phải cũng có thể gọi là giải phóng không? Từ Hoàng trợn to hai mắt, không dám tin. Mặc dù nàng là em gái của Từ Hoàng, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện này, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tham gia vào một cuộc chiến tranh thực sự. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng được, cái gọi là giải phóng, lại tàn khốc đến như vậy. Xem ra, ngươi vẫn còn chút lương tri. Đường Tam xác nhận suy đoán trong lòng, đối phương sinh ra trong hoàng gia, nhưng được bảo vệ rất tốt. Có lẽ tính cách có phần điêu ngoa, tùy hứng, bị ảnh hưởng bởi những thói hư tật xấu của quý tộc, nhưng ở địa vị cao, nàng cũng chưa từng tiếp xúc với nhiều mặt tối, hoặc có lẽ là, không thể thực sự lĩnh hội được. Đối với những người nghèo khổ bình thường, nàng vẫn có lòng đồng cảm khá lớn, sự trong sáng và ngu ngơ toát ra trong mắt nàng cũng không kém gì một sinh viên vừa mới ra trường. Căn cứ vào luật pháp của Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Liên Bang trên đại lục Đấu La của chúng ta, các ngươi lái thương thuyền đến đây, mặc dù không phải là xâm lược, cũng không giết một người dân nào của đại lục Đấu La, nhưng cuối cùng vẫn là chưa được chúng ta cho phép đã bước vào lãnh thổ của chúng ta. Vì vậy, các ngươi cần phải phục dịch. Xét thấy thân phận đặc thù của các ngươi, ta sẽ tự mình trông coi. Hy vọng các ngươi có thể học được điều gì đó, để thái độ đoan chính hơn, hiểu ra rốt cuộc mình sống vì điều gì. Còn những người khác, thì sẽ bị phong ấn hồn lực, đi đến mỏ quặng để đào khoáng. Hai người tỉnh hồn lại, nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Từ Hoàng hỏi, chúng ta cần phục dịch bao lâu? Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, 10 năm, các ngươi thấy thế nào? Phó Hồng Trần muốn mặc cả, lâu quá. 15 năm. Cái gì? 20 năm. Đường Tam lại cộng thêm 5 năm, đồng thời nhắc nhở, xin nhớ kỹ, sau đây, nếu ta không nghe được hai chữ đồng ý, hoặc nếu các ngươi chọn cách ngầm thừa nhận, tức là im lặng trong 10 giây, ta sẽ lại cộng thêm 5 năm. Từ Hoàng không hiểu, điều này có ý nghĩa gì? Ngươi có cộng đến 100 năm thì chúng ta cũng đã già rồi. 25 năm. Đường Tam báo một con số, rồi nói với Diễm, ngươi đi vào phòng giam tìm một tên tử tù đã bị tước đoạt mọi quyền lợi ra đây, lớn tuổi một chút, hoặc đang hấp hối. Diễm không nói hai lời, lập tức đi vào nhà tù ôm ra một lão già đọa lạc giả bị đánh gần chết. Đúng vậy, lão ta thỏa mãn cả hai điều kiện. Dưới ánh mắt khó hiểu của Từ Hoàng và Phó Hồng Trần, Đường Tam búng tay một cái. Chỉ nghe một tiếng bụp, một cây lam ngân đế hoàng từ dưới đất mọc lên, quấn chặt lấy lão đọa lạc giả này. Dưới sự truyền vào của sinh mệnh lực, thương thế của lão nhanh chóng hồi phục, da dẻ cũng trở nên bóng loáng, chỉ có mái tóc vẫn còn bạc trắng. Đường Tam nói, thấy chưa? Chỉ cần ta muốn, người ta có thể sống mãi. Đoạn, hắn ra hiệu cho Diễm. Diễm không hiểu ý, liền hỏi thẳng, có ý gì? Đừng biến một nơi nghiêm túc thành trò cười như vậy, được không? Đường Tam bất đắc dĩ ôm trán, nói thẳng, cho bụng lão một quyền, loại đấm xuyên qua ấy. Như vậy không hay đâu. Nói thì nói vậy, nhưng Diễm lại cười gằn, trực tiếp tung một quyền vào bụng lão đọa lạc giả. Cú đấm mang theo nham thạch nóng bỏng xuyên qua bụng lão, ló ra từ sau hông. Lão đọa lạc giả đau đến trợn trừng mắt, gân xanh nổi khắp người, la hét thảm thiết. Đường Tam thi triển hồn kỹ thứ nhất, chữa trị cho lão. Chưa đầy 10 giây, lỗ hổng trên bụng đã hồi phục như cũ, chỉ có chiếc áo tù trên người vẫn còn cháy đen. Tiếp đó, Đường Tam lại bảo Diễm chặt đầu lão đọa lạc giả. Cạch. Đầu của lão đọa lạc giả rơi xuống đất, trong mắt vẫn còn chuyển động, ý thức chưa lập tức tan biến. Đường Tam đặt đầu lão trở lại cơ thể, dùng hồn kỹ thứ nhất nối liền vết thương. Đầu và thân thể của lão đọa lạc giả đã được nối lại, còn lão thì sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Đường Tam nở một nụ cười thật tươi với hai người đang sợ đến run lẩy bẩy, có phải rất thú vị không? Bây giờ suy nghĩ kỹ câu tiếp theo nên nói gì đi nhé. Ta nói lời giữ lời, nếu không, đừng nói là 100 năm, dù là 1000 năm, 1000 năm, ta cũng có thể cộng thêm đấy. Dù sao có ta ở đây, các ngươi dù muốn chết cũng không được đâu. Nói xong, Đường Tam lại ra hiệu cho Diễm. Lại đấm hắn một quyền nữa à không, để cho bọn họ thêm chấn động, trực tiếp xử lý tên đọa lạc giả này đi. À đúng rồi, trước khi giết, nói qua xem gã này đã làm những gì. Diễm nói, à, gã này để trở thành hồn sư, đã dựa vào võ hồn để hút máu và hồn lực của người khác. Vì tuổi đã cao, không đánh lại các hồn sư khác, nên đã nhắm vào người thường, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh. Theo thống kê trước khi bị bắt, đã có 173 phụ nữ, 221 bé trai từ 6 đến 15 tuổi, và 369 trẻ sơ sinh bị hắn hút cạn máu. Hắn còn thích hút cả não người nữa. Nói đến đây, Diễm tung một quyền đập nát đầu đối phương, rồi nói tiếp, vì tội ác quá tày trời, nên không định giết ngay, mà chuẩn bị tận dụng phế vật trước khi chết, dùng để làm các nghiên cứu kiểm tra khí huyết, hồn lực, tinh thần lực mấy cái này ngươi hiểu rõ hơn. Sau khi chết, linh hồn sẽ à, cái này hình như không được nói. Nhưng Từ Hoàng và Phó Hồng Trần đã không còn nghe được Diễm nói gì nữa, chỉ còn nghĩ đến những việc mà tên đọa lạc giả này đã làm. Ở Nhật Nguyệt Đại Lục, những kẻ có thiên phú không đủ nhưng lại muốn trở thành hồn sư và tìm kiếm đường tắt cũng có ở khắp nơi nhưng cả hai cũng chỉ mới nghe qua chuyện kể, chứ chưa từng tiếp xúc. Không ngờ, đọa lạc giả lại tàn nhẫn đến vậy. Đường Tam dùng lam ngân đế hoàng bao bọc thi thể, thi triển hồn kỹ thứ tư, cửu tử hoàng hồn. Chưa đầy 15 phút, tên đọa lạc giả đã chết liền sống lại, chỉ là lúc đầu có chút ngây ngốc, sau đó nhớ ra điều gì đó, hoảng sợ nhìn Đường Tam và Diễm, không kìm được mà lùi lại. Đường Tam nở một nụ cười tựa ác quỷ với hai người. Ánh mắt đầy ẩn ý khiến cả hai như rơi vào hầm băng lạnh thấu xương, không thể thoát ra, thấy chưa? Các ngươi dù có chết, ta cũng có thể hồi sinh các ngươi. Bây giờ, nghĩ xong chưa? Từ Hoàng lập tức đáp, đồng ý, Phó Hồng Trần ngây ngốc gật đầu, bất giác cũng đồng ý, Diễm cũng là lần đầu tiên được chứng kiến năng lực của Đường Tam, không khỏi kinh ngạc thán phục, không ngờ thánh tử đại nhân lại có thể hồi sinh người khác. Chẳng phải là người của Vũ Hồn Điện có thể sống mãi sao? Đường Tam lắc đầu, linh hồn không còn nguyên vẹn, thì sự hồi sinh cũng không thể coi là thành công thực sự. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là một linh hồn không hoàn chỉnh thì không thể hồi sinh, chỉ là người được hồi sinh có còn là người ban đầu hay không thì chưa chắc. Dù sao, linh hồn được chia thành võ linh hồn và chân linh bất diệt. Võ linh hồn, tức là lớp vật chất huyền diệu được cấu thành chủ yếu từ ký ức, giống như thông tin trong thời đại dữ liệu lớn của Đường Tam, có thể bị sao chép. Thủ đoạn lạc hậu một chút thì tương đương với việc mượn một cuốn sách để sao chép, còn thủ đoạn tiên tiến hơn thì chính là nhấn CLC rồi nhấn CLV, sao chép và dán trong một nốt nhạc. Về điều này, Diễm cũng biết một chút, hắn còn biết rằng trong thế giới tinh không, các hồn sư hệ tinh thần của Vũ Hồn Điện đang nghiên cứu linh hồn của những đọa lạc giả để thu được tro tàn linh hồn, một loại vật chất quý giá chỉ có thể có được khi linh hồn chết tự nhiên, có thể dùng để nâng cao chất lượng linh hồn của con người. Từ Hoàng và Phó Hồng Trần đi theo sau Đường Tam, nghe mà thấy da đầu tê dại. Vũ Hồn Điện, thật đáng sợ. Không ngờ vị thánh tử này đã bắt đầu nghiên cứu cả việc hồi sinh, thậm chí còn dính dáng đến phương diện linh hồn. Đây là lĩnh vực mà ngay cả ca ca cũng chưa từng chạm tới. Rời khỏi nhà giam, Từ Hoàng đột nhiên lên tiếng hỏi, ta có thể gặp trưởng lão Từ Long được không? Đường Tam thẳng thừng từ chối, không được. Từ Hoàng có chút tức giận, tại sao? Ngươi đã mạnh như vậy, còn sợ ta và ông ấy bàn tính chuyện gì hay sao? Không sợ, nhưng ta ghét phiền phức. Thời gian của ta rất quý giá, không có nhiều thời gian rảnh rỗi để xử lý những chuyện khác. Hơn nữa, bây giờ ta là người giám hộ của hai ngươi, nên hai ngươi phải nghe lời ta. Nói đến đây, Đường Tam nở một nụ cười đầy ẩn ý với hai người, Từ Hoàng, tức là anh trai của cô, trước khi rời khỏi vị diện này đã bị ta đâm xuyên tim. Nếu không có thủ đoạn bảo mệnh nào, 89 phần 10 là chết chắc. Vì vậy, nếu hai ngươi muốn báo thù, có thể tùy thời đánh lén ta, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Bởi vì, trong tình huống đó, các ngươi chính là tấn công thánh tử của Vũ Hồn Điện, bị xử lý tại chỗ cũng là điều hiển nhiên. Từ Hoàng nắm chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống, trừng mắt chất vấn, chẳng lẽ là vì không có lý do giết bọn ta, nên muốn kích động bọn ta để có cớ ra tay sao? Thánh tử của Vũ Hồn Điện, cần phải quang minh chính đại chứ. Phó Hồng Trần bừng tỉnh đại ngộ, không hổ là quận chúa, thật thông minh Đường Tam, bọn ta đã nhìn thấu âm mưu của ngươi rồi. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của bệ hạ sao có thể bị ngươi giết chết được. Thông minh lắm. Đường Tam vỗ tay, như thể thừa nhận mình không giết chết Từ Hoàng, rồi nhếch miệng cười, nhưng, hắn bị ta đánh đến phải chạy trốn sang vị diện khác, đó cũng là sự thật không thể chối cãi, phải không? Nếu không, sao các ngươi lại bị bắt đến đây? Nếu không, sao đại lục của chúng ta lại có thể thảnh thơi tổ chức cuộc thi đấu tinh anh đại lục? Sắc mặt hai người tối sầm, không thể phản bác. Trở lại trang viên hồn võ, Đường Tam gọi Lam Ngân Tử đến, nói, hai người này ngươi cũng biết, đã từng nổi danh trong cuộc thi đấu. Từ hôm nay trở đi, ta là người giám hộ của họ. Ngươi Lam Ngân Tử kinh ngạc cắt lời Đường Tam, người giám hộ. Ngươi muốn làm cha của họ, hạ sắc mặt Từ Hoàng và Phó Hồng Trần càng thêm âm trầm. Đường Tam đính chính, là giám sát và quản thúc. Rồi hắn đẩy hai người đến trước mặt Lam Ngân Tử, nhưng ta không có nhiều thời gian, ngươi giúp ta dạy dỗ họ một chút, để họ học cách làm việc nhà. Từ Hoàng từ chối, ta không làm. Dù sao ta cũng là quận chúa của Nhật Nguyệt Đế Quốc, sao có thể làm việc của người hầu được. Cho nên, ngươi phải học. Đường Tam không chút khách khí, quay sang nói với Phó Hồng Trần, ngươi hẳn là biết điều hơn cô ta. Muốn sống, hoặc là muốn trốn thoát, ít nhất phải ăn no mặc ấm, nắm rõ bản đồ của cả Vũ Hồn Thành, và hiểu sơ qua địa đồ của Đại Lục Đấu La. Mà những điều này, đều cần thời gian và tinh lực. Phó Hồng Trần liên tục gật đầu, rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng, kỳ quái hỏi, ngươi đang chỉ đường cho bọn ta đấy à, cố gắng làm cho ta phải nhìn bằng con mắt khác đi. Đường Tam có ý đồ khác. Hai người này có địa vị rất cao và sức ảnh hưởng lớn ở Nhật Nguyệt Đế Quốc. Chỉ cần họ bị ảnh hưởng một cách vô thức bởi nơi này, tương lai khi trở về Nhật Nguyệt Đại Lục, họ sẽ có thể điều chỉnh và cải thiện chế độ ở đó, có lẽ sẽ giúp giá trị quan của hai bên gần nhau hơn một chút, đến lúc đó việc dung hợp cũng sẽ dễ dàng hơn. Còn một vấn đề nữa, ngôn ngữ thông dụng ở Nhật Nguyệt Đại Lục của các ngươi, có giống với Đại Lục Đấu La của chúng ta không? Từ Hoàng không cần suy nghĩ, đáp, khẩu âm không giống lắm, nhưng ngôn ngữ thì giống nhau. Rồi nàng lại kỳ quái hỏi, sao vậy? Không có gì, chỉ là ta cảm thấy, có lẽ từ thời xa xưa, hai khối đại lục vốn là một thể. Đường Tam tùy ý nói, trong lòng lại nghĩ, thuyết trôi giạt lục địa, áp dụng ở thế giới này cũng hợp lý. Cũng phải, một thế giới dạng hành tinh, lục địa không trôi giạt mới là hiện tượng kỳ lạ. Tuy nhiên, Nhật Nguyệt Đại Lục và Đại Lục Đấu La đã tách ra lâu như vậy, mà ngôn ngữ lại không có thay đổi, xem ra sự ưu việt của nền văn minh Hoàng Kim được kế thừa không hề tầm thường, nếu không không thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Từ Hoàng nhìn Đường Tam với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, ngươi đang đùa một trò đùa cấp đại lục đấy hả, ngươi đâu phải là người nhàm chán như vậy. Thỉnh thoảng đùa một chút cũng có thể thư giãn tâm tình mà. Đường Tam mỉm cười, rồi nói với Lam Ngân Tử, hai người này giao cho ngươi, ít nhất phải để họ học được các kỹ năng sinh hoạt như đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp. Lam Ngân Tử cười híp mắt nhìn hai người, mỉm cười nói, yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ họ thành những đứa trẻ ngoan ngoãn. Không cần thiết. Đường Tam ra hiệu cho Lam Ngân Tử đừng quá trớn, rồi lại nói với hai người, thực ra, những người làm nô bộc ở đây cũng là các hồn sư quý tộc phạm lỗi, biết đâu lại có nhiều chủ đề chung với các ngươi. Hơn nữa, ngoài lúc rảnh rỗi, các ngươi cũng có thể tự mình đi thăm dò tình hình của toàn bộ Vũ Hồn Thành và học hỏi những điều tương ứng, ta sẽ không hạn chế quá nhiều. Từ Hoàng và Phó Hồng Trần nhìn nhau, không hiểu tại sao lại cho họ nhiều tự do đến vậy, là thực sự không sợ họ bỏ trốn sao. Sau đó, sau hai ngày trải nghiệm cuộc sống của người hầu, hai người phát hiện ra rằng, mức độ tiên tiến của Vũ Hồn Thành và 6 thành phố ngoại vi thực sự không phải là thứ mà Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể so sánh được. Ít nhất, hai người họ thân là người hầu, nhưng điều kiện ăn ở lại không hề kém cạnh so với trước đây. Quần áo tuy kiểu dáng đơn điệu, nhưng vải vóc không thua kém gì của vương công quý tộc, nơi ở tuy không gian nhỏ, nhưng là một phòng riêng biệt, bên trong có nhà bếp, bếp nấu, nhà vệ sinh, giường, có thể nói là, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, đồ ăn cũng không phải là cơm thừa canh cặn, trong trang viên có một nhà ăn công cộng, món ăn phong phú không khác gì của hoàng gia, chỉ là không có thịt hồn thú, về phương tiện đi lại, có xe đạp hoặc xe hồn đạo chuyên dụng, nếu muốn sử dụng có thể đi. Đăng ký thi sát hạch. Đây thực sự là đãi ngộ mà một người hầu nên có sao? Tiếp đó, hai người phát hiện, người hầu ở đây làm việc cũng vô cùng nghiêm túc, dù sao hưởng thụ bao nhiêu thì cũng phải bỏ ra bấy nhiêu công sức, nếu không sẽ bị sa thải. Ngoài ra, 6 thành phố ngoại vi của Vũ Hồn Thành cũng vô cùng phồn hoa, náo nhiệt, và mỗi thành phố đều có đặc điểm riêng, không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Quận chúa, chúng ta có nên tìm cách trốn thoát không? Không. Từ Hoàng lúc này đã có tính toán khác, nơi này còn tiên tiến hơn cả đế quốc. Ta muốn ở lại, học hỏi tất cả mọi thứ của nơi này. Đây là một thôn nhỏ hẻo lánh. Ruộng đồng không nhiều, nhà cửa không nhiều, dân làng cũng không nhiều. Phía sau thôn là một dãy núi non liên miên, mây mù che phủ nửa kín nửa hở. Tại cổng thôn, người đã lần lượt kéo đến. Dân làng cũng đã thay những bộ quần áo đẹp nhất, cùng với các đệ tử Hạo Thiên Tông xuống núi, chào đón các thế lực lớn đến chúc mừng. Hôn lễ của Đường Thần và Ba Tái Tây chính là vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong số các đệ tử đời thứ tư của Hạo Thiên Tông, thiếu mất một người, Đường Hổ, hắn cùng với Hách Đặc và Phong Tiêu Tiêu đã lên đường đi về hướng đảo Hải Thần, thậm chí còn không biết chuyện Đường Thần sắp thành hôn với Ba Tái Tây. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Nguyên Chấn đích thân dẫn đệ tử đến, còn gia tộc thì do Ngọc La Miệng trấn thủ. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La dẫn theo một nhóm nhỏ đệ tử đến. Thiên Đấu Đế Quốc, người đến là ba vị giáo ủy, dù sao Tuyết Thanh Hà cũng không thích hợp để tự mình đến. Tinh La Đế Quốc, Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân và Chu Trúc Thanh đích thân đến. Về phía Vũ Hồn Điện, dĩ nhiên là Đường Tam cùng Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt và những người khác. Tiểu Vũ và các cô gái khác thì không tham gia vào náo nhiệt này, dù sao Hạo Thiên Tông cũng toàn là những kẻ thô lỗ, hơn nữa cũng không phải là nhà của Đường Tam, họ đến cũng không phải để ra mắt gia đình, không cần thiết. Thấy người quen, Đường Tam cũng lần lượt chào hỏi họ. Chu Trúc Thanh thậm chí còn trực tiếp bỏ rơi Đái Duy Tư và Chu Trúc Vân, đi đến bên cạnh Đường Tam. Trữ Phong Trí thấy Đường Tam, hơi ngạc nhiên, Đường Tam, sao cháu lại đích thân đến? Vấn đề thân phận của cháu không tiện đến nơi này lắm. Đường Tam nhún vai, yếu ớt thở dài, mệnh lệnh của cấp trên, cháu cũng không thể tránh được. Nhưng, chuyện cần đối mặt thì dù sao cũng phải đối mặt. Cháu không thẹn với lương tâm ai bảo cháu không phải lớn lên ở Hạo Thiên Tông chứ? Trữ Phong Trí vội vàng chuyển chủ đề, là chú không phải, không nên nhắc đến chuyện này. À mà, về việc trăm cấp thành thần, cháu có biết chút bí mật gì không? Biết ạ, Đường Tam cũng không giấu giếm vị cha vợ này, người thành thần, không thể can thiệp vào nhân gian. Kiếm Đấu La nhíu mày, vì sao? Quy định của thần giới. Đường Tam chỉ tay lên trời, sức mạnh của thần ảnh hưởng rất lớn đến hạ giới, có lẽ chỉ một luồng khí tức cũng có thể khiến người ta thay da đổi thịt. Hắn nói tiếp, tu vi của cháu đã đạt cấp 99, muốn đột phá trăm cấp cũng chỉ là chuyện bình thường, tùy thuộc vào việc cháu có muốn hay không thôi. Giai đoạn hiện tại chắc chắn là không được. Dù sao cháu cũng không muốn bị quy tắc của thần giới trói buộc, sự tiến bộ và phát triển của thế gian này vẫn chưa đạt đến mức cháu mong muốn. Trữ Phong Trí biết được những bí mật này cũng không nghi ngờ, chỉ hỏi, thần giới thật sự tồn tại sao? Tồn tại. Khi tu vi đạt đến cấp 99, sẽ có thể cảm nhận được. Giữa thần giới và nhân gian có các thông đạo không gian. Vũ Hồn Điện có hai người đã nhận được truyền thừa của thần linh từ thần giới. Theo cháu được biết, thần ở hạ giới nếu không che giấu kỹ, bị thần giới chú ý. Nhiều nhất chỉ có thể ở lại hạ giới 100 năm, sau 100 năm phải phi thăng lên thần giới, nếu không sẽ có người chấp pháp xuống, tình tiết nghiêm trọng sẽ trực tiếp tiêu diệt người thành thần. Đường Thần tuy đã thành thần, nhưng hắn không thể chủ động ảnh hưởng đến nhân gian, chỉ có thể làm việc riêng của mình. Nếu không với tính cách kiêu ngạo của Hạo Thiên Tông, việc đầu tiên phải làm là đánh lên Vũ Hồn Điện, chứ không phải là liên hôn với Đảo Hải Thần để cường cường liên hợp. Kiếm Đấu La bừng tỉnh, nói, thì ra là vậy, ta nghe cha ta nhắc qua về Đường Thần, hắn là kẻ bá đạo nhất, không thể nào để tông môn nhà mình bị bắt nạt khụ khụ, tóm lại hắn chắc chắn sẽ đánh lên Vũ Hồn Điện trước, chứ không phải đi kết hôn với ai đó, cho dù hắn rất yêu người kia. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi đến chân một vách núi. Vách núi này cao khoảng 500 mét, thẳng đứng 90 độ so với mặt đất, trên vách núi có những cái hố nhỏ chưa bằng nắm tay, cách nhau hơn 10 mét. Người thường muốn leo lên là điều không thể, dù là hồn sư, nếu không có năng lực phi hành, cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ rơi xuống. Chư vị, mời. Đường Long và Đường Hổ dẫn đường, cười nói với mọi người, muốn đến Hạo Thiên Tông, cần phải leo lên đây trước. Ha ha. Diễm cười lạnh hai tiếng, nói với Tà Nguyệt bên cạnh, Hạo Thiên Tông đây là muốn cho chúng ta một đòn phủ đầu, người không đủ thực lực ngay cả cổng chính cũng không vào được. Tà Nguyệt gật đầu, đúng vậy, Hạo Thiên Tông quá bá đạo. Những người đứng đầu các thế lực lớn leo lên vách núi này thì dễ như trở bàn tay, nhưng các đệ tử bình thường thì không được. Hơn nữa, một số vương công quý tộc không phải hồn sư về cơ bản là không thể đi, mà nếu họ nhờ chúng ta giúp đỡ thì sẽ mất mặt. Đang lúc một số người do dự, vẻ mặt không chắc chắn, Đường Tam đã thả ra Lam Ngân Đế Hoàng, kết thành một chiếc thang dây, men theo vách núi đi lên, rồi nói với mọi người nếu không chê, có thể leo thang, tuy có mệt một chút, nhưng được cái an toàn. Một số thành viên thực lực không đủ của Vũ Hồn Điện bắt đầu leo lên thang, eo họ tự động được một sợi Lam Ngân Đế Hoàng buộc chặt để phòng ngừa rơi xuống. Những người khác thấy vậy, rối rít cảm ơn không thôi. Còn Đường Tam thì dẫn theo Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt và những người của Thất Bảo Lưu Ly Tông bay vút lên, chỉ trong nháy mắt đã đến đỉnh vách núi. Thực tế, Đường Tam cũng có thể ma những người còn lại cùng bay lên, thậm chí là dịch chuyển tức thời, nhưng Đường Tam không quen họ. Huống chi nếu Hạo Thiên Tông có ý định ngăn cản kẻ yếu, hắn giúp được một lần, không thể giúp lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu ngay cả leo thang cũng mệt đến không nổi, thì tốt nhất nên quay về. Nếu không dù có vào được cổng cuối cùng, cũng sẽ bị các đệ tử Hạo Thiên nhắm vào. Giúp người khác tiện lợi, không có nghĩa là hắn muốn làm bảo mẫu cho họ. Kiếm Đấu La quan sát xung quanh, thấy những vách đá, ngọn núi chốc vót, được nối với nhau bằng những sợi xích sắt to bằng bắp đùi, không khỏi kinh ngạc thán phục, không thể không nói, Hạo Thiên Tông từng là thiên hạ đệ nhất tông môn, không phải là không có lý do. Nếu các đệ tử trong tông môn ra vào cũng đi qua những sợi xích này, lên xuống núi cũng qua vách đá vừa rồi, thì thực lực của họ chắc chắn rất mạnh. Chắc chắn không phải. Đường Tam quả quyết, dù sao Đường Nguyệt Hoa trước khi nhận ra nội tâm của mình, buông bỏ sự kiêu ngạo, hồn lực chỉ có 9 cấp, chẳng lẽ mỗi lần về tông môn đều phải đi những con đường này sao? Chắc chắn là có mật đạo khác, nếu không chỉ việc xây dựng những công trình cao lớn như vậy trên điện chính, vật liệu tiêu tốn cũng không phải là thứ mà hồn sư có thể vận chuyển lên được. Hơn nữa, hồn sư vốn không màng đến việc vận chuyển, lại càng không cần phải nói đến các đệ tử kiêu ngạo quá mức của Hạo Thiên Tông. Một lát sau, người của các thế lực khác cũng đã nhảy lên đỉnh núi. Đường Long và Đường Hổ quay đầu nhìn những hồn sư, quý tộc vẫn đang leo thang, rồi nói với mọi người, không đợi họ nữa, chư vị mời đi theo chúng ta. Con đường đến bản bộ của Hạo Thiên Tông chính là con đường này, lát nữa họ tự sẽ đến. Mọi người đi theo Đường Long và Đường Hổ thẳng về phía trước, đến trước một vách đá, một sợi xích sắt thô to nối với một ngọn núi lớn đối diện, trên ngọn núi đó có không ít lầu son gác tía. Đường Long giới thiệu, ánh mắt cố ý liếc nhìn Đường Tam, đây là cầu xích, muốn đến được sơn môn cuối cùng của Hạo Thiên Tông, cần phải đi qua đây. Lần này, hắn hẳn là không thể nào tạo ra thang hay thứ gì tương tự nữa chứ. Đối với cây cầu treo chỉ có một sợi xích này, Đường Tam lại một lần nữa thả ra Lam Ngân Đế Hoàng, nối liền hai bên, tạo thành một cây cầu treo bằng lam ngân rộng hơn 10 mét. Tuy về độ rộng, nó rộng hơn cây cầu xích sắt chỉ to bằng bắp đùi, nhưng so với chiều dài mấy trăm mét thì không đáng kể. Hơn nữa gió núi khá lớn, thổi qua làm cây cầu lam ngân này lắc lư. Nhưng dù sao cũng rộng hơn, hai bên còn có tay vịn, đi lại cũng chắc chắn hơn. Tuy nhiên, đối với những người lát nữa phải leo lên từ thang dây lam ngân, việc đi qua cây cầu treo như thế này vẫn cần phải nơm nớp lo sợ, chỉ sợ một cú trượt chân là tan xương nát thịt. Hai anh em Đường Long, Đường Hổ nhìn nhau, đều cảm thấy có chút đau đầu, không ngờ Đường Tam lại có bản lĩnh như vậy, có thể biến hóa Lam Ngân Thảo ra nhiều trò như thế. Sau đó, Đường Tam dẫn Hồ Liệt Na và những người khác đi qua cầu treo. Những người còn lại, hoặc là đi cầu xích, hoặc là đi cầu treo, duy chỉ có không một ai bay qua. Dù sao bên kia chính là sơn môn thực sự của Hạo Thiên Tông, đối với một cường giả trăm cấp, vẫn phải dành sự tôn trọng nhất định. Bay qua thì không được lễ phép cho lắm. Hơn 10 phút sau, Đường Tam đã nhảy lên khoảng sân trước điện của Hạo Thiên Tông. Đây là một khoảng đất trống rộng cả ngàn mét, không có gạch lát, như thể đỉnh núi đã bị cắt phẳng thành một mặt đất, bước lên vô cùng chắc chắn. Hoan nghênh chư vị đến với Hạo Thiên Tông. Nhị trưởng lão dẫn người ra đón. Thấy Đường Tam, ông hơi ngạc nhiên, không ngờ Vũ Hồn Điện lại cử hắn đến. Sau đó lại thấy Hồ Liệt Na, ông liền hiểu ra, thánh tử và thánh nữ sao. Mời mọi người theo ta đến phòng khách nghỉ ngơi một lát, chúng ta đã chuẩn bị điểm tâm và rượu, trước khi hôn lễ bắt đầu, mọi người có thể thỏa thích hưởng thụ. Đến phòng khách, mọi người phát hiện đã có người ở đó, hơn nữa còn là 7 người, chính là 6 trong 7 vị thánh trụ thủ hộ giả của đảo Hải Thần, cùng với ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương đã biến thành hình người nữ. Ba tái tây thành hôn, họ tự nhiên phải đến chúc mừng. Chỉ là đảo Hải Thần cũng không thể không có người bảo vệ, vì vậy Hải Long Đấu La mạnh nhất đã ở lại trấn thủ. Còn việc ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương theo đến, dĩ nhiên là vì nàng cũng muốn chứng kiến hôn lễ của Đại Tế Ti đảo Hải Thần và một vị cường giả trăm cấp. Đây sẽ trở thành ký ức khó quên nhất trong cuộc đời nàng. Chỉ là, ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương không hề che giấu khí tức hồn thú, khiến cho các vị phong hào đấu la có mặt tại đó là Ngọc Nguyên Chấn và Cổ Dông đều có chút rụt rịch. Đây chính là một hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm di động. Hải Mã Đấu La tự nhiên cũng ý thức được điểm này, liền đứng lên nói, chư vị, xin đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn Tiểu Bạch. Nàng là tọa kỵ của Hải Thần, không phải là hồn thú 10 vạn năm bình thường, mong chư vị đừng dòm ngó hồn hoàng và hồn cốt của nàng, nếu không chính là gây sự với toàn bộ đảo Hải Thần chúng tôi. Trữ Phong Trí tiến lên hai bước, mỉm cười nói, mong các hạ đừng trách, chúng tôi chỉ là kinh ngạc thôi, không có ý gì khác. Huống chi hồn thú 10 vạn năm đã không khác gì con người, tất nhiên là không thể tùy tiện săn giết. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, loài người lục địa, đúng là tham lam. Trữ Phong Trí mỉm cười, Tiểu Bạch cô nương, thật là ngây thơ đáng yêu, quả thực có chút hoạt bát. Tiểu Bạch nghiêng đầu, rất ngây ngô, là đang khen ta sao? Trữ Phong Trí gật đầu, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ, hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đầu óc có vẻ không được lanh lợi cho lắm, tương đối đơn thuần, có thể lừa gạt được không nhỉ, chỉ là khi đối mặt với ánh mắt của Hải Mã Đấu La và những người khác, Trữ Phong Trí đã từ bỏ ý định này. Vì một con hồn thú 10 vạn năm mà gây sự với 6 vị phong hào đấu la là không khôn ngoan. Nhưng do mâu thuẫn giữa Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện, cũng không nên có quá nhiều giao tình với 6 vị phong hào đấu la này, quen biết sơ sơ là được. Quyết định xong, Trữ Phong Trí liền bắt đầu tự giới thiệu, mà Hải Mã Đấu La và những người khác cũng giới thiệu sơ qua về mình, rồi sau đó chủ đề tắt tịch. Vì Trữ Phong Trí và 6 người này căn bản không nói chuyện hợp nhau. Trữ Phong Trí muốn hỏi đảo Hải Thần có đặc sản gì, hai bên có thể giao thương. Hải Mã Đấu La và những người khác thì mở miệng ra là tín ngưỡng Hải Thần đại nhân, nói rằng đảo Hải Thần tự cung tự cấp, không cần giao dịch quy mô lớn với lục địa. Thậm chí khi biết thân phận của Trữ Phong Trí, họ còn hy vọng ông cũng có thể thờ phụng Hải Thần, để truyền bá sự tích của ngài. Chỉ có thể nói, một người bình thường không thể nào nói chuyện được với một đám tín đồ cùng tín của thần linh. Tuy nhiên, trong lúc trò chuyện, Hải Mã Đấu La và những người khác cũng thường liếc nhìn về phía Đường Tam, như thể đang xác nhận điều gì đó. Đường Tam chú ý đến động tĩnh của họ, nhưng cũng không cố ý nghe lén, dù sao sự tôn trọng cần thiết vẫn phải có, đây cũng là một trong những lễ phép cơ bản. Hải Ma Nữ đi tới, kéo một chiếc ghế bên cạnh Đường Tam ra, tao nhã ngồi xuống, ngươi chính là thánh tử của Vũ Hồn Điện, Đường Tam. Ta đã xem màn trình diễn của ngươi trong cuộc thi đấu Tinh Anh Đại Lục, đó là chuyện của 5 năm trước, khi đó ngươi đã là hồn vương và còn sở hữu một hồn hoàng cấp 10 vạn năm. Đường Tam có chút tò mò, không đáng nhắc tới. Ta nghe nói, đảo Hải Thần còn có tên là đảo Ma Quỷ, cư dân ven biển đại lục nghe đến là biến sắc, hai bên không có qua lại, chẳng lẽ chư vị trên đường đến dự hôn lễ này, đã thông qua các thiết bị chụp ảnh hồn đạo mà biết được sự tích của ta sao? Hải Ma Nữ lắc đầu, giải thích cho Đường Tam, không phải. Đảo Hải Thần của chúng tôi thực ra cũng có các đội thương thuyền buôn bán với đại lục. Những đứa trẻ sinh ra ở đảo Hải Thần, khi đến tuổi thích hợp, sẽ phải tiếp nhận khảo hạch của Hải Thần. Nếu không thể vượt qua, chúng sẽ phải rời đảo để sinh sống. Chúng hoặc là sống trên các hòn đảo gần đảo Hải Thần, hoặc là thành lập các đội thương thuyền trên biển, đi đến đại lục để giúp chúng tôi vận chuyển các vật tư cần thiết, nhờ đó chúng tôi có thể biết được tin tức bên ngoài. Thì ra là vậy. Đường Tam khẽ gật đầu. Xem ra đảo Hải Thần cũng không hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, vẫn có chút giao lưu. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức đó. Dù sao cuộc thi đấu Tinh Anh Đại Lục lần này dường như đã kết thúc, mà đối phương lại như hoàn toàn không biết gì, trên đường từ đảo Hải Thần đến Hạo Thiên Tông, dường như cũng không có ý định tìm hiểu thông tin. Này! Hồn hoàng 10 vạn năm của ngươi từ đâu mà có? Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương lúc này đi tới, vô cùng không khách khí. Là một hồn thú 10 vạn năm. Nàng ghét nhất là hồn sư sở hữu hồn hoàng cấp 10 vạn năm, vì điều đó có nghĩa là đối phương đã giết chết một hồn thú 10 vạn năm. Mặc dù hồn sư nhân loại muốn thăng cấp, nhất định phải thu được hồn hoàng của hồn thú, điểm này nàng không có cách nào, nhưng tại sao nhất định phải săn giết hồn thú 10 vạn năm? Hồn thú 10 vạn năm đã có trí tuệ như con người, đáng được tôn trọng. Đối với thái độ hùng hổ của ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương, Đường Tam cũng không tức giận. Khi chưa chạm đến ranh giới của mình, hoặc là khi chưa gây sự, hắn trước nay vẫn là một người tương đối rộng lượng. Hắn gọi Vũ Lân và Vũ Đồng ra, đồng thời giới thiệu, vận may tốt, có hồn thú chủ động hiến tế. Các nàng ấy bây giờ có quan hệ cộng sinh với ta. Vũ Lân hỏi, đây là cá mập à? Vũ Đồng nói, da trông hơi đáng sợ. Ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương vốn đang cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng thái độ của hai đứa trẻ này không tốt đẹp gì, khiến nàng thở dốc, hai đứa này chẳng đáng yêu chút nào. Tiểu Bạch vốn tính tình vô tư, không hay nghĩ ngợi những chuyện không vui. Sau khi biết hồn hoàng 10 vạn năm của Đường Tam không phải do săn giết mà có, nàng cũng bằng lòng trò chuyện với hắn nhiều hơn một chút. Một con người có thể chung sống với hồn thú 10 vạn năm theo cách này quả là hiếm thấy, chuyện này thậm chí còn kỳ lạ hơn cả việc hồn thú yêu thích con người, vì vậy nàng rất muốn tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, Đường Tam cũng phát hiện ra một điều, cứ cách 10 phút, Tiểu Bạch lại phải uống một cốc nước. Hải ma nữ giải thích, Tiểu Bạch vẫn chưa hoàn toàn hóa hình. So với các hồn thú 10 vạn năm trên cạn, hải hồn thú sau khi đạt đến 10 vạn năm tu vi có thể tự chủ biến thành hình người khi lên đất liền, nhưng thực lực chỉ còn lại khoảng 6, 7 phần so với khi ở dạng hồn thú, tương tự như tộc nhân ngư vậy. Tiểu Bạch uống một ngụm nước lớn rồi nói thêm, chính là đạo lý đó. Ta không thể ở trên bờ quá lâu, cần phải giữ cho da dẻ luôn ẩm ướt, nên tự nhiên phải uống nhiều nước. À đúng rồi, nói đến nhân ngư, hải ma nữ kỳ thực chính là một nàng nhân ngư đó. Ta nói cho ngươi biết, tộc nhân ngư được hải thần hết mực ưu ái, dù sao trước khi hải thần đại nhân ra đời, tộc nhân ngư đã là những đứa con cưng của biển cả rồi. Ngay lúc Tiểu Bạch định kể thêm vài bí mật về tộc nhân ngư thì nhị trưởng lão của Hạo Thiên Tông quay lại phòng khách, nói, thưa các vị khách quý, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, mời theo ta cùng đi xem lễ. Nhanh vậy sao? Tiểu Bạch vẫn chưa nói đã thèm, bởi lẽ trên người Đường Tam tỏa ra một luồng sinh khí dồi dào khiến nàng cảm thấy gần gũi khi giao tiếp. Dù vậy, nàng vẫn nhanh chóng cùng 6 vị phong hào đấu la của đảo Hải Thần đi ra ngoài, không quên nói với Đường Tam, lát nữa có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp. Được. Đường Tam mỉm cười gật đầu, rồi cùng Hồ Liệt Na và những người khác rời khỏi phòng khách. Vận đào hoa của ngươi không tệ nha, Hồ Liệt Na trêu chọc, ngay cả hồn thú giống cái cũng bị ngươi mê hoặc, trong nhà lại còn có nhiều thê tử xinh đẹp như vậy, ngươi chịu sao cho nổi. Đừng nói năng lung tung, Đường Tam nghi mặt đáp, nếu để người khác nghe thấy, họ lại tưởng thận ta không tốt thì sao, đây rõ ràng là vu khống trắng trợn. Hồ Liệt Na lộ vẻ khinh bỉ, lườm hắn một cái, nghiêm túc chút đi, bây giờ ngươi đang đại diện cho thánh tử của Võ Hồn Điện, đừng để người ta có ấn tượng ngươi là một gã công tử bột lông bông. Ta có giống công tử bột không? Đường Tam đẩy gọng kính, nghiêm trang nói, ta là một nhà nghiên cứu, chỉ là có khiếu hài hước đặc biệt thôi. Mọi người đi tới quảng trường bên ngoài đại điện Hạo Thiên Tông. Nơi đây đã tụ tập đông đủ các đệ tử Hạo Thiên, tất cả đều đã thay bộ võ phục màu đen thường ngày để khoác lên mình những trang phục tươi tắn hơn, có màu đỏ, có màu vàng, điểm thêm vài nét vui tươi cho tông môn vốn có màu sắc đơn điệu này. Giữa quảng trường náo nhiệt, có đệ tử Hạo Thiên đang biểu diễn loạn phi phong chù y pháp, cây búa trong tay múa lên vung vút, uy mãnh vô cùng. Loạn phi phong chù y pháp là bí mật bất truyền của Hạo Thiên Tông, nhưng nếu chỉ biểu diễn thì người ngoài cùng lắm cũng chỉ học được bộ động tác bên ngoài. Pháp môn mượn lực đánh lực chân chính, nếu không có người chỉ điểm thì chỉ có thể tự mình mày mò. Mà nếu không có năng lực hồi phục mạnh mẽ như Đường Tam thì về cơ bản là không thể học được, lỡ như trong quá trình tự luyện mà bị thương, thậm chí là tổn thương gân cốt thì lợi bất cập hại. Vì vậy, các môn nhân đệ tử bây giờ cũng không keo kiệt mà biểu diễn trước mặt người ngoài. Loạn phi phong chù y pháp, tương truyền rằng các bí pháp và chiến kỹ khác của Hạo Thiên Tông đều dựa trên nền tảng của môn chù y pháp cơ bản này mới có thể thi triển được. Trữ Phong Trí vừa ghi nhớ các động tác của loạn phi phong chù y pháp, vừa đi đến bên cạnh Đường Tam, tò mò hỏi, Đường Tam, chắc ngươi cũng biết môn chù y pháp này chứ? Biết. Đường Tam gật đầu, nhưng chù y pháp của hắn đã biến đổi để phù hợp nhất với bản thân, không còn đơn thuần là loạn phi phong nữa. Bọn họ luyện vẫn chưa tới nơi tới chốn, chưa tìm ra được con đường của riêng mình. Người ta thường nói, học theo ta thì sống, giống hệt ta thì chết. Chỉ biết học theo những gì tiền nhân sáng tạo mà không có sự lĩnh ngộ của riêng mình, không biết cách đổi mới để biến nó thành thứ thực sự thuộc về bản thân, thì cả đời này cũng đừng hòng vượt qua được tiền nhân. Trữ Phong Trí gật gù, Kiếm Đấu La đứng bên cạnh cũng như có điều suy nghĩ, bèn hỏi, Đường Tam, ngươi có am hiểu kiếm pháp không? Không am hiểu lắm, nhưng kiếm cũng là một loại vũ khí, nói trắng ra thì cũng chỉ có đâm và chém là hai thủ đoạn tấn công chính. Tiền bối chỉ cần chuyên tâm vào hai kỹ năng này, lĩnh ngộ được cách phát lực trong quá trình đâm và chém, không ngừng loại bỏ những động tác thừa thải, thì rất có thể sẽ không ngừng tiến bộ. Đường Tam lắc đầu, tỏ ý mình không rành kiếm pháp, nhưng cũng nói ra quan điểm của mình. Kiếm Đấu La thở dài, không hổ là đại sư về lý luận tu luyện võ hồn, dù không hiểu về kiếm cũng có thể nói ra được đạo lý như vậy. Ta phải đến năm 16 tuổi mới ngộ ra được đạo lý này. Trước đó, phụ thân ta cứ bắt ta phải tự mình lĩnh ngộ, khoảng thời gian tu luyện đó thật khô khan, nhưng cũng thật phong phú. Đường Tam im lặng một lúc rồi nói, Kiếm Đấu La tiền bối, ta nghĩ sau này nếu ngài có hậu nhân hoặc thu nhận đệ tử, thì cứ thẳng thắn chỉ dạy sẽ tốt hơn. Tuy rằng tự mình lĩnh ngộ sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn, nhưng như vậy lại quá tốn thời gian. Kinh nghiệm của tiền nhân chẳng phải chính là để lại cho hậu nhân kế thừa hay sao? Hơn nữa, nếu thật sự muốn lĩnh ngộ, thì trước năm 20, 30 tuổi, những thiên tài bình thường có tu vi hồn lực nhiều lắm cũng chỉ ở khoảng hồn tông và hồn vương, chưa có nhiều trải nghiệm, cũng khó mà lĩnh ngộ được đạo lý lớn lao nào. Kiếm Đấu La như có điều suy nghĩ, cuối cùng gật đầu nói, sau này nếu có đệ tử, ta sẽ xem xét tình hình cụ thể. Vốn nên như vậy. Đường Tam cười nói, công pháp do tiền nhân sáng tạo, kinh nghiệm do họ tích lũy, chẳng phải là để hậu nhân có thể rút ngắn thời gian tu luyện hay sao? Đương nhiên, làm thế nào để tránh cho người đi sau chỉ biết bắt chước một cách mù quáng cũng là một vấn đề cần suy tính. Ngay lúc hai người càng nói chuyện càng hợp ý, một luồng áp lực vô hình bỗng ập đến, khiến cả hai bừng tỉnh. Trên bầu trời quảng trường Hạo Thiên Tông, một người đang chậm rãi bước đi trên không trung. Khí thế vô hình của người đó khiến không gian như ngưng động lại. Ngoại trừ Đường Tam, tất cả mọi người có mặt tại đây đều không khỏi đưa mắt nhìn lên, nhưng lại không cảm nhận được chút dao động hồn lực nào từ người đó, cứ như thể ông ta chỉ là một người bình thường. Nhưng người bình thường làm sao có thể đứng vững giữa hư không? Trăm cấp thành thần. Phản phát quy chân. Đúng lúc này, trên sân bỗng xuất hiện từng dòng hơi nước uốn lượn, lướt qua bên cạnh mọi người, tựa như những con sông nhỏ hội tụ về trung tâm quảng trường, tạo thành một vòi rồng màu xanh lam nhạt rộng 7, 8 mét, cao đến mấy chục mét. Một bóng hình đoan trang, mờ ảo dần hiện ra trong mắt mọi người. Xoạt. Khi vòi rồng tan đi, một nữ tử xinh đẹp và tao nhã xuất hiện giữa sân. Nàng mặc một chiếc váy dài màu đỏ, đầu đội một chiếc vương miện thủy tinh, mái tóc dài phía sau gần như chạm đến mặt đất, so với mái tóc của Tiểu Vũ có thể nói là hơn chứ không kém. Cũng may những người có tu vi phong hào đấu la đều sở hữu hồn lực hùng hậu, chỉ cần dùng hồn lực khẽ rung lên là có thể làm sạch bụi bẩn trên tóc, nếu không thì chỉ riêng việc chăm sóc mái tóc này mỗi ngày cũng đã mất không dưới nửa ngày. Khi ba tái tây vừa xuất hiện, bên ngoài sơn môn Hạo Thiên Tông, một luồng kim quang vụt đến, đáp xuống một khoảng trống trên quảng trường, hiện ra một thân ảnh trung niên anh tuấn, xem ra ta vẫn chưa đến muộn, tây tây muội tử, muội vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhìn thấy Thiên Đạo Lư, ba tái tây mỉm cười, lâu rồi không gặp, Thiên Đạo Lư. Có điều trông huynh có vẻ già đi một chút thì phải. Thiên Đạo Lư nghe vậy liền im lặng. Sao lại giống hệt Đường Thần thế này? Thiên Đạo Lư. Đường Thần từ trên không trung hạ xuống, một tay ôm ba tái tây vào lòng, tựa như một con vịt được giành thắng lợi trong cuộc tìm bạn đời, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tức tiếng cười ha hả, lão bằng hữu của ta, ngươi quả nhiên đã tới. Ánh mắt Thiên Đạo Lư có chút phức tạp, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Tuyết Nhi nhất định phải thành thần, nhưng trước đó phải ngăn cản Đường Thần và Thiên Nhận Tuyết gặp mặt. Đó chính là át chủ bài của Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lư. Trữ Phong Trí ánh mắt ngưng lại, khẽ nói, khí thế của ông ta quả thực hùng vĩ. Không ngờ tại một dịp thế này lại có thể gặp được nhiều vị cường giả tuyệt thế đến vậy. Kiếm Đấu La lại nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lư một lúc lâu rồi mới dời mắt đi, thở dài, ta của bây giờ vẫn chưa phải là đối thủ của ông ta. Kiếm Đấu La tiền bối sao vậy? Đường Tam hỏi. Cũng không có gì. Phụ thân ta năm xưa khi đột phá cấp 98 đã giao chiến với một vị cường giả cấp 99, thua một chiêu, sau đó qua đời vì vết thương không thể chữa trị. Trần Tâm nhớ lại chuyện cũ, phụ thân ta thì nhìn thoáng, đã khiêu chiến đối phương thì sẵn sàng chết, nhưng ta lại có chút không buông bỏ được. Giờ ta đã chắc chắn, người đó chính là Thiên Đạo Lư. Một cường giả tuyệt thế cấp 99. Đường Thần, vũ khí của ông ta là Hạo Thiên Chù Y, mà phụ thân lại khao khát được so tài với cao thủ kiếm đạo, chắc chắn sẽ không tìm ông ta. Hơn nữa, những năm gần đây Đường Thần hẳn là đang đột phá cảnh giới trăm cấp, cũng không có cơ hội giao thủ với phụ thân ông. Ba tái tây thì ở xa tiếp đảo Hải Thần, phụ thân ông chưa bao giờ ra biển. Còn Đường ta một cường giả tuyệt thế mới nổi, dù có dùng đầu gối để nghỉ, Trần Tâm cũng sẽ không liên hệ hắn với việc phụ thân mình bị trọng thương, lúc đó Đường Hạo còn là một đứa trẻ con. Như vậy, trong số các cường giả tuyệt thế đã biết trên đại lục, chỉ còn lại Thiên Đạo Lư, hơn nữa những người sở hữu võ hồn thiên sứ đều am hiểu kiếm đạo. Vậy nên Kiếm Đấu La tiền bối muốn báo thù. Đường Tam hỏi. Không, ta đã nói rồi, phụ thân đã có quyết tâm tử chiến, không cần ta báo thù. Chỉ là thân là một cường giả kiếm đạo, ta cũng muốn khiêu chiến đối phương mà thôi. Ánh mắt Trần Tâm sắc như kiếm, nhưng lúc này lại là đại hôn của Đường Thần, không nên động thủ, nếu không chính là không nể mặt một vị cường giả trăm cấp. Huống chi, tu vi hiện tại của ông còn kém phụ thân năm xưa một khoảng, dù có khiêu chiến cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Đối với sự chấp nhất của Trần Tâm, Đường Tam biết mình không thể thuyết phục, bèn khẽ gật đầu, vậy thì xin chúc tiền bối tương lai có thể chiến thắng ngay trận đầu. Hy vọng là vậy. Kiếm Đấu La ngược lại có chút phiền muộn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Dù sao nếu suy nghĩ kỹ, việc ông trong tương lai đánh bại Thiên Đạo Lưu cũng không phải là chuyện khó. Tông môn Trọng Lam Ngân Đế Hoàng của Đường Tam, ông cũng có thể tiến vào không gian ảo ảnh của linh thú để so tài với chúng, nâng cao niên hạn hồn hoàng. Thêm nữa, tông môn có một người con rể tốt như Đường Tam, chỉ cần được cậu ta cho chút đồ tốt, tương lai nói không chừng còn có thể miểu sát Thiên Đạo Lưu. Chỉ là, ông vẫn hy vọng có thể dựa vào sức của chính mình để khiêu chiến Thiên Đạo Lưu. Đây là sự thành tâm đối với kiếm đạo của bản thân. Nếu phải mượn ngoại lực, ông luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, vẫn là do Đường Tam, thời đại phát triển quá nhanh, khiến ta đối với thanh kiếm trong tay mình cũng không còn tự tin, nhưng đây há chẳng phải là một loại thử thách sao? Kiếm Đấu La nghĩ vậy, đồng thời định dùng điều này làm động lực rèn luyện, thúc đẩy mình không ngừng tiến về phía trước trong tương lai. Tây Tây, có thể cùng ta khiêu vũ một bản được không? Đúng lúc này, Đường Thần ngắt lời cuộc trò chuyện của Đường Tam và mọi người, đưa ra lời mời với Ba Tái Tây. Ta nguyện ý, Ba Tái Tây vui vẻ đồng ý, trong mắt nàng chỉ có một mình Đường Thần. Cứ như vậy, hai người nam nữ có tuổi đời đều đã vượt qua 200 tuổi tay trong tay, nhanh chóng khiêu vũ giữa quảng trường. Người nam tự tin, người nữ thẹn thùng. Nếu không phải người quen biết, có lẽ còn tưởng họ chỉ là một đôi tình nhân trẻ tuổi chừng 20, đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng đối với những sinh vật trường thọ, tuổi tác cao thấp vốn không phải là vấn đề. Điều quan trọng là giữ được một trái tim trẻ trung, giữ được sự thuần túy trong ý thức, nếu không, trí tuệ sẽ bị thời gian dài đằng đẵng làm cho méo mó, thậm chí là hủy diệt. Ở độ tuổi 200 mà vẫn có thể giữ được ngọn lửa tình yêu nóng bỏng như vậy, hai người họ đều chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim của đối phương. Đường Tam chỉ có thể thầm than, không hổ là đại lục yêu đương. Đương nhiên, cũng là bởi vì hai người này sinh ra ở thời đại mà các hoạt động giải trí còn ít ỏi, không phải tu luyện thì là chiến đấu, nên đầu óc tương đối đơn thuần. Đặc biệt là Ba Tái Tây, trước ngày hôm nay, e rằng nàng chưa từng thực sự rời khỏi đảo Hải Thần, một trạch nữ chính hiệu. Nếu hai người này sinh ra ở thời đại của Đấu La 3 hay Đấu La 4, e rằng cũng không thể thuần túy đến vậy. Dù sao thì, phụ thân của ba huynh muội Đường Khiếu, Đường Hạo, Đường Nguyệt Hoa của Hạo Thiên Tông chính là con trai của Đường Thần, nhưng người con trai đó lại không phải do Ba Tái Tây sinh ra. Dĩ nhiên, theo thiết lập trong nguyên tác, trước khi Đường Thần gặp Ba Tái Tây, ông đã kết hôn sinh con, chỉ có điều người vợ đã qua đời vì bệnh tật, nên ông mới theo đuổi Ba Tái Tây. Là thấy sắc nảy lòng tham, hay thuần túy là vì sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Đường Tam cảm thấy, cả hai đều có. Lúc này, các đệ tử Hạo Thiên Tông đang đứng thành một vòng, lớn tiếng hô vang, Hạo Thiên lồng lộng. Vĩnh thịnh không ngừng. Đại dương mênh mông. Sóng cả dạt dào. Đường Thần nắm tay Ba Tái Tây, khi thì bước sang trái, khi thì dạo sang phải, ngươi tới ta đi, xoay tròn, nhảy vọt, bước trên hư không, tiêu sái đến tột cùng. Những người bên dưới, có biết bao kẻ ngưỡng mộ. Nhưng cũng có người như lật đổ cả bình giấm chua, ánh mắt mê ly, không ngừng khẽ thở dài. Thiên Đạo Lưu, có thể nói là điển hình của hoa rơi hữu ý, chỉ tiếc rằng, Ba Tái Tây đối với Thiên Đạo Lưu lại là nước chảy vô tình, chỉ một lòng một dạ với Đường Thần. Cuối cùng, vũ hội kết thúc. Những người còn lại của Hạo Thiên Tông gọi các vị khách vào trong. Đường Tam quét mắt một vòng, chỉ không thấy Đường Hạo, nhưng có thể cảm nhận được hắn đang tu luyện trên một đỉnh núi cách Hạo Thiên Tông vài cây số. Luồng sát khí ngút trời đó, dù đã được thu liễm và trầm ổn, nhưng trong mắt các cường giả tuyệt thế lại giống như ngọn lửa sáng rực trong đêm tối, vô cùng nổi bật. Tình hình cụ thể ra sao, Đường Tam cũng không dùng nguyên thần lực để thăm dò, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, làm vậy thật không lễ phép, hơn nữa hắn trước nay cũng tôn trọng sự riêng tư của người khác. Thưa các vị, hoan nghênh đến tham dự hôn lễ của ta, Đường Thần, và Đại Tế Ti đảo Hải Thần, Ba Tái Tây. Đường Thần lúc này lên tiếng với mọi người, giọng nói hùng hồn, vang vọng bên tai mỗi người. Ta xin chân thành cảm tạ. Sau này Hạo Thiên Tông phát triển mở rộng, còn cần dựa vào các vị. Mọi người ít nhiều đều nói vài câu chúc tụng. Ngay lúc hôn lễ sắp diễn ra theo nghi thức thông thường, Ba Tái Tây bỗng nhiên nhìn về phía đông, giữa mi tâm lại hiện lên hoa văn hình tam xoa kích của Hải Thần, 6 vị đấu la hộ vệ của đảo Hải Thần cũng vậy. Hải Thần chi tử, đã ra đời. Ba Tái Tây không thể tin nổi, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, vào ngày đại hôn của mình, Hải Thần lại chọn được người thừa kế. Hôn lễ này, không thể tiếp tục được nữa rồi. Hải Thần chi tử giáng thế, thân là Đại Tế Ti của đảo Hải Thần, nàng nhất định phải đi gặp mặt một lần. Đây là sự thành kính đối với tín ngưỡng Hải Thần. Nhưng còn Đường Thần. Ba Tái Tây và những người khác có thể cảm ứng được sự ra đời của Hải Thần chi tử, nhưng những người còn lại thì hoàn toàn không cảm nhận được gì. Họ tất nhiên cho rằng Ba Tái Tây đã gặp phải biến cố gì đó, không muốn tiếp tục cử hành hôn lễ. Vậy thì hôn lễ này, chẳng phải đã biến thành một trò cười sao? Thiên đạo Lưu, thân là đại cung phụng của thần thiên sứ, cũng nhìn về phía đông, thầm than, ngôi vị hải thần cũng đã tìm được người kế vị rồi sao? Tương lai, có lẽ sẽ là thời đại của các vị thần. Tuy nhiên, thần giới sau khi thành thần, không thể can thiệp vào chuyện nhân gian quy tắc này sao mà tàn khốc đến thế? Nhưng lúc này, Thiên đạo Lưu lại có một chút bằng chứng xác thực. Đó chính là Đường Thần. Tính khí của gã này, ông ta quá rõ. Nếu biết tông môn do mình sáng lập bị đánh cho phải co đầu rút cổ, thì việc đầu tiên sau khi thành thần phải là đến tìm Võ Hồn Điện gây sự. Vừa là vì danh dự của Hạo Thiên Tông, vừa là vì tôn nghiêm của chính ông ta. Nhưng Đường Thần đã không làm vậy. Ông ta thay đổi tính nết rồi sao? Không thể nào. Nếu sau khi thành thần, tính cách cũng sẽ thay đổi lớn như vậy, thì việc thành thần chính là một âm mưu Thiên đạo Lưu không muốn tin vào điều đó. Vậy thì chỉ có thể là thuyết thần phạt mà Thiên Nhận Tuyết đã từng kể cho ông nghe. Đường Thần sau khi đột phá trăm cấp, đã nhận được lời cảnh cáo của thần chấp pháp trên thần giới, không được can thiệp vào chuyện nhân gian. Vì vậy ông ta mới lựa chọn thành hôn với ba tái Tây, chứ không phải đi tìm lại thể diện trước. Một vị thần chấp pháp của thần giới có thể áp chế được sự bá đạo của Đường Thần, chắc chắn còn bá đạo hơn, thậm chí khiến Đường Thần không nảy sinh lòng phản kháng lực lượng, thậm chí là thực lực, chắc chắn vượt xa một vị thần đơn lẻ. Nếu vậy, việc Đường Thần thành thần ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì ông ta không thể can thiệp vào chuyện nhân gian được nữa, chỉ có thể đứng ngoài cuộc, là một người xem bình thường. Ít nhất, trên bề mặt, Đường Thần không thể tham gia vào các sự kiện lớn trên đại lục nữa. Đại thế không thể đảo ngược sao? Bất giác, trong đầu Thiên đạo Lưu nảy ra một ý nghĩ, những người không biết tình hình này sẽ theo bản năng mà cân nhắc đến ảnh hưởng của một cường giả trăm cấp. Chỉ cần ông ta vẫn còn tồn tại ở nhân gian, được người đời biết đến, thì đại đa số mọi người sẽ đi sùng bái, kính sợ, và cân nhắc đến hậu quả của việc đắc tội với một vị thần. Sự tồn tại của bản thân ông ta chính là một nhân tố bất ổn cực lớn. Cũng may thời gian chỉ có 100 năm ta chờ được. Cùng lúc đó, Hốc và những người khác đã lên được đảo Hải Thần. Trên đảo, Hải Long Đấu La, người duy nhất ở lại trấn thủ, đã chứng kiến sự ra đời của thần chi tử. Ông ta kích động không thôi, hướng về phía Hốc lộ ra vẻ mặt tôn kính, thưa lục địa hồn sư đáng kính, không, thưa Hải Thần chi tử, xin hãy cho ta biết quý danh của ngài. Hốc sờ lên hoa văn tam xoa tiếp màu vàng giữa mi tâm mình, hưng phấn nói, tên đầy đủ của ta là Hốc Nếp Tung, ngươi có thể gọi ta là Hốc. Thưa Hốc các hạ, xin ngài và các bạn của ngài hãy cùng ta đến thành Hải Long nghỉ ngơi. Ta sẽ chuẩn bị cho ngài căn phòng tốt nhất. Còn về khảo hạch của ngài, cần phải do đại tế ti của chúng ta tự mình chủ trì. Chỉ là hiện tại bà ấy đang cùng một vị thần linh trăm cấp cử hành hôn lễ, có lẽ ngài phải chờ một thời gian. Hải Long nói với vẻ áy náy, sáu vị đấu la hộ vệ còn lại trên đảo cũng đã đi tham dự hôn lễ nghe Hải Long miêu tả, Hốc ngây người. Ba tái Tây kết hôn ư với ai? Chẳng lẽ lại là một người xuyên Việt nào đó? Hơn nữa còn đã thành thần. Xin hỏi, tục danh của vị thần linh trăm cấp đó là gì? Đường Thần của Hạo Thiên Tông. Hốc nhíu mày, không hiểu tại sao Đường Thần lại thành thần. Lẽ nào ông ta cũng là người xuyên Việt? Hay là do cái gọi là hiệu ứng cánh bướm? Khả năng cao là cái sau. Chỉ là, Đường Thần trở thành Tu La thần sao? Xin hỏi vị đó là thần linh gì? Hốc định hỏi cho rõ hơn. Đại tế ti nói, Đường Thần đã đột phá trăm cấp, nhưng về việc là thần gì thì lại không nói. Hải Long lắc đầu, thần, há lại là kẻ phàm nhân như ta có thể tưởng tượng được. Nhưng mà Hải Thần chi tử đại nhân, ngài cũng không cần lo lắng, tương lai của ngài chắc chắn không kém gì ông ta. Hốc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, Đường Thần chỉ đơn thuần là đột phá trăm cấp sao? Cũng phải, ngôi vị Tu La thần chính là của thần chấp pháp. Dựa theo miêu tả về Đường Thần trong nguyên tác, ông ta tài hoa hơn người, nhưng lại ứng với câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không phù hợp với mong muốn của Tu La thần bốt. Gió Minh đột nhiên đặt một tay lên vai Hốc, nhỏ giọng hỏi, tên của ngươi từ lúc nào có thêm ba chữ Nếp Tung vậy? Hốc bị giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, hết cả hồn, nói trong im lặng, Hải Thần mà, ngoài Poseidon ra thì chính là Nếp Tung, ta tự thêm hậu tố cho mình, nghe cho nó sang chảnh một chút. Đường Nướng Sườn đột nhiên xen vào, vậy sao không gọi là Ma Tổ? Hốc bó tay, ta có phải là nữ đâu. Gió Minh lại cười, thực ra cũng được mà, dù sao trong nguyên tác cũng có miêu tả, đối với thần linh mà nói, hoàn toàn có thể thay đổi giới tính của phàm nhân ở hạ giới. Biến đi. Hốc tức giận, hai gã chiến hữu này có vấn đề lớn thật, lại muốn hắn biến thành phụ nữ sau này phải đề phòng một chút, nhất là Đường Nướng Sườn, một thân cơ bắp cuồn cuộn. Luyện tập nhẹ nhàng thì thu hút khác giới, luyện tập quá độ thì thu hút cùng giới, gã này là người dễ thay đổi xu hướng giới tính nhất. Tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội với mình. Hải Long thân là phong hào đấu la, tự nhiên nghe được cuộc trò chuyện thì thầm của ba người. Đi ở phía trước dẫn đường, trán ông ta không khỏi rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, người mà Hải Thần đại nhân chọn, hình như không được đứng đắn cho lắm không đúng, sao ta có thể nghĩ như vậy? Hải Thần đại nhân đã chọn trúng hắn, chắc chắn có thâm ý, hơn nữa, võ hồn của hắn và tam xoa kích của Hải Thần đại nhân gần như giống hệt nhau. Đây nhất định là Hải Thần giáng thế. Chỉ là ngài ấy giáng sinh ở đại lục bên kia, không có được phong thái thuần phát như ở đảo Hải Thần chúng ta thôi. Nếu Hải Thần bản tôn trên thần giới biết được suy nghĩ của Hải Long, chắc chắn sẽ bật cười, vì bản thân ông ta cũng là một người có vẻ ngoài đứng đắn nhưng bên trong lại khá bị ổi. Thuần phát ư là một vị thần bẩn bựa thì có. Các vị thần trên thần giới, ngoại trừ những kẻ sinh ra từ thuở sơ khai, còn những vị thần phi thăng từ hậu thiên, ai nấy đều có vẻ ngoài ngây thơ, tuấn mỹ, xinh đẹp, thanh thuần, nhưng bên trong lại đen tối, bày đủ mưu mô, vượt xa sức tưởng tượng của phàm nhân thời đại lạc hậu. Còn tại sao những vị thần hậu thiên này lại không đấu lại được những vị thần tiên thiên? Nguyên nhân cũng đơn giản, quyền hạn mà những vị thần tiên thiên này nắm giữ thực sự quá cao, không phải là thiện lương thì cũng là tà ác, hoặc là sát niệm, những thứ thuộc về khái niệm. Hơn nữa, còn là những thứ cơ bản của thế giới như sinh mệnh, hủy diệt. Trớ trêu thay, những cường giả cấp thần vương này, về mặt tính cách lại tương đối thuần túy, khiến cho những vị thần phi thăng không thể đánh bại. Vì vậy, những vị thần phi thăng, trừ phi là loại không có giả tâm gì, chỉ ôm vợ con sống qua ngày, và cũng không quan tâm đến ảnh hưởng của tín ngưỡng lực, nếu không đều sẽ nghĩ cách tìm người thừa kế, sau đó tự mình đi khám phá vũ trụ rộng lớn hơn. Những người thành thần, về mặt tính cách và tư tưởng, phức tạp hơn nhiều so với các vị thần tiên thiên. Thật không phải lúc. Hải Thần đã tìm được người thừa kế, Đường Thần vốn dĩ nên vui mừng. Dù sao thì một cường giả trăm cấp như ông phi thăng lên thần giới cũng không có tư cách dẫn theo người khác, ba tái tây chỉ có thể ở lại thế gian. Thân là đại tế ti của Hải Thần, cho dù đã đạt đến cấp bậc tuyệt thế, cũng không phải sau khi chết là có thể được Hải Thần kéo lên thần giới, mà cần phải có cống hiến nhất định mới được. Ví dụ như, trong lúc chờ đợi người thừa kế xuất hiện, hiến tế chính mình để mở ra cánh cửa truyền thừa. Nếu không phải vậy, chẳng phải mỗi một thế hệ tế tự của thần linh đều có thể được vị thần tương ứng kéo lên thần giới hay sao? Dù sao thì trở thành người thừa kế của thần linh tế tự, đột phá đến cấp 99, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Cộng thêm tỷ lệ thời gian trôi qua giữa thần giới và phàm trần, nếu quy tắc này bị lách luật, thần giới bây giờ đã sớm chật ních các vị thần. Dù sao thì thần giới cũng không phải chỉ quản lý một thế giới là Đấu La Đại Lục. Trở lại vấn đề chính. Đối với ba tái tây và Đường Thần mà nói, sự xuất hiện của người thừa kế Hải Thần không thể tốt hơn, chỉ là tại sao lại đúng vào lúc này? Làm gián đoạn chuyện tốt của họ. Xin lỗi, thần, ta phải trở về xem. Ba tái tây lộ vẻ ấy nấy. Thân là đại tế ti của đảo Hải Thần, là tín đồ thành kính nhất của Hải Thần, nàng không thể ngồi yên không quan tâm khi Hải Thần chi tử xuất hiện, đồng thời yên tâm thoải mái tiếp tục hôn lễ với Đường Thần. Điều này không hợp quy củ. Huống chi, các cư dân trên đảo chắc chắn cũng đã nhìn thấy dị tượng của sự xuất hiện của Hải Thần chi tử. Nàng là đại tế ti mà không qua đó, dù dân đảo có thể thông cảm, nhưng chính nàng lại không thể tha thứ cho mình. Tín ngưỡng đối với Hải Thần, ba tái tây đã thờ phụng nửa đời người, há có thể nói bỏ là bỏ. Nhưng điều này không làm thay đổi tình cảm của nàng đối với Đường Thần. Mặc dù Đường Thần biết, việc ba tái tây rời đi chắc chắn sẽ khiến những vị khách ở đây nảy sinh những suy nghĩ khác thường, nhưng đã từng chứng kiến sự cường đại không thể địch lại của Tu La Thần Vương, ông cũng biết rõ tầm quan trọng của việc này. Nếu ba tái tây không quay về, nói không chừng sẽ gặp phải xui xẻo. Thần, không thể can thiệp vào chuyện nhân gian nhưng trừng phạt tín đồ của mình, đó là việc nhà, sao có thể gọi là can thiệp. Đường Thần bất đắc dĩ, đối với vị Hải Thần đó cũng sinh ra một tia oán khí. Hải Thần, không mạnh bằng Tu La Thần Vương, chờ ba tái tây hiến tế, phi thăng thần giới tái tạo nhục thân xong, ta sẽ đến khiêu chiến hắn khi hắn nghỉ việc, xem thử sự khác biệt giữa ta và chủ thần lớn đến đâu. Giờ phút này, Đường Thần hoàn toàn quên mất rằng, nếu ba tái tây không thể hiến tế thì sẽ vĩnh viễn không thể đến thần giới. Ông chỉ nghĩ đến việc sự xuất hiện của Hải Thần chi tử đã làm gián đoạn khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Gia gia sau khi ba tái tây cùng 7 vị khách của đảo Hải Thần bay lên không trung rời đi, Đường Khiếu thấy các vị khách đều có chút không tự nhiên, chỉ có thể đánh bạo tiến lên hỏi tiếp theo nên làm gì. Dù sao thì trong mắt mọi người bây giờ, hôn lễ đang cử hành được một nửa thì tân nương đột nhiên dẫn người nhà bỏ đi, hơn nữa còn không phải là bị người ta cướp dâu, chuyện này quả thực có chút xấu hổ. Chẳng lẽ là bỏ trốn khỏi hôn lễ ư, lại còn là trốn khỏi hôn lễ của một vị thần linh. Nếu xử lý không tốt, tin đồn lan ra, người khác bề ngoài vì nể mặt thân phận của Đường Thần sẽ không nói gì, nhưng sau lưng thì không biết thế nào. Kể từ khi tử mẫu hồn đạo Nhiếp Ảnh Cầu đột nhiên xuất hiện đến nay, mọi người biết được ngày càng nhiều thứ, chủ đề dám nói cũng ngày càng rộng. Cho nên, bây giờ nhất định phải nghĩ cách giải thích cho ổn thỏa. Nếu không thì chỉ có thể nghĩ cách bịt miệng những người biết chuyện. Nghĩ đến đây, đáy mắt Đường Thiếu thoáng qua một tia sát khí. Danh tiếng của Hạo Thiên Tông quan trọng hơn tính mạng con người, hơn nữa, nói không chừng cũng có thể mượn uy thế của gia gia, nhân cơ hội để Đường Tam phải nhận tổ quy tông. Đường Thần dường như nhìn thấu được tâm tư của Đường Thiếu, bèn nói, thưa các vị, xin lỗi, thê tử của ta phải đi xử lý một việc quan trọng. Đảo Hải Thần là nơi truyền thừa của thần linh Hải Thần. Ngay vừa rồi, nàng đã cảm ứng được ý chỉ của Hải Thần, biết được người thừa kế của Hải Thần đã xuất hiện. Thân là Đại Tế Ti, nàng bắt buộc phải quay về để chủ trì các nghi thức liên quan. Lập tức, sự chú ý của đại đa số khách khứa quả nhiên bị tin tức này chuyển hướng, thậm chí còn thảo luận về việc tương lai Hải Thần có kết minh với Hạo Thiên Tông hay không. Ít nhất, tất cả mọi người đều biết rõ, bất kể lý do của Đường Thần là thật hay giả, thì mặt mũi của một vị cường giả trăm cấp như Đường Thần, tuyệt đối là phải nể. Và cuộc hôn lễ này, dưới sự chủ trì của Đường Thần, đã biến thành một hội nghị liên minh, dùng để tăng cường mối quan hệ giữa Hạo Thiên Tông và các thế lực lớn khác. Chuyện ở đảo Hải Thần là thật hay giả vậy? Hồ Liệt Na cầm một ly rượu, ngồi xuống bên cạnh Đường Tam đang trò chuyện với Đường Nguyệt Hoa, mang theo vẻ tò mò. Là thật, ta cảm nhận được dao động thần lực từ phía biển cả. Đường Tam uống cạn ly rượu trái cây trong tay, nhìn về phía đông, đúng là có người đã nhận được sự thừa nhận của Hải Thần, ít nhất là về mặt thiên phú võ hồn. Hóc, không còn nghi ngờ gì nữa, võ hồn của hắn cũng là tam xoa kích, mang theo nguyên tố thủy cực hạn, đơn giản là người được trời sinh để làm Hải Thần. Còn về việc có thể đạt được tiêu chuẩn của Poseidon trong khảo hạch hay không, xác suất rất lớn. Dù sao thì dựa theo biểu hiện trong nguyên tác, Hải Thần là người coi trọng nhất việc tuyển chọn người thừa kế. Thần linh à, trong mắt Hồ Liệt Na lộ ra một tia mơ màng. Đối với cảnh giới trăm cấp trong truyền thuyết, nàng cũng có chút khao khát. Đây gần như là mục tiêu của mọi hồn sư có thiên phú và tài hoa cực cao. Hồ Liệt Na tin rằng, với vương tọa trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn, cho dù không tìm kiếm nơi truyền thừa của thần linh, nàng vẫn có thể tích lũy đủ năng lượng để đột phá ngưỡng cửa trăm cấp, để nhìn thấy một khung cảnh rộng lớn hơn. Đường Nguyệt Hoa nói, tiểu ta mà, vậy cô đây có được coi là cũng nhận được ngôi vị Hải Thần không? Biết nàng đã nhận được lĩnh vực Hải Thần, Đường Tam suy nghĩ một hồi rồi nói, lĩnh vực Hải Thần của cô là thực sự thuộc về chính mình, Hải Thần bản tôn không cảm nhận được, nhưng cũng không phải là cướp đoạt quyền hạn thần vị từ ông ta, chỉ là biến sức mạnh mượn được thành của mình, e rằng có thể coi là một người được Hải Thần lựa chọn. Thành thật mà nói, trường hợp như của Đường Nguyệt Hoa trong giới hồn sư cũng là chưa từng nghe thấy. Cho dù là đại tế ti của Hải Thần như Ba Tái Tây, cũng cần phải dựa vào ấn ký của Hải Thần mới có thể mượn dùng sức mạnh của thần linh. Mà Đường Nguyệt Hoa lại trực tiếp ngưng tụ ra lĩnh vực của vị thần tương ứng. Thỉnh thần ư, hơn nữa, từ tình hình hiện tại mà xem, các vị thần trên thần giới, như Tu La, Hải Thần, cũng sẵn lòng cho mượn sức mạnh của mình. Có lẽ là vì cảm thấy thú vị. Nhưng mà, Đường Tam cảm thấy, trước mắt mà nói, việc Đường Nguyệt Hoa nhận được lĩnh vực tương ứng đã là tốt lắm rồi. Thỉnh thần các loại, trước khi hắn nghiên cứu triệt để, không thể sử dụng trừ khi vạn bất đắc dĩ. Đối với hồn hoàng của Đường Nguyệt Hoa, Hồ Liệt Na cũng có nghe qua một chút, nhưng không ngờ võ hồn của nàng lại bá đạo đến vậy. Cũng không tính là bá đạo, dù sao bản thân nàng cũng không hoàn thiện, chỉ cần không cho nàng cơ hội vận dụng năng lực, một hồn tông bình thường cũng có thể miểu sát. Đường Tam không chút khách khí nói ra khuyết điểm của Đường Nguyệt Hoa, đương nhiên, đối với nàng mà nói, cũng không cần chiến đấu. Sống cuộc đời mình mong muốn là đủ rồi. Tiểu Tam, đôi mắt đẹp của Đường Nguyệt Hoa lấp lánh, vô cùng xúc động, nếu ngươi không phải là cháu ta thì tốt biết mấy. Nếu không có tầng quan hệ huyết thống đó, cô cũng chẳng tiếp xúc được với ta đâu. Đường Tam nói ra một sự thật mà Đường Nguyệt Hoa không thể nào phản bác. Nếu Đường Tam không phải là con trai của Đường Hạo, dù có ưu tú đến đâu, cũng sẽ không khiến Đường Nguyệt Hoa động lòng. Thậm chí nếu hắn còn đối đầu với Hạo Thiên Tông, nàng còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để thu thập tình báo của hắn, truyền lại cho tông môn, sau đó để người trong tông môn lén xử lý hắn. Dù sao thì trước khi gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, nàng vẫn là một kẻ cố chấp bị nền giáo dục kiêu ngạo của Hạo Thiên Tông tẩy não, sùng bái nhị ca Đường Hạo, tuân theo giáo điều quy củ của Hạo Thiên Tông. Ngươi chính là ở điểm này không đáng yêu, không biết nhường cô một chút nào. Ánh mắt Đường Nguyệt Hoa trở nên oán giận. Nói đi nói lại, ngươi còn chưa gọi ta một tiếng cô nào đâu đấy. Đối với điều này, Đường Tam không hề thay đổi sắc mặt mà chuyển chủ đề. Nói đến vấn đề thu thuế của Nguyệt Hiên, khiến Đường Nguyệt Hoa càng thêm trợn trắng mắt, dù sao thì người thu thuế cũng đang ngồi ngay bên cạnh. Hồ Liệt Na lúc này không rõ hai người này rốt cuộc là tình huống gì, nhưng lại rất ngưỡng mộ bầu không khí này. Bỉ Bỉ Đông tuy là lão sư của nàng, cũng tương đương với mẫu thân, nhưng thân là cô nhi, nàng chưa bao giờ được trải nghiệm cái gọi là không khí gia đình. Cảm nhận được cảm xúc của Hồ Liệt Na đi xuống, Đường Tam nói, thân là thánh nữ, tầm nhìn phải đủ cao, đồng thời cũng cần đi đủ sâu, không thể chán nản như vậy. Phải cố gắng xây dựng cái đại gia đình này thật tốt. Đại gia đình. Hồ Liệt Na ngẩn ra, rồi khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, có chút thẹn thùng nói, ngươi đang nói cái gì vậy? Đại gia đình gì chứ? Còn ở trước mặt cô của ngươi nữa. Đường Tam im lặng. Được rồi, cô bé này hiểu lầm rồi, nhưng thanh thiếu niên ở độ tuổi này nghĩ đến chuyện đó cũng có vẻ bình thường, chỉ là đợi sau khi trở về, nên nói với Bỉ Bỉ Đông một chút, cho Hồ Liệt Na thêm chút việc làm, để cô bé đỡ phải lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ, làm trễ nải công việc. Ta nói là vấn đề kiến thức của người ở địa vị cao. A. À. Hồ Liệt Na sững sờ, rồi lập tức giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu một cái thật mạnh, nói, ta cũng nghĩ đến điều này, hơn nữa, ta cảm thấy kiến thức của mình đã đủ nhiều rồi. Điểm cuối của hồn sư, tương lai của võ hồn điện, sự sa đọa của tà hồn sư, v.v. nàng đều đã từng thấy, từng nghĩ, từng trải qua. Thêm nữa bây giờ lại là thánh nữ của võ hồn điện, xem xét đủ loại tình báo từ bên dưới truyền lên, có thể xưng là một câu, kiến thức rộng rãi. Đường Tam cười nói, nếu đã như vậy, thì có thể tổng kết một chút thế nào là có kiến thức không? Dù sao ở đây cũng không có chuyện gì, coi như kiểm tra ngươi một chút. Hồ Liệt Na trợn tròn mắt, suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không nói ra được cái gì cụ thể, chỉ nói, cái này cần phải có kinh nghiệm, còn phải đứng ở một vị trí nhất định. Cũng không tệ, nhưng đối với ngươi, giáo hoàng đời tiếp theo của võ hồn điện mà nói, vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Đường Tam trước tiên gật đầu, sau đó lắc đầu, nói tiếp, ta hỏi ngươi 5 câu hỏi. Nếu ngươi đều có thể trả lời được, mới coi như là thực sự có thể một mình đảm đương một phía. Vấn đề gì? Hồ Liệt Na hứng thú. Mục tiêu cao nhất mà ngươi thấy là gì? Là về phương diện tu luyện của hồn sư sao? Đó là trăm cấp, cũng chính là thần. Hồ Liệt Na không cần suy nghĩ, sau đó lại nghĩ một hồi, nói, nếu là về dân sinh, thì chắc là để họ đều an cư lạc nghiệp, không phải trải qua chiến tranh. Việc mà võ hồn điện chúng ta cần làm, chính là để đại lục duy trì sự ổn định lâu dài. Đường Tam không nói đúng hay sai, hỏi tiếp, vậy, tình huống thấp nhất mà ngươi thấy, là như thế nào? Tầng thấp nhất. Hồ Liệt Na ý thức được, Đường Tam nói dường như không phải là về phương diện tu luyện của hồn sư, nhưng vẫn nói, là những người bình thường không thể tu luyện, bị những kẻ sa đọa tàn sát thôn xóm, vô cùng bi thảm. Đường Tam hỏi câu thứ ba, ngươi biết mình đang ở vị trí nào không? Thánh nữ của võ hồn điện. Trả lời câu hỏi này xong, tâm trạng Hồ Liệt Na có chút nặng nề, bởi vì nàng biết, trên người mình có trách nhiệm lớn lao, vì sự phát triển của võ hồn điện, cũng là vì tương lai của đại lục. Ngươi có thể quan tâm đến cảm thụ của người bình thường không? Hồ Liệt Na không trả lời, dùng sự im lặng để đối mặt dù võ hồn điện đã thay đổi rất nhiều, nhưng đối mặt với người bình thường, hồn sư vẫn có một sự cao ngạo khó hiểu. Dù bình thường khi có thời gian rảnh rỗi, nàng thường tìm Đường Tam trò chuyện, mà hắn lúc nào cũng khuyên nàng đi vào đám đông người bình thường xem thử, nhưng nàng cũng không thử nhiều. Dù sao mỗi ngày xử lý công việc đã quá nhiều rồi, đâu có tâm lực đó. Không tìm người mình thầm mến à không, người mình muốn theo đuổi tâm sự, thả lỏng tâm tình, thì làm sao mà kiên trì được. Xử lý những chuyện đó, nhàm chán lắm. Một câu hỏi cuối cùng, nếu có một đống lớn việc cần ngươi làm, nhưng ngươi trong một ngày không làm xong, thì phải làm sao? Cái này, tăng ca, dù không ăn không uống, cũng phải hoàn thành. Hồ Liệt Na nói chắc như đinh đóng cột. Dù sao thì trước khi võ hồn thành có mạng lưới Lam Ngân, trước khi nàng có vương tọa trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn hỗ trợ, bản thân nàng cũng đã làm như vậy, chủ yếu là vì không để lão sư thất vọng. Thế nào? Ta có đủ tư cách không? Tạm được. Đường Tam đưa ra đánh giá của mình. Nhưng cũng coi như là đã từng trải qua một chút sự đời. Vậy ngươi nói một chút về kiến thức sự đời mà ngươi tổng kết được đi. Hồ Liệt Na có chút không cam lòng, cũng muốn nghe xem Đường Tam có thể nói ra được những lời lẽ kinh thiên động địa gì. Kiến thức sự đời, nói tóm lại, có thể chia thành bốn phương diện. Đường Tam đưa ra bốn ngón tay, nói với Hồ Liệt Na. Tầng thứ nhất là biết trời cao bao nhiêu. Biết đỉnh cao của thế giới này ở đâu, món ăn ngon nhất, quần áo đắt nhất, người giàu nhất, cuộc sống xa hoa nhất là như thế nào, nơi xa nhất đẹp đến đâu, điểm cuối của tu luyện hồn sư ở nơi nào. Phần lớn người từng trải chỉ dừng lại ở tầng này, bất kể là hồn sư, người bình thường, quan viên hay đệ tử tông môn, đều là như thế. Điều này cũng đơn giản nhất. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên là được. Tầng thứ hai là biết hố sâu bao nhiêu. Biết hố sâu nhất của thế giới này ở đâu, nơi nghèo khổ nhất, lòng người đen tối nhất, gia đình nghèo khổ nhất, góc khuất u ám nhất ẩm ướt đến đâu. Đến được đây, đã là phần lớn người không làm được. Bởi vì nơi tối tăm không thể đứng xa mà nhìn, cần phải tự mình đi xuống, ở trong vũng bùn của người khác để trải nghiệm nỗi khổ của họ, biết được giới hạn cuối cùng của thế giới này không phải là những thông tin ngươi có thể biết được trên giấy tờ, mà là những điều đột ngột trong khói lửa nhân gian. Tầng thứ ba là biết ta ở đâu. Trời cao 3 vạn trượng, đất sâu 3 vạn trượng, thân người chưa đầy 7 thước, chúng ta ở đâu giữa trời đất này? Vấn đề này trông rất đơn giản, thực tế lại vô cùng khó khăn, bởi vì chúng ta sẽ bị chính mình mê hoặc. Chúng ta có lúc sẽ vì thành tựu trước mắt mà tự mãn, quên mất mình chỉ đang đứng ở trên cao, chứ không biết bay lượn, dù có kỹ năng phi hành, cuối cùng cũng có một ngày phải rơi xuống đất. Có lúc lại sẽ bị những khó khăn bên cạnh đè nén mà trở nên mù quáng tự ti, đối với những người sống ở tầng thấp hơn của thế giới làm như không thấy. Biết ta ở đâu, thực ra đã giải đáp được ba câu hỏi cuối cùng của cuộc đời. Biết ta ở đâu, có nghĩa là biết được điểm xuất phát của mình, đồng thời có nghĩa là biết được ranh giới của mình. Cuộc đời sẽ không còn mù quáng theo đuổi những thứ hư ảo, cũng không sẽ tự đày đọa bản thân. Không theo đuổi cái cao nhất, không cam chịu, biết dùng cách nào để sống, để tu luyện, để có được kết quả phù hợp nhất với mình. Tầng thứ tư là biết thế giới còn có phương ngang. Thế giới này không chỉ có sự phân chia trên dưới, còn có 3.000 đại thế giới chúng sinh. Thế giới này không chỉ có chiều cao, không phải là một đường thẳng, mà là một thế giới ba chiều vô cùng lớn, tức là có độ rộng. Tất cả chúng sinh trên thế giới này đều không giống nhau, họ không ở trên hay dưới chúng ta, mà ở bên cạnh chúng ta. Mỗi một loại tồn tại đều có lý do của nó, mỗi một loại tồn tại đều có mặt tối và mặt tốt đẹp của nó. Bao dung được sự khác biệt của mỗi người, thấu hiểu được mỗi một loại tồn tại, vui vì niềm vui của người khác, buồn vì nỗi buồn của người khác. Không còn theo đuổi chiều cao, mà đi theo đuổi việc thưởng ngoạn thế giới phồn hoa này, đắm chìm trong khói lửa nhân gian, phổ độ chúng sinh. Nói đến đây, Đường Tam dừng lại một chút, nhìn Hồ Liệt Na đang chìm trong suy tư, rồi mới tiếp tục nói, vậy thế nào mới tính là từng trải sự đời? Thực ra câu trả lời rất đơn giản. Cố gắng nhìn lên đủ cao, cố gắng đi xuống đủ sâu, cố gắng giữ tâm như gương sáng để biết mình ở đâu, và cố gắng thấu hiểu chúng sinh xung quanh. Có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Đối với những lời này, không chỉ Hồ Liệt Na mà cả Đường Nguyệt Hoa cũng cảm nhận sâu sắc. Võ Hồn Điện chẳng phải đang phát triển theo hướng từng trải sự đời này sao? Chính vì phát triển theo hướng này, Võ Hồn Điện mới ngày càng được cư dân trên đại lục ủng hộ. Thụ giáo. Hồ Liệt Na lấy lại tinh thần, cảm thấy mình còn rất nhiều điều phải học, nhưng lại có một vấn đề, nhưng mà, nếu chúng ta không thấu hiểu chúng sinh, thì sẽ ra sao? Chẳng sao cả, chúng ta có sức mạnh, họ không lật đổ được chúng ta. Nhưng nếu cứ như vậy, sẽ rơi vào vòng luân hồi này đến vòng luân hồi khác. Dùng một câu để khái quát, chính là, hoàng đế thay phiên nhau làm, năm nay đến lượt nhà ta. Đường Tam quét mắt nhìn những người khác đang trò chuyện với nhau, có thể là gia tộc Lam Điện Phách Vương Long trở thành hoàng tộc, có thể là Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông làm hoàng đế. Nhưng dù thế nào, thân là người ở địa vị cao, nếu tầng kiến thức sự đời không đến được tầng thứ tư, không nhìn thấy thế giới còn có phương ngang, thì cái gọi là thống trị cũng chỉ là ngươi hát xong ta lên sân khấu mà thôi. Chúng ta không thấu hiểu chúng sinh, thì chúng sinh cũng sẽ không thấu hiểu chúng ta. Thế giới sẽ mãi duy trì trạng thái sản xuất thấp, kinh tế cơ sở yếu kém như trước đây, để cho các vị thần trên thần giới diễn hết vở kịch này đến vở kịch khác, liên miên bất tận nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Ngươi nguyện ý làm người trong vở kịch, hay là nhảy ra khỏi hàng rào, để được tự do không bị ràng buộc. Đáy lòng Hồ Liệt Na không hiểu sao lại dâng lên một luồng khí lạnh, rồi lại hóa thành dòng nhiệt, kích thích toàn thân khí huyết đều rung động, không nhịn được nói, lão sư cũng biết suy nghĩ của ngươi sao? Biết. Đường Tam khẽ gật đầu, cố gắng hạ thấp giọng, trồng Lam Ngân Đế Hoàng là vì cái gì? Mạng lưới Lam Ngân đúng là đã nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống của chúng ta rất nhiều, nhưng mục đích cuối cùng nhất là để rễ cây lan rộng khắp thế giới, sau đó vào một ngày nào đó, một lần nhổ tận gốc tất cả các nơi truyền thừa của thần linh tồn tại trên thế giới này. Hồ Liệt Na có chút sợ hãi, nhưng cũng dâng lên một tia kích động, cho nên, đối thủ cuối cùng của chúng ta là thần giới, muốn xóa sổ tất cả các nơi truyền thừa của thần linh. Đừng nói chúng ta như người xấu vậy. Đường Tam bật cười, xóa sổ thì quá khoa trương. Thần linh đã để lại dấu vết trên thế giới của chúng ta, hơn nữa một bộ phận dân tộc đã hình thành tín ngưỡng, họ cũng là người, là một bộ phận của thế giới này. Việc chúng ta cần làm không phải là giết hết bọn họ, mà là bao dung phần văn hóa, truyền thống được tạo ra bởi thần linh này. Cái gọi là trừ bỏ, thực ra rất đơn giản, chính là tìm được thông đạo không gian giữa thần giới và thế giới của chúng ta, sau đó cắt đứt nó. Còn những nơi truyền thừa của thần linh, chúng cũng là tọa độ, cũng phải xóa đi dấu vết tương ứng, chỉ vậy thôi. Vũ trụ biển lớn vô ngần, lại luôn vận động không ngừng. Không có thông đạo không gian, không có tọa độ, thần giới muốn tìm lại được thế giới của chúng ta, thời gian ít nhất phải tính bằng đơn vị trăm triệu năm. 100 triệu năm ư, ta cảm thấy, chỉ cần mấy trăm năm, chúng ta đã có thể phát triển đến mức độ mà cả thần giới cũng không theo kịp. Đường Nguyệt Hoa lần đầu tiên nghe về kế hoạch này, không nhịn được hỏi, nếu thần giới đối với thế giới phàm trần như chúng ta là một loại bảo hộ thì sao? Đường Tam hỏi ngược lại, cô đã trưởng thành chưa? Đường Nguyệt Hoa nhíu mày, không hiểu tại sao Đường Tam lại hỏi vậy. Tất cả tình yêu trên đời đều là để gặp gỡ, chỉ có tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là để ly biệt. Đường Tam nói một câu đầy ý vị sâu xa. Hiểu rồi. Đường Nguyệt Hoa nhớ lại tình cảnh mình một mình kinh doanh Nguyệt Hiên ở Thiên Đấu Thành, xa rời Hạo Thiên Tông, tự cung tự cấp, còn gửi tiền, gửi vật tư về cho Hạo Thiên Tông, không khỏi bừng tỉnh. Nhưng mà, Hạo Thiên Tông vẫn luôn ăn bám con cháu. Nhớ tới điều này, Đường Nguyệt Hoa không còn gì để nói tông môn này, không bị diệt vong, cũng chỉ là vì thời đại chưa có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, hồn sư vẫn chiếm địa vị khá cao mà thôi. Nếu thần giới thực sự là vì cái gọi là bảo hộ vô tư, thì họ nên tôn trọng lựa chọn của chúng ta. Mà chúng ta, những người được bảo hộ, cũng phải có một ngày đường đường chính chính nói với họ rằng chúng ta đã trưởng thành, có thể tự mình đi trải nghiệm, các vị nên tự hào và cổ vũ cho chúng ta. Đường Tam tiếp tục nói, ta nghĩ, nếu con trai, con gái có thể độc lập, tự mình đi trải nghiệm, thì cha mẹ có tâm hồn và thể chất khỏe mạnh đều mong muốn và hy vọng nhìn thấy điều đó. Đường Nguyệt Hoa lại thở dài, đáng tiếc, những bậc cha mẹ như vậy lại không nhiều. Đang lúc nói chuyện, Đường Khiếu đi tới, nói với Đường Tam, có thể ra ngoài nói chuyện một chút không? Đường Tam liếc nhìn qua, thấy Đường Thần không có ở đó, liền hiểu ra, đứng dậy, cùng Đường Khiếu rời đi, đến một vách núi treo leo. Nơi này huyết khí có chút nặng. Đường Tam nhìn thấy Đường Thần đang đưa lưng về phía mình, cũng không chào hỏi, mà là đánh giá xung quanh, phát hiện nơi này thường bị một loại lĩnh vực nào đó bao phủ, đến mức hoàn cảnh nơi này có thêm mấy phần hung lệ cố ý, thiếu đi mấy phần kỳ túng tự nhiên. Tinh thần nhạy bén, quả thực không tệ. Đường Thần quay đầu lại, phất tay, để Đường Khiếu lui ra, sau đó mới hỏi Đường Tam, có muốn trở về Hạo Thiên Tông không? Ta vốn không phải xuất thân từ Hạo Thiên Tông, sao lại nói là trở về? Đường Tam hỏi ngược một câu, chợt cảm thấy một luồng sát khí như núi đao biển lửa ập vào mặt, muốn cắt rách da thịt, thiêu đốt linh hồn hắn. Nhưng Đường Tam chỉ thoáng vận chuyển khí huyết, vận chuyển hồn lực, ngưng luyện tinh thần, liền dễ dàng chống đỡ được, thậm chí còn coi luồng sát khí vô hình này là đá mài dao, tinh tế cảm ngộ, để hiểu rõ một cường giả trăm cấp thực sự không tệ. Đường Thần thu lại sát khí, phát hiện mình lại không thể nhìn thấu Đường Tam, cường độ nhục thể của ngươi đã vượt qua trình độ nên có của cấp 99, ta đoán, ngươi cách thành thần e rằng cũng chỉ còn một bước. Hay là ta dẫn ngươi đến đảo Hải Thần đi. Đột phá trăm cấp bằng cách tự mình tích lũy năng lượng, so với việc thừa kế thần vị, không phải là một chuyện, cái sau mạnh hơn. Dù nói thế nào, Đường Tam cũng là chắc của ông, mặc dù vì đầu óc hồ đồ của Đường Hạo mà đẩy đứa con này ra ngoài, đoạn tuyệt quan hệ, nhưng ông là tằng tổ phụ, vẫn phải giữ gìn mối quan hệ. Nếu Đường Tam có thể thừa kế thần vị, quan hệ hai nhà cũng dễ dàng rút ngắn. Còn về Võ Hồn Điện, con trai của Thiên Đạo Lưu đã chết, chỉ còn lại một đứa con gái, vừa hay, hai nhà kết thông gia, cùng lắm thì, cột cả Hồ Liệt Na vào, cùng thuộc về họ Đường. Đảo Hải Thần không phải đã có người thừa kế thần linh rồi sao? Đường Tam hỏi. Đó lại không phải là người nhà. Đường Thần cười ha hả, ngụ ý rằng, chỉ cần Đường Tam đồng ý, ông sẽ lập tức đi giết người thừa kế kia, hoặc là phiền ba tái tay động tay động chân trong lúc khảo hạch cả đó, trực tiếp phế bỏ đối phương. Nếu nói về lý do cá nhân, chính là người thừa kế kia xuất hiện đúng lúc, vào thời điểm hôn lễ của ông và ba tái tay, làm gián đoạn hứng thú mà ông đã mong chờ từ lâu. Nếu không phải vì cân nhắc đến việc có nhiều người ngoài ở đó, cần tìm lý do để giải thích, ông đã muốn tự mình đến đảo Hải Thần một chuyến. Bây giờ, chỉ cần Đường Tam đồng ý, đó chính là nhất cử lưỡng tiện. Ba tái tay có thể thông qua hiến tế, đóng góp trong quá trình truyền thừa thần linh, thần hồn có tư cách đến thần giới. Mà quan hệ giữa Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện cũng có thể hòa hoãn, thậm chí còn thân càng thêm thân. Cớ sao mà không làm? Còn về việc thần không thể can thiệp vào chuyện nhân gian, gã kia vào khoảnh khắc được Hải Thần thừa nhận, cũng không còn là con người theo ý nghĩa hoàn toàn, tự mình động thủ cũng không sao, chỉ có thể coi là hắn vận khí không tốt. Đường Tam từ chối, ta từ chối. Vì sao? Đường Thần nghi hoặc, rồi kinh ngạc. Để nghĩ ra được một biện pháp vẹn cả đôi đường như vậy, ông đã phải vắt óc suy nghĩ, lại nghĩ ra một biện pháp khác, đúng là làm phiền lão tổ tông chỉ biết vung búa như ông đây. Đường Tam ngáp một cái, nói, muốn thành thần, ta sẽ tự mình đi tranh thủ, đi nghiên cứu, đi sáng tạo, không cần đến sự bố thí của các vị thần khác. Thật là Đường Thần đột nhiên cười lớn, có chí khí vậy là ngươi cũng biết, sau khi thành thần thì không thể can thiệp vào chuyện nhân gian. Biết. Đường Tam không có gì để giấu giếm, là ta nói cho Bỉ Bỉ Đông đấy. Nói ra thì, ta còn bị hai vị thần tự mình hạ phàm tìm đến, muốn ta kế thừa thần vị của họ. Họ còn nói mình là thần vương, là sinh mệnh và hủy diệt. Nghe đến đây, ánh mắt Đường Thần trở nên ngưng trọng. Ông đã từng trao đổi với Tu La thần vương nên cũng có chút hiểu biết về thần giới, trong đó, sinh mệnh và hủy diệt chính là hai trong năm đại thần vương của thần giới. Chẳng lẽ Đường Tam thật sự đã gặp qua hai vị đó? Ngươi đồng ý rồi. Từ chối rồi. Đường Tam mặt mày thản nhiên, nhưng mà, nữ thần sinh mệnh đã nhận ta làm con nuôi. Ngụ ý là, phía trên có người chống lưng, là một vị thần vương, lại còn là mẹ nuôi. Đường thần có một bụng lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Ông thề, bao nhiêu năm qua chưa từng gặp phải chuyện người nào lại lông bông như thế này, người chất này của ông đúng là hết lần này đến lần khác là mới tam quan của ông. Nói chuyện với ngươi thật thú vị. Cuối cùng, đường thần nói như vậy, đồng thời kéo chủ đề trở lại ban đầu, nhưng mà, ngươi thật sự không muốn quay về Hạo Thiên Tông sao? Phụ thân ngươi, ông ấy rất nhớ ngươi đấy. Vậy sao? Đường ta mặt không biểu cảm, sau đó là một khoảng im lặng, khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Nhìn vào đôi mắt không một gợn sóng của Đường Tam, Đường Thần nhận ra, đối phương căn bản không có quan niệm về tình thân huyết thống, không thể bị ràng buộc, hoặc có lẽ là vốn không muốn bị ràng buộc. Võ Hồn Điện có thể cho ngươi nhiều tự do hơn sao? Cũng không khác biệt lắm. Đường Tam có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Dù sao Đường Thần cũng đã sống nhiều năm như vậy, có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình cũng không có gì lạ. Hơn nữa, không khí ở Võ Hồn Điện ta thấy rất tốt, nơi đó người đông, nói chuyện cũng dễ nghe, ai cũng là nhân tài. Ta siêu thích nơi đó. Đường thần nổi giận, Hạo Thiên Tông người cũng đông, hơn nữa còn đều là người có quan hệ huyết thống, thân thiết hơn. Người đúng là đông, nhưng hôm nay ta cũng đã thấy, đầu óc đều không linh hoạt, chỉ biết vung búa. Đường Tam không chút khách khí bình luận, ta đề nghị, nên để họ ra ngoài đi đây đi đó nhiều hơn, tốt nhất là tìm học viện để đi học, nếu không tương lai nhất định sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Từng người một, trông đều rất ngây ngô. Đường thần tức đến run người, ngươi ví dụ như, một cô bé tên là Đường Điềm Điềm. Đường Tam ngắt lời Đường Thần, tiếp tục nói, ta thấy, cũng đã 13, 14 tuổi rồi nhỉ. Nhưng hành vi cử chỉ lại giống như một đứa trẻ 5, 6 tuổi ngây thơ trong sáng. 13, 14 tuổi, ở nhà người nghèo khổ thì đã biết giặt quần áo nấu cơm, thậm chí có thể đã lập gia đình. Trong giới quý tộc, 13, 14 tuổi đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Ngây thơ hồn nhiên không tốt sao? Đường Thần há miệng, cuối cùng nói ra một câu như vậy, điều đó chứng minh Hạo Thiên Tông chúng ta có thể bảo vệ tốt cho con bé, không để nó phải trải qua những chuyện đó. À, ngây thơ hồn nhiên thì không sai, con bé cũng đúng là không cần phải trải qua những chuyện đó. Nhưng Hạo Thiên Tông hiện nay, có tư cách nói những lời này sao? Đây không phải là bảo vệ, mà là giam cầm con bé. Đường Tam cười nhạo một tiếng, ông ta thật sự không nghe ra hắn đang mỉa mai hai chữ ngây thơ hồn nhiên sao? Tình yêu thương lớn nhất dành cho một đứa trẻ, là để nó được độc lập. Từ điểm này mà nói, Đường Hạo làm cũng không tệ lắm, nhưng đáng tiếc là ông ta không có tâm đó. Nếu không phải bản thân Đường Tam có sức sống ngoan cường, thì căn bản không sống được đến 6 tuổi để thức tỉnh võ hồn. Vì vậy, Đường Hạo không được tính. Trong giai đoạn trưởng thành và độc lập quan trọng nhất của một đứa trẻ, ông ta đều thiếu vắng. Ta không còn lời nào để nói. Đường Thần cũng không cảm thấy tông môn có lỗi gì ở điểm này, dù sao ông sinh ra ở quá khứ, không thể nào hiểu được một Đường Tam đến từ thế giới khác. Không bị quy tắc của thế giới này thay đổi, mà lại muốn thay đổi quy tắc của thế giới này. Nhưng có một điều, Đường Thần có thể chắc chắn, đó là nếu Đường Tam không trở về Hạo Thiên Tông, thì Hạo Thiên Tông chính là đối thủ của hắn, trong tương lai một ngày nào đó sẽ bị tiêu diệt. Đường Tam và Hạo Thiên Tông, không có một tia tình cảm nào. Điều này không tốt. Thật sự không tốt. 100 năm sau, ông bắt buộc phải phi thăng lên thần giới, mà đối với người chắc cấp bậc tuyệt thế trước mắt này, 100 năm chẳng qua chỉ là 1/10 của 1000 năm. Hơn nữa, theo ông quan sát, sinh mệnh lực của Đường Tam cực kỳ thịnh vượng, vượt xa ngàn năm, nói không chừng có thể dựa vào sinh mệnh lực cường hãn đó mà ở lại thế gian vạn năm trở lên. Quy định của thần giới, thần không thể can thiệp vào chuyện nhân gian. Nhưng bây giờ Đường Thần cảm thấy, quy tắc này có vấn đề lớn, nên tính cả những cường giả tuyệt thế đó vào, nhất là những cường giả dựa vào chính mình mà đạt đến cấp bậc tuyệt thế. Theo lý mà nói, loại cường giả này nên theo đuổi cảnh giới cao hơn, sẽ không bị quyền thế ở phàm giới dao động. Nhưng Đường Tam trước mắt lại là một kẻ kỳ quặc. Tuy nói cũng không coi trọng quyền thế, nhưng đối với những thế nhân yếu đuối kia lại có vẻ đặc biệt quan tâm. Ta chỉ muốn hỏi một câu, vì sao lại quan tâm đến những kẻ không cùng đẳng cấp với ngươi như vậy? Đường Thần có gì hỏi nấy, đối với việc nghiên cứu hồn đạo khí các loại, ta không hiểu, nhưng kể từ khi ngươi gia nhập Võ Hồn Điện, cả đại lục dường như đều sôi sục lên, tranh chấp giữa mọi người cũng nhiều hơn. Tranh chấp ư? Đường Tam cười khẽ, nhưng người chết đói cũng ít đi. Trẻ sơ sinh ra đời mỗi năm cũng nhiều hơn. Nhưng nếu ngươi thực sự muốn hỏi tại sao, ta chỉ có thể nói, những người bình thường đó chỉ cần ăn no mặc ấm, lại được dẫn dắt, trí tuệ mà họ có thể bộc phát ra sẽ vượt xa sức tưởng tượng của ngươi, cho dù là các vị thần trên thần giới cũng phải theo không kịp. Họ chẳng qua là sức mạnh hơn người, tuổi thọ dài hơn người, nhưng tư duy và logic lại kém xa những người đó. Ta không yêu cầu tất cả mọi người trên thế giới này đều có trí tuệ phi thường, nhưng chỉ cần trong số những người bình thường đó, có 1/1000. Thậm chí là 1/1000 người có thể phát huy được ánh sáng trí tuệ mà họ vốn có trong một môi trường tương đối ổn định, thì đã đủ để cho sự phát triển của Đấu La Đại Lục tăng tốc lên gấp mấy vạn lần. Đường Thần nhíu mày, điều này có ý nghĩa gì? Trí tuệ của họ có ích lợi gì cho ngươi? Sức mạnh của các ngươi vốn không ở cùng một tầng cấp, thân phận và địa vị, các ngươi cũng căn bản không phải là người cùng một đường. Chúng ta sống trong cùng một thế giới. Dù có người cả đời cũng không rời khỏi ngôi làng nhỏ bé nghèo khổ kia, nhưng chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy cùng một bầu trời xanh thẳm, biển sao mênh mông. Bước chân đi, mảnh đất dưới chân chúng ta cũng là liền một khối. Nói những lời này, không phải là Đường Tam nhớ lại những câu danh ngôn ở kiếp trước, mà là trong những năm gần đây, hắn từ Thánh Hồn Thôn, đến Nặc Đinh Thành, rồi đến Võ Hồn Thành, trong lúc đó lại đi qua một số thị trấn, thôn xóm, những trải nghiệm trên đường đi, cộng thêm việc nghiên cứu về linh hồn, hiểu rõ về chân linh bất diệt, và những lời dạy bảo của cổ đối với mình, trong lòng mới thực sự có được cảm ngộ như vậy. Người, đầu đội trời, chân đạp đất. Ngay cả ngươi đã thành thần, chẳng phải cũng như vậy sao? Ít nhất, trong vòng 100 năm là như thế. Còn về 100 năm sau ư, Đường Thần phi thăng, rời khỏi Đấu La Tinh, tự nhiên cũng đã từ phương diện vật lý mà thoát ly khỏi phạm trù của con người. Sau khi Đường Tam xuống núi, Đường Thần vẫn trăm mối không có lời giải, không hiểu tại sao đối phương lại có được sự giác ngộ như vậy. Dù có lý lẽ của nó, nhưng ông không tán đồng. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, cường giả có thể chi phối kẻ yếu, hà tất phải cảm thông cho bọn họ. Có thể ra tay giúp đỡ, nhưng cần gì phải quan tâm đến sống chết của bọn chúng. Những khốn khổ mà chúng phải trải qua, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là số mệnh của chúng không tốt, chỉ vậy mà thôi. Ai thở dài một hơi, ánh mắt Đường Thần trở nên ngưng trọng, Đường Tam sẽ là đại địch của Hạo Thiên Tông. Nếu sau này Hạo Thiên Tông thật sự đối đầu với Vũ Hồn Điện, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay, cho dù Hạo Nhi là cha ruột của nó cái ý chí kiên định, không bị người khác lay động, chuyện đại nghĩa diệt thân, hắn thật sự làm được. Thật phiền phức. Hạo Nhi cũng thật là, vậy mà lại vứt bỏ một đứa trẻ thiên tài như vậy Khiếu Nhi. Nghe tiếng gọi, Đường Khiếu lập tức bước nhanh tới, không người nói, gia gia, Tiểu Tam nó đã đồng ý rồi sao? Không có. Giọng Đường Thần trầm xuống, nghiêm túc nói, ta đã đột phá trăm cấp, nhưng không thể can thiệp vào chuyện nhân gian. Trong vòng trăm năm tới, ta có thể chỉ đạo các con tu hành. Vì vậy, trong vòng trăm năm, các con có thể mượn uy thế của ta để mở rộng sơn môn, nhưng có một số người, không thể đắc tội, cũng đừng nên đắc tội, các con không có thực lực đó. Đường Thần bá đạo nhất, lúc này lại có ý nghĩ thỏa hiệp. Lần thứ nhất, là cúi đầu trước Tu La Thần Vương, loại sức mạnh đó khiến ông không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Mà có lần thứ nhất, tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Lần này là Đường Tam. Mặc dù ông đã đạt trăm cấp, nhưng nói thật, bản thân ông cũng không chắc có thể giữ lại được Đường Tam, nếu không vừa rồi đã chẳng nói nhiều lời vô ích như vậy mà trực tiếp ra tay. Bất cứ đạo lý hay chân lý nào cũng không thực tế bằng cây búa của ông. Thế nhưng, thực lực của Đường Tam không phải là thứ ông có thể nắm bắt, nếu gây ra động tĩnh lớn kinh động đến thần giới cũng không hay. Thậm chí trong lòng Đường Thần còn có một dự cảm khó hiểu, đó là một khi ông ra tay, có xác suất cực lớn sẽ chết không có chỗ chôn. Một vị thần trăm cấp, lại bị một người cấp 99 giết chết. Thật là hoang đường. Nhưng Đường Thần lựa chọn tin vào dự cảm của mình, giác quan thứ 6 của cường giả tuyệt đối không sai. Mà Đường Khiếu sau khi nhận ra người mà Đường Thần nói không thể trêu vào là ai, thì trợn to hai mắt, không thể tin nổi, gia gia, người nói là, Đường Tam đã đạt đến cảnh giới giống như người sao. Không, nó vẫn là cấp 99, nhưng có sức mạnh thí thần. Đường Thần quay đầu nhìn về phương đông, lại thở dài một hơi, so với lão già thành thần rồi bị quy tắc thần giới trói buộc như ta, nó mới thật sự là cường giả đứng đầu nhân gian, ngay cả ta cũng phải cam bái hạ phong. Đường Khiếu há to miệng, nhưng không thốt nên lời. Ta phải đi tìm lão bằng hữu Thiên Đạo Lưu kia trò chuyện một chút. Những vị khách đến tham gia hôn lễ, con liệu mà thu xếp. Nói rồi, thân ảnh Đường Thần tan đi như mây khói, không còn thấy bóng dáng. Một bên khác, trên bầu trời Hải Thần Đảo, ba tái Tây mang theo 6 vị thủ hộ Đấu La cùng Tiểu Bạch trở về, lập tức triệu kiến Hải Long Đấu La để hỏi thăm tình hình của Hải Thần Chi Tử. Hải Thần Chi Tử tên là Hóc Nếp Tung, võ hồn là Tam Xoa Kích, mang theo cực hạn thủy nguyên tố. Hình dáng của nó có độ tương đồng cực cao với Hoàng Kim Tam Xoa Kích của Hải Thần Đại Nhân. Hải Long chủ yếu giới thiệu về võ hồn của Hóc, bởi vì đây rất có thể là nguyên nhân chính khiến Hải Thần chọn Hóc làm người thừa kế. Võ hồn tương tự với Hải Thần Tam Xoa Kích sao? Ba tái Tây trầm ngâm, ra lệnh cho 6 vị thánh trụ thủ hộ Đấu La khác trở về vị trí của mình, còn bà thì định tự mình đi gặp Hóc. Tiểu Bạch lại hỏi, ba tái Tây đại nhân, vậy hôn lễ của người và Đường Thần thì sao? Nhắc đến chuyện này, ba tái Tây có chút tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh nói, ít nhất cho đến khi Hóc thất bại trong khảo hạch, hoặc là thành công tiến hành bài khảo hạch thứ 9, ta và Đường Thần không thể ở bên nhau. Thân là đại tế ti của Hải Thần, ta không thể bỏ mặc người thừa kế của ngài, phải luôn chú ý đến tiến độ khảo hạch của cậu ta. Đại tế ti, hay là Hải Long, người duy nhất còn ở lại, ánh mắt lóe lên. Mặc dù họ cũng là tín đồ của Hải Thần, nhưng họ chưa từng thật sự gặp qua ngài, nên họ tin tưởng ba tái tây hơn. Họ chỉ biết rằng, thời điểm bài khảo hạch thứ 9 của Hải Thần bắt đầu, cũng chính là lúc ba tái tây đại nhân phải hiến dâng mạng sống của mình. Bọn người Hải Long đều không muốn ba tái tây phải hy sinh. Hốc kia là người thừa kế của Hải Thần thì đã sao? Ba tái tây mới là tín ngưỡng gần gũi nhất với họ, còn Hải Thần thì quá xa vời. Quan trọng nhất là, họ không quen biết Hốc. Tín ngưỡng Hải Thần, không thể khinh nhờn. Ba tái tây tỏ rõ thái độ, cho Hải Long và ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch lui ra, nhưng trong lòng bà thật sự nghĩ gì thì không ai biết. Dù sao, đối với người thừa kế của Hải Thần, kẻ đã phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bà, ba tái tây cũng không có tâm trạng tốt đẹp gì. Bây giờ, phải xem Đường Thần có thể thuyết phục được đứa chắc của ông ta hay không. Nếu có thể, bà sẽ không nói hai lời, lập tức ra tay trong lúc khảo hạch, giết chết đối phương. Nếu không thuyết phục được, vậy hốc này chính là chìa khóa để bà có thể gặp lại Đường Thần ở thần giới trong tương lai. Đi ra khỏi Hải Thần Điện, ba tái tây gặp hốc và hai người bạn đồng hành đang ngồi tu luyện trên bậc thang thứ 12, thầm nghĩ, cũng khá thông minh, biết lợi dụng áp lực của Hải Thần Chi Quang để tu luyện, không chỉ có thể nâng cao hồn lực, mà còn có thể rèn luyện thể xác. Đặc biệt đối với người kế vị Hải Thần mà nói, thời gian tu luyện trong Hải Thần Chi Quang càng dài, độ tương thích với Hải Thần sẽ càng cao. Khi nhóm hốc kết thúc tu luyện, thấy ba tái tây từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống, họ lập tức đứng dậy, không người nói, kính chào đại tế ti tiền bối của Hải Thần Đảo. Không cần đa lễ. Ba tái tây mỉm cười, ánh mắt dừng lại vài giây trên người Đường Nướng Sườn, hỏi, khí tức trên người ngươi giống với đệ tử Hạo Thiên Tông, ngươi xuất thân từ Hạo Thiên Tông. Vâng, chính là tại hạ. Đường Nướng Sườn kinh ngạc, rõ ràng mình không hề lộ ra võ hồn, mà đối phương lại có thể nhìn ra mình xuất thân từ Hạo Thiên Tông. Chẳng lẽ đối với những cường giả đỉnh cao này, thân phận của mình không có chút bí mật nào sao? Không cần kinh ngạc như vậy. Đối với người quen thuộc, ngươi từ đâu đến, nhìn qua là có thể biết ngay. Ba tái tây thấy đối phương có chút căng thẳng, liền giải đáp thắc mắc, nói ra, hôm nay vốn là ngày đại hôn của ta và Đường Thần, ai ngờ lại bị ba người các ngươi làm hỏng. Hốc, Phong Minh, Đường Nướng Sườn đưa mắt nhìn nhau, sau lưng đều toát ra một tia mồ hôi lạnh. Đặc biệt là Hốc, cảm thấy càng thêm lạnh lẽo. Trong nguyên tắc, ba tái tây đã định giết Đường Tam trong bài khảo hạch thứ 6, chính vì bà không muốn vì hắn mà hiến tế để mở ra bài khảo hạch thứ 9 cuối cùng, dù sao bà và Đường Thần đã có ước định. Bây giờ còn tệ hơn, đúng vào ngày đại hôn của ba tái tây và Đường Thần, hắn lại nhận được Hải Thần cửu khảo, làm phiền chuyện tốt của cả hai, đắc tội cả đôi bên. Sau này phải cẩn thận hơn mới được. Bằng không với lòng dạ hẹp hòi của mụ già này, e rằng khi trải qua bài khảo hạch thứ 6, mình sẽ chết không có chỗ chôn. Dù sao về phương diện chiến đấu, hắn cũng không dám nói mình hơn được Đường Tam trong nguyên tắc đến từ thế giới võ hiệp kia. Chỉ hy vọng Hải Thần kia thật sự muốn trốn đi, và sẽ ra tay giúp đỡ nhiều hơn. Mà ở thần giới, Hải Thần cũng đang chú ý đến chuyện xảy ra ở nơi truyền thừa của mình. Càng dựa vào Hải Thần Chi Quang, ông cảm nhận được một tia sát tâm của ba tái tây, không khỏi tê cả da đầu, sao lại trùng hợp như vậy? Thôi kệ, với lòng tin kính thành của ba tái tây đối với ta, chắc bà ấy sẽ không làm ra chuyện đó. Hơn nữa đây chưa chắc không phải là một trong những thử thách đối với người thừa kế. Chỉ là Hải Thần Chi tâm hình như đã xảy ra chuyện, chắc là bị hậu duệ của Đường Thần kia làm hỏng mất rồi. Con Thâm Hải Ma Kình Vương kia cũng là một phần của khảo hạch, để hốc tương lai tìm cách giết nó, thu hoạch kình châu của nó để đúc lại. Có ta âm thầm giúp đỡ, cũng không có vấn đề gì. Nhiều năm như vậy, người thừa kế này không thể xảy ra chuyện được, ta phải chú ý một chút. Sau khi rời khỏi chỗ của Đường Thần, Đường Tam vừa xuống núi thì Hồ Liệt Na đã tìm tới, hỏi, vị thần kia đã nói gì với ngươi? Không phải là muốn ngươi quay về Hạo Thiên Tông, rồi làm nội ứng ngoại hợp, đánh lén Vũ Hồn Điện chứ? Người của Hạo Thiên Tông, trong đầu toàn là cơ bắp, không nghĩ ra được sách lược đánh lén đâu. Đường Tam phủ nhận suy đoán của Hồ Liệt Na, rồi nói, chuẩn bị một chút, chúng ta nên trở về thôi, nơi này thật sự nhàm chán. Hạo Thiên Tông, vẫn còn sống trong quá khứ. Đường Thần trở về, chẳng những không khiến họ suy ngẫm lại, mà ngược lại còn cảm thấy như có chỗ dựa vững chắc. Chỉ có thể nói, loại tông môn này không có tương lai, cuối cùng sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Đúng vậy, đệ tử Hạo Thiên Tông, về cơ bản đều dùng búa để suy nghĩ. Hồn sư dù tốt chiến, nhưng cũng không hiếu chiến đến mức độ của họ. Hồ Liệt Na nhớ lại những gì mình đã thấy ở khu vực dành cho người ngoài của Hạo Thiên Tông. Môn nhân đệ tử gần như lúc nào cũng đang tỉ thí, ngoài ra, dường như chẳng làm gì khác. Những việc vặt vãnh trong tông môn đều do tộc lực, tộc ngự và một số người có võ hồn không phải Hạo Thiên chủ y đảm nhiệm. đám người Hạo Thiên Tông này, trong đầu dường như thật sự chỉ có cơ bắp. Nếu nói là họ cố ý diễn kịch trước mặt người ngoài không thể nào. Động tác có thể ngụy trang, biểu cảm có thể thay đổi, lời nói có thể không thật lòng, nhưng những thói quen đã hình thành qua nhiều năm thì không thể nào thay đổi trong một sớm một chiều. Huống hồ, tất cả mọi người ở Hạo Thiên Tông đều cực kỳ kiêu ngạo, căn bản khinh thường việc che giấu suy nghĩ thật của mình. Khi hỏi họ những chuyện cơ mật không nên hỏi, họ cũng nhiều lắm là lảng tránh, chứ đa số không nghĩ ra được cách nói sang chuyện khác. Hai người trở lại Sơn Môn Hạo Thiên Tông, liền gọi những người còn lại của Vũ Hồn Điện chuẩn bị rời đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng định cùng nhau rời đi, dù sao ở lại đây cũng chỉ thêm lúng túng. Nhất là Trữ Phong Trí, ông phát hiện giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông căn bản không có nhiều chủ đề chung, cũng không có hợp tác làm ăn gì, không khỏi thầm than, Hạo Thiên Tông, quả nhiên đã sa sút. Mặc dù Đường Thần thành thần, xem như đã vực dậy Hạo Thiên Tông, nhưng trăm năm sau, khi ông phi thăng thần giới, Hạo Thiên Tông sẽ đi về đâu? Có lẽ vì Đường Thần, Hạo Thiên Tông sẽ có được không ít phong hào đấu la, nhưng với tình hình hiện tại, môn nhân đệ tử Hạo Thiên Tông đã không theo kịp thời đại mới. Cho dù có nhiều cường giả thì đã sao? Chẳng lẽ có thể dựa vào số lượng cường giả để ép buộc các thế lực khác hợp tác, thu phí bảo kê hay sao? Đừng đùa. Thời đại đã thay đổi rồi. Huống chi, nếu thật sự so về số lượng cường giả, Vũ Hồn Điện có Đường Tam, sau trăm năm phát triển, số lượng phong hào đấu la chỉ có thể càng nhiều hơn. Thậm chí Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng sẽ kết thân với Vũ Hồn Điện, hình thành một khối lợi ích chung vững chắc. Đến lúc đó Hạo Thiên Tông lấy gì để đấu? Trở lại Vũ Hồn Thành, Đường Tam báo cáo sơ bộ tình hình với Bỉ Bỉ Đông, rồi nói tiếp, trước mắt mà nói, muốn đối phó Đường Thần, hoặc là ép ông ta phi thăng thần giới, hoặc là để ông ta vi phạm quy tắc của thần giới. Cách thứ nhất, chỉ cần chờ người kế thừa Hải Thần đột phá trăm cấp, Đường Thần khả năng cao sẽ theo ba tái tây đến thần giới, ông ta cũng xem như là một người khá si tình. Cách thứ hai là không ngừng khiêu khích, nhưng thủ đoạn không thể quang minh chính đại, mà Vũ Hồn Điện bây giờ đường đường chính chính, không thích hợp làm loại chuyện này. Còn có một cách nữa, đó là chờ mạng lưới Lam Ngân bao trùm toàn bộ tinh cầu, tìm ra tất cả các địa điểm truyền thừa của thần linh, xóa bỏ tọa độ, cắt đứt không gian thông đạo. Hoặc là, nắm giữ không gian thông đạo trong tay chúng ta. Điểm này, tự nhiên là lợi dụng tinh không thế giới, cùng với hồn hoàng thứ 9 của Đường Tam, vương tọa thần ấn vĩnh hằng và sáng tạo, để giao tiếp với thần giới. Dù sao thế giới tinh thần của đấu la muốn phát triển, cũng cần năng lượng bản nguyên chất lượng cao. Tiên linh chi khí cũng không tệ. Vậy cứ theo phương pháp thứ ba đi, dù sao thứ chúng ta không thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Bỉ Bỉ Đông quyết đoán, sau đó lại hỏi, vậy đối với Hải Thần Đảo, ngươi có suy nghĩ gì? Người thừa kế Hải Thần kia tương lai thành thần, chúng ta nên ứng đối thế nào? Người thừa kế của thần linh dễ đối phó hơn những kẻ tự ngưng tụ tín ngưỡng thành thần. Bởi vì bọn họ ít nhiều đều biết quy tắc của thần giới, sẽ không hành động tùy tiện sau khi thành thần. Đường Tam không để tâm, hơn nữa, con đường thành thần đâu phải thuận buồm xuôi gió, hắn chưa chắc đã có thể thành công. Còn về việc đối đãi với Hải Thần Đảo mở rộng cương thổ, không phải là việc của Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện bây giờ còn chưa lập quốc, tự nhiên không cần lo lắng về lãnh thổ đế quốc. Chỉ cần một lý do hợp lý để đối phó với Hải Thần Đảo là được. Ví dụ như, Tuyết Thanh Hà, đại đế của Thiên Đấu Đế Quốc, xét thấy tầm quan trọng của phòng thủ bờ biển, muốn đưa Hải Thần Đảo vào vòng phòng thủ hải phận. Rõ ràng, ba tái tây của Hải Thần Đảo chắc chắn sẽ không đồng ý như vậy, xung đột tất sẽ nổ ra, Vũ Hồn Điện cũng có lý do để ra tay. Mà với mối quan hệ hiện tại giữa Hải Thần Đảo và Hạo Thiên Tông, Đường Thần nói không chừng sẽ tham gia, đến lúc đó đúng là nhất cử lưỡng tiện. Đúng vậy, Tuyết Nhi phải cố gắng hơn nữa mới được. Bỉ Bỉ Đông quyết định viết một lá thư, để nàng mau chóng giải quyết liên bang thiên đấu mới, thu phục lại địa bàn cũ của thiên đấu. Sau đó trong lúc phát triển đế quốc, cũng hướng về phía Hải Thần Đảo. Nơi truyền thừa thần linh gần đại lục đấu la nhất này, vẫn nên tìm cách giải quyết sớm thì hơn. Mà nhắc đến nơi truyền thừa thần linh, trong đại lục đấu la vẫn còn tồn tại nơi truyền thừa của Thiên Sứ Thần và Tu La Thần. Nơi truyền thừa của Thiên Sứ Thần không cần để ý, Thiên Sứ Thần tiền nhiệm đã thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại một thần vị ở thế gian. Còn nơi truyền thừa của Tu La Thần sát lục chi đô, phần lớn lối vào đã bị phong tỏa, nhưng sự tồn tại của nó lúc nào cũng là một phiền phức. Về sát lục chi đô, ta lại có một ý tưởng. Enletone đã có vương tọa hồn ấn thiện lương và tử vong, nhưng cứ mãi ở trong thượng đan điền của hắn, hay trong tinh không thế giới, cũng không phải là chuyện tốt. Hắn cần có một địa bàn của riêng mình. Vừa hay, sát lục chi đô, thành trì vô chủ này, có thể dọn dẹp một phen để cung cấp cho Enletone cư ngụ. Còn về vấn đề sát lục chi đô thuộc về Tu La Thần. Mẹ nuôi của hắn còn là sinh mệnh nữ thần kia mà. Huống chi, thân là người chấp pháp của thần giới, Tu La Thần đối với phàm nhân, hẳn là nên rộng lượng. Trong nguyên tác, nhân vật chính phá hỏng Sát Lục Chi Đô, cũng không thấy ông ta quan tâm nhiều. Có lẽ Sát Lục Chi Đô chỉ là một trong những phương án dự phòng để Tu La Thần lựa chọn người thừa kế. Nếu ông ta thật sự để mắt đến ai đó, trực tiếp phân ra thần niệm hạ phàm mời gọi cũng không phải là không thể. Đương nhiên, cho dù xảy ra tình huống xấu nhất, Tu La Thần hạ phàm đến chất vấn, vậy hắn cũng vừa hay có thể thử xem thực lực hiện tại của mình cách thần vương bao xa. Đến lúc đó động tĩnh lớn, kinh động đến thần giới, thì người gây khó dễ cho một phàm nhân như hắn chính là Tu La Thần Vương, không phải là hắn. Vậy Sát Lục Chi Đô giao cho ngươi, nhưng ngươi định xử lý thế nào? Bỉ Bỉ Đông tin tưởng Đường Tam, nhưng cũng tò mò hắn sẽ làm cụ thể ra sao. Chủ yếu là ta có một người bạn nhưng bây giờ không thích hợp xuất hiện. Chờ Sát Lục Chi Đô cải tạo xong, ta sẽ giới thiệu cho người biết. Một lần nữa đến với Sát Lục Chi Đô, tòa kinh đô của vong linh này, Đường Tam lại có một cảm nhận khác. Không gian nơi đây nằm giữa thực tại và chiều không gian khác, nói đơn giản là ở điểm cuối của không gian thông đạo giữa thần giới và đại lục Đấu La, tương tự một trạm trung chuyển, nhưng chỉ có thần linh mới có thể đi qua, người bình thường, dù là cường giả cấp tuyệt thế, cũng không thể phá vỡ không gian để tiến vào thần giới. Đi trong nội thành Sát Lục Chi Đô, những máu thịt, xương cốt khi xưa đã sớm hóa thành bụi trần trong môi trường đặc thù có thần lực dao động này, chỉ còn lại những kiến trúc đổ nát minh chứng cho sự phồn vinh một thời của nơi đây. Đường Tam đi đến cung điện của Sát Lục Chi Vương năm xưa, ở đó có một trận văn được tạo thành từ những đường nét quỷ dị, đó chính là cánh cửa thật sự thông đến thần giới. Chính là nơi này. Thân hình Enleton hiện lên, đánh giá nơi này một hồi lâu, rồi nói với Đường Tam, giải phóng võ hồn đi, ta và Vĩnh Hằng Chi Chủ sẽ cắt đứt mối liên kết này. Từ nay về sau, Tu La Thần sẽ mất đi một tọa độ. Muốn quan sát hạ giới, hoặc là phải thông qua các hồn sư được trao cho sát thần lĩnh vực, hoặc là phải thông qua nơi truyền thừa của các thần linh khác lưu lại ở hạ giới. Làm như vậy, tất nhiên sẽ đã thảo kinh xà. Nhưng Đường Tam lại phóng ra Lam Ngân Đế Hoàng, cắm rễ nó vào mặt đất nơi có không gian thông đạo, cùng Vĩnh Hằng Chi Chủ phá hủy những đường vân của thông đạo. Sợ sệt rụt rè, làm sao thành đại sự. Hơn nữa, từ góc độ của con người, khai thác một thành phố bị bỏ hoang, chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao? Chẳng qua là trong lúc thi công, vô tình cắt đứt không gian thông đạo mà Tu La Thần để lại, chỉ vậy mà thôi. Cùng với việc không gian thông đạo bị cắt đứt, Tu La Thần lực trong Sát Lục Chi Đô không thể duy trì, dần dần tan đi. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất rung chuyển, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng cơn chấn động này chỉ kéo dài hơn 10 giây rồi ngừng lại, bởi vì rễ của Lam Ngân Đế Hoàng đã lan ra khắp Sát Lục Chi Đô, củng cố lại nền móng. Sau khi không gian của Sát Lục Chi Đô ổn định trở lại, Enleton phóng ra vương tọa hồn ấn Thiện Lương và Tử Vong, đặt nó trước mặt Lam Ngân Đế Hoàng. Những chiếc lá của Lam Ngân Đế Hoàng quấn chặt lấy nó, đồng thời nâng đỡ nó lên đến đỉnh. 18 tầng địa ngục bên trong vương tọa hồn ấn này vốn đã liên kết với tinh không thế giới, bây giờ vương tọa hồn ấn đến với thế giới thực, tạo ra liên kết với không gian này, khiến cả hai kết hợp lại, biến toàn bộ Sát Lục Chi Đô thành một phần của 18 tầng địa ngục. Ha ha. U Minh Địa Phủ Quỷ Môn Quan. Thành rồi. Thân hình Enleton dần ngưng thực, trở nên không khác gì người thật, tựa như đã hoàn toàn sống lại. Nhưng Đường Tam có thể nhìn ra, Enleton không hề có được thân thể huyết nhục, mà là do không gian 18 tầng địa ngục bên trong vương tọa hồn ấn và không gian Sát Lục Chi Đô kết hợp với nhau, lại thêm tinh không thế giới của Lam Ngân Đế Hoàng tiến hành ổn định, từ đó khiến hắn có thể sống như người thật trong không gian nửa thực nửa ảo này. Nói cách khác, tại Sát Lục Chi Đô này, Enleton tương đương với người sống, và chỉ cần sức mạnh của người khác không đạt đến mức có thể hủy diệt toàn bộ Sát Lục Chi Đô, thì sẽ bị Enleton nghiền ép. Cả Sát Lục Chi Đô đã trở thành lĩnh vực của Enleton. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, Sát Lục Chi Đô chỉ lớn hơn Thiên Đấu Thành một chút, nhưng trên thực tế, không gian bên trong nó đã khóa lại với 18 tầng địa ngục của vương tọa hồn ấn Thiện Lương và Tử Vong, mà không gian 18 tầng địa ngục đó lại khóa lại với tinh không thế giới bên trong Lam Ngân Đế Hoàng. Chỉ cần tinh không thế giới không ngừng lớn mạnh, không gian nơi đây cũng có thể mở rộng vô hạn. Tương tự, khi lĩnh vực này được nâng cấp, tinh không thế giới cũng sẽ nhận được phản hồi, nhanh chóng phát triển. Ra đây! Những tôi tớ trung thành nhất của ta. Theo tiếng gọi của Enleton, một vong linh quân chủ hình người bước ra từ vương tọa hồn ấn Thiện Lương và Tử Vong, đó chính là sinh vật vong linh mà Enleton đã tạo ra từ vô số vong linh, đồng thời cũng là khí linh của vương tọa hồn ấn này. Chỉ thấy hắn không ngừng phân liệt, hóa thành hàng trăm hàng nghìn vong linh mập gầy, tướng mạo, giới tính khác nhau, bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp Sát Lục Chi Đô, đồng thời tu sửa, xây dựng lại những nơi hư hỏng. Theo ước tính của Đường Tam, với hiệu suất này, chưa đến nửa tháng, cả Sát Lục Chi Đô sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới. Những vong linh này không cần nghỉ ngơi, không cần ăn uống, không cần tiền công, quả là những người làm công hoàn hảo nhất. Vấn đề duy nhất là, sau khi khí linh phân chia ra nhiều vong linh như vậy, chúng không có đầu óc, làm gì cũng cần Enleton tự mình chỉ huy, nếu không sẽ dễ dàng làm hỏng việc. Tuy nhiên, Nếu vương tọa hồn ấn thiện lương và tử vong có thể tấn cấp lên cấp bậc cửu vân rèn, trở thành siêu thần khí, thì trí tuệ của khí linh chắc chắn sẽ mạnh hơn, thậm chí có hy vọng trở thành sinh mệnh thực sự. Có những vong linh này, việc tái thiết nơi đây chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Enleton vuốt râu, đắc ý cười nói, có lẽ, trong tương lai, nơi này có thể hoàn toàn đổi tên thành U Minh Giới. Muốn thiết lập hoàn chỉnh nơi này, cần bao lâu? Chắc phải mất 3 đến 5 năm, và những sinh vật có thể sống lâu dài ở đây, chỉ có thể là linh hồn. Enleton suy tư, vốn dĩ, khi vạn vật sinh linh chết đi, linh hồn cũng sẽ tan biến. Nhưng nhờ vào U Minh Giới này của ta, cùng với vương tọa hồn ấn thiện lương và tử vong, ta có thể chủ động dẫn dắt những linh hồn đã chết từ bên ngoài đến đây. Nhưng trong quá trình đó, đa số linh hồn ở quá xa U Minh Giới sẽ tan biến giữa đường do môi trường bên ngoài. Cách tốt nhất vẫn là phái người đi đưa những linh hồn đã chết đến đây. Sắc mặt Đường Tam trở nên cổ quái, đây chẳng phải là công việc của đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường sao? Chỉ là, thật sự đi khắp thế giới thu thập linh hồn cũng không tiện. Đội ngũ hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa không thể thiếu, để người đi làm chắc chắn không thích hợp, vẫn phải để khí linh của vương tọa hồn ấn thiện lương và tử vong phân thân ức vạn đi tìm kiếm mới được. Chẳng qua khí linh hiện tại chắc chắn không thể bao phủ toàn bộ đại lục, vẫn phải để rễ Lam Ngân Đế Hoàng của mình đặt nền móng trước, mới có thể để phạm vi của vương tọa hồn ấn thiện lương và tử vong bao trùm toàn bộ đại lục Đấu La, tinh cầu Đấu La, thậm chí trong tương lai bao trùm toàn bộ hệ hành tinh. Chỉ là tương lai làm thế nào để rễ Lam Ngân Đế Hoàng bao trùm đến các hành tinh khác đây? Chẳng lẽ dùng Lam Ngân Đế Hoàng làm dây thừng, kết nối nhiều hành tinh? Chắc chắn không phải như vậy. Dù sao mọi thứ trong vũ trụ đều đang chuyển động, có lẽ phải để Lam Ngân Đế Hoàng tiến hóa lần nữa, hóa thành một loại tồn tại tương tự như một khái niệm nào đó, tiến hành một dạng liên kết tương tự như vướng víu lượng tử. Vướng víu lượng tử là gì? Hai hạt vướng víu với nhau, cho dù cách nhau một khoảng cách xa xôi, hành vi của một hạt sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của hạt kia. Nói trắng ra, là sau khi hai hạt tạo thành một hệ thống, cho dù bị ngăn cách bởi khoảng cách không gian xa đến đâu, chúng vẫn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu chỉ dùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật, đại lục Đấu La có phát triển thêm trăm vạn năm nữa, cũng không thể vận dụng lượng tử một cách thuận tiện, nhưng dựa vào sự đặc thù của võ hồn, nói không chừng có thể làm được. Võ hồn, nằm giữa năng lượng và vật chất, theo một nghĩa nào đó, chẳng phải là một hệ thống vướng víu lượng tử khá đặc biệt sao? Lấy một ví dụ rõ ràng hơn, Đường Tam gieo trồng rất nhiều cây Lam Ngân Đế Hoàng, chỉ cần hắn muốn, ý chí tinh thần có thể hiển hiện thông qua bất kỳ một cây nào, cho dù rễ của những cây Lam Ngân Đế Hoàng này không kết nối với nhau. Và nếu dùng hồn lực tác động vào bất kỳ một cây nào, những cây còn lại cũng sẽ rung động theo, điều này sao có thể nói không phải là vướng víu lượng tử? Tuy nhiên, vì sự đặc thù của võ hồn, có thể gọi là hệ thống vướng víu võ hồn tử. Tương lai muốn trồng Lam Ngân Đế Hoàng trong vũ trụ, có lẽ phải hoàn thiện lý thuyết hệ thống vướng víu võ hồn tử trước đã. Sau khi sát lục chi đô đổi tên thành U Minh Giới, Enleton quyết định ở lại đó, chuẩn bị xây dựng thật tốt nơi sinh sống cho các vong linh với tương lai vô hạn này. Nhưng điều này không có nghĩa là Enleton và Đường Tam cắt đứt liên lạc. Vương tọa hồn ấn thiện lương và tử vong vẫn liên kết với tinh không thế giới, mạng lưới Lam Ngân đủ để Enleton giao lưu với Đường Tam bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Lại bởi vì Enleton lúc này không được xem là thực sự sống lại, dưới sự cho phép của Đường Tam, bản thân hắn cũng có thể thông qua tinh không thế giới để đến bất kỳ một cây Lam Ngân Đế Hoàng nào, độ tự do được nâng cao rất nhiều. Theo lời hắn, sau khi sống lại, muốn tìm Đường Tam, còn phải đi một quãng đường xa đến Vũ Hồn Thành, dù là bay hay mở không gian đều rất phiền phức. Thứ hai, U Minh Giới này là nơi ở của người chết, người sống cũng không nên đến. Hơn nữa, bản thân hắn vốn đã chết, nếu sống lại, còn có thể làm chúa tể của địa phủ này không? Vẫn nên ở trong trạng thái nửa sống nửa chết này thì tốt hơn. Thêm vào đó, Enleton cũng định so sánh với Đường Tam, thử xem trong tình huống không có thân thể, có thể tu luyện ra loại năng lượng khí huyết này không. Dù sao dựa vào những nghiên cứu trước đây về linh hồn của những kẻ sa ngã, tội phạm, bản thân linh hồn không phải là năng lượng thuần túy hư ảo, mà dường như cũng có huyết dịch tương ứng. Đối với điều này, Đường Tam cũng có chút mong đợi. Ngươi định khi nào về? Chờ một lát. Đường Tam quay đầu nhìn lại, ngồi xuống vương tọa của vương tọa hồn ấn thiện lương và tử vong, có khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến trong thần giới, Tu La Thần đang nghe Hải Thần lải nhải oán trách, bỗng thần niệm khẽ động, ánh mắt ngưng trọng, nói, dừng lại đã, nơi truyền thừa ta để lại ở đại lục Đấu La đã bị phá hủy, ngay cả không gian thông đạo cũng tan vỡ. Cái gì? Hải Thần kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi, nơi truyền thừa của ngươi bị người ta phá hỏng. Không phải là con người ở đó lấp nó đi rồi chứ? Ta đã nói với ngươi rồi, đừng có xây nơi truyền thừa dưới lòng đất, lần này hay rồi, bị người ta xem như cái hố to mà lấp đi rồi phải không? Tu La Thần sa sầm mặt, nói, ta có dự cảm, sự việc không đơn giản như vậy. Chỉ là không gian thông đạo bị đứt, ta không thể thu thập được thông tin tương ứng, nhưng có thể cảm nhận được một luồng khí âm u, không phải là La Sát Thần chứ. Hải Thần nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày. Kẻ đó là tồn tại thành thần cùng thời với ông, Thiên Sứ Thần. Chỉ có điều trước đây không biết Tu La Thần là người từ thần giới hạ phàm, đã động tay động chân vào nơi truyền thừa của ông ta, sau khi phi thăng thần giới liền bị Tu La Thần chấp pháp. Tuy nhiên, La Sát Thần chắc chắn có thần thức tồn tại ở đại lục Đấu La, chẳng lẽ là người thừa kế của hắn làm. Vậy Tu La Thần thật đúng là xui xẻo. Dù sao gây chuyện trước khi thành thần, quy tắc của thần giới cũng không thể ràng buộc đối phương. Cái thiệt này, chỉ có thể để Tu La Thần chịu, hơn nữa sau này còn không thể vì chuyện này mà cố ý gây sự, phải tìm lý do khác mới được. Không phải. Tu La Thần phủ nhận suy đoán của Hải Thần, ông sao có thể không biết khí tức của La Sát Thần. Luồng khí tức đó, âm u, nhưng lại xen lẫn một tia sáng, lạnh lẽo, nhưng lại mang theo dao động tinh thần. Tựa như tử vong, nhưng thuộc tính tử vong không nên kỳ quái như vậy. Hơn nữa có thể phá hủy lối đi của sát lục chi đô, chứng tỏ bản nguyên của nó đã đạt đến tiêu chuẩn cấp thần. Có lẽ là có người đang tự tạo thần vị. Hay là ngươi đi tìm các thần vương khác nói chuyện. Hải Thần đề nghị. Hừ. Chuyện nhỏ nhặt này, mấy kẻ đó không quan tâm đâu. Bọn họ muốn tìm trò vui, cũng phải đợi hạ giới có tồn tại đột phá cảnh giới phàm cấp vi phạm quy tắc trước đã. Nếu không hai kẻ đó cũng sẽ không tùy tiện gây sự. Quy tắc do chúng ta đặt ra, chúng ta tự nhiên cũng phải tuân thủ. Nếu không làm gương, các thần linh khác sẽ nhìn ta thế nào? Tu La Thần lạnh lùng hừ một tiếng, yếu ớt nói, thực lực của thần vương tuy vượt xa các thần linh khác, nhưng nếu các ngươi toàn bộ liên hợp lại, không tìm người thừa kế mà trực tiếp rời đi, chúng ta cũng không thể ngăn được hết tất cả các ngươi. Chúng ta muốn tìm lỗ hổng trong quy tắc do chính mình đặt ra, cũng phải có tồn tại vi phạm quy tắc trước đã rồi mới nói. Hải Thần cười ngượng, nhìn lão ca ngươi nói kìa, chúng ta đều rất có trách nhiệm, làm sao có thể không truyền thừa thần vị mà đã chạy chứ? Dù sao đây cũng là vì mở rộng thần giới. Điều đó cũng chưa chắc. Các ngươi, những thần linh hậu thiên phi thăng lên, phức tạp hơn nhiều so với những thần linh tiên thiên sinh ra trong thế giới này như chúng ta. Tu La Thần dường như có ý riêng. Dù sao thân là người chấp pháp, ông thường xuyên hạ giới, tiếp xúc với con người nhiều, có thể so với thiện lương, tà ác, sinh mệnh, hủy diệt thì giống người hơn, cũng có lòng hiếu kỳ của con người, nên mới có ý nghĩ đi khám phá vũ trụ rộng lớn hơn, chứ không phải ở một góc. Hải Thần bó tay. Coi như muốn liên hợp, số lượng thần linh hậu thiên phi thăng lên cũng phải nhiều hơn một chút chứ. Bây giờ trừ những thần cấp 2, thần cấp 3, thần quan ra, số lượng chủ thần cấp phi thăng giả cũng không đến 50 người, làm sao chống lại thần vương. Mà những người phi thăng dưới cấp chủ thần, đi theo thần cấp 1 lên cũng không ít, nhưng thực lực cỡ đó, đặt trước mặt thần vương chỉ là hàng bị miễu sát, liên hợp lại có tác dụng gì. Được rồi, chủ đề này bỏ qua. Mượn nơi truyền thừa của ngươi dùng một chút, ta phân ra một tia thần niệm xuống xem là kẻ nào đang giở trò. Nếu tương lai sau khi hắn phi thăng là thuộc hệ của ta, xem ta chỉnh hắn thế nào. Tu La Thần nói xong, không đợi Hải Thần đồng ý, liền trực tiếp phân ra một tia thần thức, mượn dùng không gian thông đạo truyền thừa của Hải Thần để đến đại lục Đấu La. Hải Thần, gã này, nói là mượn, nhưng hành động thực tế chẳng khác nào cướp trắng trợn. Thôi kệ, ai bảo quan hệ của ta với hắn tốt hơn đâu. Trước đây nếu không phải hắn nhắc nhở, không được trắng trợn can thiệp vào sự phát triển của loài người, thì tai ương của Thiên Sứ Thần nói không chừng cũng đã rơi xuống đầu ta. Chỉ một lát sau, hình ảnh do thần niệm của Tu La Thần truyền về. Sát lục chi đô vốn đằng đằng sát khí, tràn ngập ánh sáng đỏ, nay đã biến thành một nơi đầy sương mù xám xịt, âm u, đen tối. Hai bên kiến trúc lơ lửng từng đoàn quỷ hỏa màu xanh u lam, trắng bệch, xanh lá lạnh lẽo. Trên đường phố có đủ loại linh hồn vô thần đi lại, trong sự lộn xộn lại toát ra một tia trật tự. Nơi truyền thừa của ngươi sao lại biến thành thế này? Hải Thần trợn to hai mắt, chép miệng, đây đều là linh hồn thể à, chẳng lẽ thật sự có người ngưng tụ thần vị tử vong? Mà nói, vị trí tử thần này, nếu đạt đến cấp thần, là thần cấp 2 hay thần cấp 1? Tu La Thần dựa vào cảm nhận từ tia thần thức truyền về, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, thốt ra hai chữ, thần vương. Cái gì? Hải Thần móc móc tai, nghi ngờ mình nghe lầm, ngượng ngùng nói, lão ca, ngươi không phải đang đùa chứ? Cấp bậc thần vương. Ta chưa bao giờ nói đùa. Tu La Thần cau mày, tia thần thức đó tiếp tục tiến vào, đến cung điện trung tâm của U Minh Giới. Cung điện sát lục vốn có, nay cũng nhuốm một màu âm u mà ở trung tâm, một cây lam ngân đế hoàng màu xanh lam sẫm chống đỡ cả không gian, trên đó có một chiếc vương tọa kỳ lạ. Thần khí. Cả hai Tu La Thần và Hải Thần đồng thanh, sau đó liền nhìn thấy bóng người ngồi trên vương tọa vội vàng. Tên kia ánh mắt Tu La Thần trở nên cổ quái. Đó là Đường Tam. Con trai của sinh mệnh và hủy diệt. Ông ta tự nhiên nhận ra. chỉ là tại sao lại có khí tức tử vong? Chẳng lẽ sinh mệnh cộng với hủy diệt bằng tử vong? Suy luận như vậy cũng rất có lý, hủy diệt sinh mệnh, chẳng phải chính là tử vong sao? Ngươi biết hắn? Hải thần kinh ngạc. Nhận ra, chính là kẻ mà ta từng nói với ngươi, người đồng thời nắm giữ thuộc tính sinh mệnh và hủy diệt, còn được sinh mệnh nữ thần nhận làm con nuôi. Tu La thần kể lại chuyện này. Con nuôi? Vậy ta chẳng phải gọi một tiếng thiếu chủ sao? Hải thần sa sầm mặt. Dù sao hải thần là thần linh dưới trướng của sinh mệnh nữ thần, không thể đắc tội sinh mệnh nữ thần và gã đó được, nếu không sẽ bị hai vợ chồng sinh mệnh và hủy diệt hợp sức đánh cho tơi tả. Tu La thần không thèm để ý đến gã hải thần tấu hài, mà hóa thành một đạo thần quang màu đỏ sẫm, bay về phía trung tâm ủy ban thần giới, khởi xướng một cuộc họp với tứ đại thần vương. Chỉ một lát sau, thiện lương, tà ác, sinh mệnh, hủy diệt đều lần lượt có mặt. Tu La, có chuyện gì không? Thiện lương hỏi. Hạ giới có người đang ngưng tụ thần vị, dường như lấy tử vong làm khái niệm. Tu La thần báo cáo với hai vị thần vương tối cao. Tử vong? Tử thần sao? Tà ác tỏ ra hứng thú, nếu hắn phi thăng lên thần giới, hẳn là thuộc hệ của ta nhỉ. Dù sao tử vong lúc nào cũng đi cùng với tà ác, hắc hắc hắc. Thần vị của hắn dường như chưa ngưng tụ xong, hơn nữa có vẻ không chỉ là khái niệm tử vong nhưng ta có cảm giác, một khi hắn thành công, sẽ đạt đến cấp bậc thần vương, thậm chí sánh ngang với hai vị. Tu La thần dựa vào tia thần niệm đó, chiếu ra một bức tranh, Đường Tam ngồi ngay ngắn trên vương tọa hồn ấn thiện lương và tử vong, mắt nhìn về phía trước, nơi đó là một u minh quỷ vực đầy rẫy ác quỷ yêu ma, vô số vong linh trong thành đang rục rịch một cách có trật tự, quả là một bức tranh bách quỷ dạ hành. Người này tà ác sững sờ, đột nhiên nhìn về phía hủy diệt và sinh mệnh, không phải là con trai của hai người sao? Sắc mặt hủy diệt trầm xuống, sửa lại, nhiều nhất là con nuôi. Hơn nữa, là sinh mệnh nhận, ta còn chưa thừa nhận. Sinh mệnh liếc nhìn hủy diệt một cái, rồi nhìn vào cảnh tượng trong hình ảnh, khẽ nhíu mày, sau đó bừng tỉnh, thì ra là thế, dung hợp sinh mệnh và hủy diệt đã sinh ra thuộc tính tử vong. Hơn nữa, còn có cả quang minh, điều đó cho thấy trong lòng hắn vẫn còn thiện lương, đây là một vị thiện lương tử thần. Thiện lương tử thần. Thần tà ác liếc nhìn thiện lương bên cạnh, sắc mặt cổ quái. Tử thần, nghe qua đã thấy vô cùng tà ác, vậy mà lại còn giữ được thiện lương. Chẳng lẽ, sự giao thoa giữa sinh mệnh và hủy diệt sẽ tạo nên tử vong? Tử vong thuộc hệ tà ác, nhưng lại còn giữ được thiện lương, cảm giác như Đường Tam này từ con trai của sinh mệnh và hủy diệt, đã biến thành con trai của hắn và thiện lương. Thật là một kẻ kỳ lạ. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài ủy ban thần giới, cũng không thể đùa nữa, nếu không các thần linh khác sẽ không biết nhìn bốn vị thần vương bọn họ thế nào, bốn vị thần, sinh ra cùng một đứa con, quan hệ phải loạn đến mức nào. Tứ đại thần vương đều có suy nghĩ giống nhau, liếc nhìn nhau, quyết định gác lại chuyện này. Tu La thần vương cũng nghĩ đến điểm này, nhưng trong lòng lại không khỏi dâng lên một tia tức giận. Dù sao trong ngũ đại thần vương, dường như chỉ có mình ông là Tu La không có chút quan hệ nào với Đường Tam. Thêm nữa trước đây bốn người kia đều thành đôi thành cặp, mình chỉ có thể tìm hải thần nói chuyện phiếm, đám người này lúc nào cũng gạt ông ra ngoài. Khụ khụ. Hủy diệt ho khan hai tiếng, phá vỡ sự im lặng, nhìn về phía Tu La thần, nói, Đường Tam còn chưa thành thần mà. Không phải là vì con trai của ta và sinh mệnh có hy vọng đạt đến thần vương, thậm chí là cấp độ thần vương tối cao, nên ngươi ghen tị đấy chứ. Con nuôi. Không. Đây tuyệt đối là con ruột. Sự tồn tại của cấp bậc thần vương đối với thần giới mà nói, càng nhiều càng tốt. Như vậy thần giới mới có thể không ngừng mở rộng, trở thành một thần tinh vô cùng ổn định. Sinh mệnh lại khá khách quan khi nói về lợi ích của sự tồn tại cấp bậc thần vương đối với thần giới, thần vị cấp bậc thần vương có thể khiến nền tảng của thần giới càng thêm ổn định. Ta không có nhỏ nhen như vậy. Tu La thần cho mày, chỉ là Đường Tam thân là con trai của hủy diệt và sinh mệnh, vì tiện chiếm nơi truyền thừa của ta làm của riêng, không hợp lý cho lắm. Nơi truyền thừa của ngươi. Thiện lương và tà ác hứng thú, cũng phóng ra hai đạo thần niệm, thông qua không gian thông đạo, đi đến đại lục đấu la dò xét. Thiện lương liền gật đầu, đúng là của ngươi, nhưng đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Tà ác cười ha hả nói tiếp, hắn vẫn chỉ là một phàm nhân, không tính là vi phạm quy tắc chúng ta đã đặt ra. Ngươi cũng là thần vương, không cần thiết phải thế. Hơn nữa, sát lục chi đô của ngươi vốn đã bị la sát thần làm ô nhiễm, bây giờ bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, vừa hay. Hắn thân là con nuôi của sinh mệnh, hẳn phải biết chút quy củ chứ. Tu La thần có chút ngang ngược. Ngươi muốn thế nào? Sinh mệnh xem như đã hiểu ra mục đích của Tu La. Tu La thần đột nhiên cười, ta cảm thấy, có thể để Đường Tam kế thừa thần vị của ta, dù sao hắn không phải còn có một võ hồn hạo thiên chù y sao. Vừa hay có thể hủy diệt, không được. Ông ta bây giờ cũng thừa nhận Đường Tam là con nuôi của mình và sinh mệnh. Nếu thuộc tính hủy diệt bị sát niệm của Tu La thay thế, thì Đường Tam chẳng phải sẽ trở thành con nuôi của Tu La sao? Ngươi giỏi lắm Tu La. Mặt to mày lớn, trông thật thà, không ngờ lại muốn cướp con trai và vợ của hắn. Sinh mệnh lắc đầu, không được, thuộc tính tử vong này chính là được thai nghén từ thuộc tính sinh mệnh và hủy diệt. Nếu trộn lẫn sát niệm, sẽ không còn thuần túy, thậm chí có thể dẫn đến việc thần vị. Thiện Lương tử thần. Này thất bại trong quá trình thai nghén cuối cùng. Thiện Lương gật đầu, đồng ý với quan điểm của sinh mệnh, có lý, hơn nữa điểm Thiện Lương này nhất định phải giữ lại. Tà ác lại nhìn về phía Tu La, mang theo vẻ trách cứ, mà nói này Tu La à, ngươi cứ muốn nghĩ việc như vậy sao? Mọi người đều là huynh đệ tỷ muội cả, ngươi đi rồi, chúng ta sẽ rất nhớ ngươi đấy. Nhưng Tu La thần chỉ mong sao rời xa hai cặp đôi này càng sớm càng tốt, chỉ nói, vậy ta không có gì để nói nữa. Lần này triệu tập các ngươi họp, cũng không chỉ vì chuyện của Đường Tam. Thần khí của sáng thế thần trốn đến các vị diện khác, bây giờ vẫn chưa có dấu vết, một mình ta không thể giám sát tất cả các vị diện dưới quyền thần giới. Trong đó, một không gian u minh ở đại lục Hạo Miểu dường như đã xảy ra dị biến. Một sinh vật bên trong đã đạt đến cấp độ bán thần, lại thêm sự đặc thù của không gian đó, thần cấp 2 bình thường e rằng không phải là đối thủ. Sát thần dưới quyền ta khó mà đối phó, ta cần phải tự mình theo dõi. Thiện Lương phân ra một tia thần thức, đến đại lục Hạo Miểu dò xét một hồi, rồi hoàng hồn nói, không gian u minh đó đúng là kỳ lạ. Tuy nhiên, vị diện đó lại có không gian thông đạo liên kết với vị diện Đấu La, hai hành tinh không ở trong cùng một hệ hành tinh, sao lại có không gian thông đạo? Hơn nữa không gian thông đạo đó lại được sinh ra sau khi các không gian thông đạo mà thần giới kết nối với hai vị diện bị cuốn vào nhau. Tà ác cao mày nói, không gian thông đạo kết nối với đại lục Đấu La nhiều hơn một chút, cho nên đã cuốn vào với không gian thông đạo kết nối với đại lục Hạo Miểu sao? Đại lục Đấu La là quê hương của Long Thần, linh khí ở đó dồi dào nhất, xác suất xuất hiện kỳ tài cũng lớn nhất. Lần trước không phải đã xuất hiện ba vị thần linh là Hải Thần, Thiên Sứ Thần, La Sát Thần sao? Hủy Diệt giơ ba ngón tay làm ví dụ. Chỉ có điều Thiên Sứ và La Sát vi phạm quy tắc thần giới, bị giết chết, nhưng thần vị, không gian thông đạo, không gian truyền thừa tương ứng vẫn còn tồn tại và kết nối với thần giới. Sinh mệnh lại có thái độ khác, không đúng lắm. Không gian thông đạo dù có nhiều đến đâu cũng rất ổn định, sẽ không cuốn vào nhau như những sợi dây gai bình thường. Có lẽ là thời không của đại vũ trụ đã xảy ra một số biến động, dẫn đến không gian thông đạo bị phân luồng. Lời vừa nói ra, bốn vị thần còn lại lập tức kinh hãi. Trong vũ trụ, biến động thời không không hiếm gặp. Thần giới cũng đã trải qua không ít biến động thời không lớn nhỏ, thậm chí còn đối phó với cả loạn lưu thời không. Loạn lưu thời không có tính nguy hiểm khá lớn, sẽ dẫn đến sự hỗn loạn của không gian thông đạo. Có lẽ đây chính là điềm báo. Mà loại loạn lưu thời không này không thể ảnh hưởng đến các vị diện vật chất, nhưng đối với các vị diện năng lượng như thần giới, lại cực kỳ nguy hiểm. Hãy để các vị thần cảnh giác trong vòng trăm năm tới, dò xét phạm vi mình quản hạt, một khi phát hiện biến động thời không, lập tức báo cáo. Sắc mặt thần Thiện Lương vô cùng ngưng trọng, loạn lưu thời không có thể khiến không gian thông đạo của thần giới kết nối với hai vị diện bị cuốn vào nhau mà cả năm người chúng ta không hề cảm nhận được, nhất định phải cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ đây là một kiếp nạn của thần giới, cũng là một thử thách của ý chí đại vũ trụ đối với chúng ta. Nếu không vượt qua được, e rằng cả thần giới sẽ sụp đổ. Thần Tà Ác cũng nghiêm túc nói, bây giờ, ta lại có cái nhìn khác về Đường Tam kia. Có lẽ hắn chính là người sinh ra để giải quyết nguy cơ của thần giới. Là một chút hy vọng sống mà ý chí đại vũ trụ mang đến cho chúng ta. Tu La thần. Được rồi, khách không mời mà đến đã đi. Đường Tam bước xuống khỏi vương tọa hồn ấn Thiện Lương và tử vong, nói với Enletton, chắc là tạm thời qua mặt được rồi. Sau này nếu họ có đến nữa, ngươi cứ ngụy trang thành dáng vẻ của ta là được. Đây cũng là ưu thế của việc không có thân thể máu thịt, có thể tùy ý thay đổi hình dạng, lại mượn nhờ Lam Ngân Đế Hoàng này, trừ phi là người thân thiết nhất với ta, nếu không căn bản không thể nhận ra. Thần giới, đúng là một phiền phức. Đường lão đệ, ngươi phải nhanh chóng trồng Lam Ngân Đế Hoàng khắp tinh cầu, tìm ra tất cả dấu vết của các thần linh, đồng thời cắt đứt không gian thông đạo với thần giới. Enletton thật sự có chút nơm nớp lo sợ. Tuy nói dựa vào vương tọa hồn ấn Thiện Lương và tử vong, cùng với tinh không thế giới bên trong Lam Ngân Đế Hoàng, thực lực của hắn không hề thua kém thần linh chân chính, nhưng không chịu nổi thần giới có quá nhiều thần. Quả nhiên, cho dù là ra ngoài vũ trụ, đi lăn lộn cũng cần phải có thế lực, có bối cảnh. Nếu không có, trước tiên phải tự mình xây dựng thực lực đã. Ta sẽ cố gắng hết sức, dù sao bây giờ đại lục Đấu La còn chưa thống nhất, huống chi là bên đại lục Nhật Nguyệt. Đường Tam cho biết, loại chuyện này không thể vội vàng, chỉ có thể từng bước một, nếu không bước quá nhanh, sẽ dễ bị hụt chân. Trở lại Vũ Hồn Thành, Đường Tam gọi 12 nguyên thần đến, tiếp tục thí nghiệm dung hợp võ hồn giữa 12 người. Nhưng hiệu quả vẫn như mọi khi, không có ý chí của cổ, 12 người căn bản khó mà khống chế được người được dung hợp ra. Kết quả là, sau khi Đường Tam mượn nhờ thiên đạo để phân tích quy luật vận hành năng lượng trong cơ thể người, hắn đã sáng tạo ra một phương thức vận chuyển tinh khí thần đặc thù, rồi dung hợp chính mình vào đó. Hắn phát hiện ra trong quá trình dung hợp với người này, hắn tương đương với việc đã thức tỉnh võ hồn cho người, có thể sử dụng Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chù Y, nhưng một lần chỉ có thể sử dụng một võ hồn. Muốn sử dụng võ hồn kia, cần phải ngắt dung hợp trước, sau đó tiến hành dung hợp lại. Vì thế, Đường Tam lại mời Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, hai người đang trong kỳ nghỉ, đến giúp làm thí nghiệm. Hắn phát hiện sau khi hai người họ dung nhập vào người theo phương pháp mà hắn cung cấp, người đó cũng lần lượt biến thành dáng vẻ của hai người, hơn nữa còn có thể sử dụng năng lực võ hồn tương ứng, với uy lực được khuếch đại lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Sau đó, Đường Tam lại tìm các hồn sư khác đến tiến hành, phát hiện hiệu quả vẫn như cũ. Người này tương đương với một máy khuếch đại hồn sư, bất kỳ ai dung nhập vào trong đó, đều có thể khuếch đại thân thể và năng lực của mình. Từ góc độ này mà nói, người được dung hợp từ 12 nguyên thần có thể để bất kỳ ai khống chế. Và dù thực lực của người khống chế cuối cùng là bao nhiêu, cũng có thể phát huy ra sức mạnh từ cấp 99 đến cấp 100. Lượng hồn lực nhiều hay ít sẽ quyết định thời gian có thể khống chế dài hay ngắn. 12 nguyên thần của người khống chế. Đây mới thật sự là dung hợp võ hồn. Khi ý chí tinh thần của 12 người không thể thống nhất, thì cần một người khác đến để điều khiển, xem như người chủ đạo cuối cùng. Mà giữa người khống chế và người được dung hợp từ 12 nguyên thần, còn có một độ tương thích, tức là sau khi dung hợp, có thể hoàn mỹ khống chế thân thể hay không. Điểm này cũng không quá quan trọng, dù sao bất kỳ ai khi vào một cơ thể xa lạ đều cần một quá trình làm quen để thích ứng, giống như một đứa trẻ 1-2 tuổi tập đi, cần có thời gian. Mà để duy trì sự dung hợp giữa người và người khống chế, cần tiêu hao một lượng lớn năng lượng, do 12 nguyên thần và người khống chế cùng cung cấp. Về điểm này, 12 nguyên thần và người khống chế là tách biệt. Mặc dù cả hai bên cùng điều khiển cơ thể sau khi dung hợp, nhưng 12 nguyên thần cung cấp năng lượng để duy trì hình thể của người, còn người khống chế thì cung cấp năng lượng để điều khiển hành động của người. Nếu hồn lực của người khống chế cạn kiệt trước, người đó sẽ bị tự động đẩy ra ngoài, khiến cho người cứng đờ tại chỗ. Còn nếu hồn lực của 12 nguyên thần cạn kiệt trước, thân thể của người sẽ tự động tan rã, từ đó cưỡng ép khiến người khống chế trở lại thân thể ban đầu. Đương nhiên, võ hồn bản thể của 12 nguyên thần cũng không thể dung hợp hoàn chỉnh ra một người. Nếu võ hồn của 12 người này hoàn chỉnh hơn một chút, người sau khi dung hợp có lẽ sẽ có thể tự chủ hấp thu năng lượng trời đất, tạo ra một hệ thống tuần hoàn tự nhiên. Khi đó có lẽ sẽ giảm bớt tiêu hao của 12 nguyên thần, thậm chí không cần họ phải cung cấp thêm hồn lực để duy trì. Mục đích ban đầu của Đường Tam cũng chỉ là muốn giải mã phương thức vận hành năng lượng từ người này mà thôi. Tuy nhiên, muốn đạt được điểm này, cần phải thêm vào nhiều người sở hữu võ hồn bản thể hơn trong 12 nguyên thần. Vũ Hồn Điện có không ít người sở hữu võ hồn bản thể, nhưng hồn lực đều khá thấp, hơn nữa giữa họ và 12 nguyên thần căn bản không có sự ăn ý, độ tin cậy tất nhiên không đủ. Ngoài ra, chỉ có thể chờ 12 người trong tương lai khiến cho võ hồn bản thể của mình thức tỉnh lần nữa, xem có thể làm cho võ hồn hoàn chỉnh hơn một chút hay không. Nhưng lần này, Đường Tam không đưa đám người thân hầu vào Vĩnh Hằng Chi Vực để tăng tốc trưởng thành nữa. Dù sao họ cũng là những sinh mệnh sống động, cần có cuộc sống của riêng mình, không thể chỉ sống vì tu luyện hay vì thí nghiệm của hắn. Nhìn thấy chưa? Thí nghiệm của Đường Tam đã bị Từ Hoàng và Phó Hồng Trần nhìn thấy. Từ Hoàng há hốc miệng, 12 người dung hợp võ hồn, lại còn có thể bị người khác khống chế, sức mạnh đó mạnh đến mức nào? Vì thế không thua kém bơi Hồng Trần nải nải. Phó Hồng Trần âm thầm siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng. Hắn lúc này đã biết bơi Hồng Trần chết dưới tay Đường Tam. Báo thù. Hữu tâm vô lực. Hơn nữa, gia tộc Hồng Trần có không ít thành viên, hắn, Phó Hồng Trần, cũng không phải là con cháu trực hệ của bơi Hồng Trần, mà là chi thứ. Chỉ vì thiên phú không tồi, mới có may mắn ở bên cạnh quận chúa. Không ngờ gã này lại mạnh đến thế, có thể đánh bại cung phụng của đế quốc, hơn nữa đầu óc còn thông minh như vậy, đúng là một đại sư nghiên cứu. Từ Hoàng hai mắt sáng lên, chúng ta cố gắng một chút, nói không chừng có thể học được hết bản lĩnh của hắn. Phó Hồng Trần lại không tự tin như vậy, có những thứ, không phải nhìn là có thể học được. Trong thư phòng của hắn có đến mấy chục vạn cuốn sách, chúng ta cả đời cũng không đọc xong. Vậy hắn đọc xong bằng cách nào? Từ Hoàng phản bác, những cuốn sách đó chắc chắn là để che mắt người đời thôi. Chưa chắc. Cường giả tuyệt thế ở cấp độ sinh mệnh đã khác với hồn sư bình thường, nói không chừng đã có khả năng nhìn qua không quên. Phó Hồng Trần nói một câu công đạo. Xuất thân từ gia tộc Hồng Trần, hắn cũng có chút nghiên cứu về hồn đạo khí, nên có tố chất của một nhà nghiên cứu. Mặc dù thành quả nghiên cứu của hắn có giá trị liên thành, nhưng thứ quý giá thật sự là quá trình nghiên cứu. Nếu không, chúng ta dùng những thứ hắn nghiên cứu ra để đối phó hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn đánh cho không tìm thấy phương hướng. Quan trọng nhất là thực lực của hắn đã đạt đến cấp 99, là tuyệt thế của nhân gian. Chúng ta vẫn nên tìm cách học hỏi những điều tiên tiến ở đây trước, sau này hắn giữ lời, có thể để chúng ta trở về đế quốc Nhật Nguyệt rồi hãy nói. Từ Hoàng không ngừng gật đầu, nói có lý, đây chính là kế hoạch của ta. Hai người các ngươi, làm gì vậy? Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, dọa cả hai giật nảy mình. Họ vội vàng quay lại, thấy Đường Tam đang nhìn họ với vẻ đăm chiêu, liền vội nói, không có gì. Chúng tôi không cố ý nhìn lén. Yên tâm, ta sẽ không làm gì các ngươi đâu. Thí nghiệm của ta tuy là cơ mật, nhưng cũng không phải không thể để người khác biết. Dù sao với sự đặc thù của võ hồn, các ngươi tương lai dù có tìm được võ hồn tương ứng, cũng rất khó có thể dung hợp thành công. Điều kiện của kỹ năng dung hợp võ hồn vốn đã vô cùng hà khắc, huống chi là dung hợp 12 người. Đường Tam nói đến đây, liền lộ ra nụ cười như ma quỷ, đương nhiên, nếu các ngươi muốn báo thù cho người thân của mình, ta cũng rất hoan nghênh. Cứ chờ đấy. Từ Hoàng ngậm miệng, thầm thề trong lòng, sau này nhất định phải bắt Đường Tam làm những công việc nặng nhọc nhất, làm trâu làm ngựa, cày ruộng cả đời. So với Từ Hoàng hoạt bát, to gan, Phó Hồng Trần lại ý thức được thân phận tù nhân của mình lúc này. Hắn vội kéo Từ Hoàng lại, không người nói với Đường Tam, xin lỗi, Thánh Tử Đại Nhân, Từ Hoàng quen thói điêu ngoa rồi, sau này ta sẽ quản giáo nhiều hơn. Ngươi lại có chút nhàm chán. Đường Tam liếc nhìn Phó Hồng Trần đang cúi đầu, lắc đầu, mặc dù các ngươi là tù nhân, nhưng ở chỗ ta, cứ mạnh dạn một chút. Chỉ cần không vi phạm ranh giới đạo đức, làm chút chuyện trái với giáo dục quý tộc của các ngươi, độ tự do thật ra rất cao. Đương nhiên, một số nội dung trong giáo dục quý tộc, tạm thời nên quên đi thì hơn, dù sao các ngươi bây giờ cũng không phải là quý tộc. Từ Hoàng Sa sầm mặt, muốn nói gì đó, nhưng thấy Đường Tam đã đi xa, dường như không hề để cô vào lòng, lập tức tức giận không có chỗ phát tiết, mắng, đúng là một người giám hộ vô trách nhiệm, không sợ chúng ta chạy trốn sao. Phó Hồng Trần nhỏ giọng nói, chúng ta ngay cả Vũ Hồn Thành cũng không ra được, chạy thế nào? Câm miệng. Từ Hoàng thở phì phò quát lên. Phó Hồng Trần. Một lúc lâu sau, Từ Hoàng mới hít một hơi thật sâu, tâm tình dần bình ổn lại. Cô đột nhiên nảy ra một ý, nói, ngươi thấy chúng ta ly gián thì thế nào? Phó Hồng Trần. Hắn không phải có mấy người phụ nữ sao? Phụ nữ ấy mà, lúc nào cũng hy vọng người đàn ông của mình chung tình, lòng đố kỵ, ai cũng có, phụ nữ lại càng như vậy. Huống chi các nàng đều là những hồn sư mạnh mẽ, tất nhiên vô cùng kiêu ngạo nghe những cung đấu kế của Từ Hoàng, trán Phó Hồng Trần toát mồ hôi lạnh. Nhưng cũng không có gì lạ, dù sao quận chúa đại nhân xuất thân từ hoàng thất, đã từng chứng kiến những chuyện trong hậu cung của bệ hạ và thái thượng hoàng đã khuất. Chỉ là thế này không được đâu nhỉ. Hơn nữa kế hoạch ban đầu của họ không phải là học hỏi những điều tiên tiến và quy định tương ứng của Vũ Hồn Thành sao. Chuyện ly gián này, cần không ít thời gian. Bây giờ ta đã hiểu ra rồi, kẻ khó đối phó nhất trên đại lục này chính là Đường Tam. Chỉ cần xử lý xong hắn, chẳng phải tương đương với việc để đại lục Nhật Nguyệt vượt qua đại lục Đấu La sao. Từ Hoàng cảm thấy mình đã nhìn thấu bản chất của sự vật, hơn nữa hắn nói, đại ca của ta sau khi bị hắn đâm xuyên tim đã đến một vị diện khác, điểm này có lẽ là thật, hắn giữ chúng ta lại, hay nói đúng hơn là, chủ yếu giữ ta lại, chính là để một ngày nào đó có thể đối phó với đại ca có khả năng sẽ trở về. Mặc dù nghe rất có lý, nhưng Phó Hồng Trần vẫn không tin chuyện Từ Hoàng đến một vị diện khác. Bệ hạ sao lại thua được? Đến nỗi bị đâm xuyên tim, lại càng không thể nào. Chỉ là, có một chuyện, Phó Hồng Trần không thể không thừa nhận. Đó là đội quân tiên phong đến đại lục này đã toàn quân bị diệt. Trong mấy ngày qua, hắn cũng từng thấy cảnh quân Nhật Nguyệt bị thẩm phán, hành hình, càng thấy qua cảnh Đường Tam ngồi trên vương tọa hồn ấn trí tuệ và tinh thần, bể nghệ thiên hạ, một lời trấn áp vạn quân Nhật Nguyệt. Đại lục Đấu La, không phải là những thổ dân ngu muội. Đế quốc Nhật Nguyệt tiến quân vào đại lục Đấu La, không những không chinh phục được mảnh đất này, mà ngược lại còn đánh thức con cự thú Titan đang ngủ say, khiến họ mở mang tầm mắt. Tương lai sẽ đi về đâu? Trước khi bị bắt, Phó Hồng Trần có thể tự hào nói, thế giới huy hoàng, hãy để đế quốc Nhật Nguyệt tạo ra. Nhưng hôm nay, hắn đã mất đi sự tự tin đó. Trong mắt quận chúa, sự thay đổi của đại lục này nằm ở Đường Tam, lời này có lẽ không sai, đa số người trên đại lục Đấu La cũng cho là vậy. Nhưng Phó Hồng Trần lại có thể nhận ra, sự thay đổi đã xảy ra, cho dù Đường Tam đột nhiên biến mất, cũng sẽ không khiến đại lục này trì trệ. Tư tưởng của hắn đã được truyền xuống, sẽ có người lớp sau nối tiếp lớp trước, kế thừa và hoàn thiện ý chí cùng tinh thần của hắn. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Thấy Phó Hồng Trần như mất hồn, Từ Hoàng có chút không vui, cảm thấy gã này từ khi vào hồn võ trang viên, và đi dạo một vòng trong ngoài Vũ Hồn Thành, liền thường xuyên lơ đễnh. Không có gì, chỉ là cảm thấy mình dường như đã nhìn thấu điều gì đó. Phó Hồng Trần không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả sự giác ngộ của mình, đến mức có chút bối rối, thậm chí có chút tuyệt vọng. Tại sao lại tuyệt vọng? Phó Hồng Trần cũng không rõ, chỉ cảm thấy các phương thức của Vũ Hồn Điện không phù hợp với Đế Quốc Nhật Nguyệt. Nếu không, người đầu tiên bị nhắm vào chính là hoàng thất của Đế Quốc Nhật Nguyệt. Giáo hoàng của Vũ Hồn Điện và hoàng đế của đế quốc dường như không phải là cùng một khái niệm. Nhưng những nội dung này lại nên dùng cách nào để nói cho quận chúa biết? Nhìn thấu. Ngươi bây giờ trông không khác gì mấy lão già về hưu thần thần bí bí trong đế quốc. Từ Hoàng có chút ghét bỏ, sau đó tự mình nói, dù sao ta cũng muốn thử một lần, nếu thành công thì sao? Các ngươi muốn thử cái gì? Lam Ngân Tử đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người, yếu u hỏi, không ngoan ngoãn làm việc, lại ở đây lười biếng, xem ra một chút cũng không nhận rõ thân phận của mình nha. Đại quản gia tỷ tỷ. Từ Hoàng kinh ngạc, lập tức nặn ra một nụ cười, sao ngài lại đến đây? Ta và Phó Hồng Trần chỉ đang nói chuyện tâm tình nam nữ thôi, ngài biết đấy, ta và hắn là bạn trai bạn gái. Phải không? Sao ta lại nghe thấy, ngươi muốn tìm cách ly gián nhỉ? Lam Ngân Tử lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, Lam Ngân Đế Hậu của Lam Ngân Tử vốn quấn quanh Lam Ngân Đế Hoàng của Đường Tam, quyền hạn khống chế mạng lưới Lam Ngân của cô chỉ đứng sau Đường Tam, thậm chí còn cao hơn Tiểu Vũ một bậc. Không còn cách nào, ai bảo võ hồn của cô và Đường Tam là cùng một loại chứ? Sau đó, không đợi Từ Hoàng đang mắt tròn xoe giải thích, chỉ thấy Lam Ngân Tử giơ ngón tay cái lên với cô, can đảm lắm, ta thưởng thức ngươi, cho nên sau này không cần quét sân nữa, đến làm người thí nghiệm cho trận pháp mà ta sáng tạo đi. Dù sao với dũng khí của ngươi, chắc chắn cũng không sợ chết. Từ Hoàng vội vàng xua tay, nói, không không không, ta không làm, tỷ tỷ tha cho ta đi, ta còn trẻ, không muốn chết. Ta sai rồi. Tỷ tỷ tha mạng. Tiếc là, muộn rồi. Lam Ngân Tử ra vẻ thở dài, yên tâm, sẽ không để ngươi chết đâu. Dù sao Đường Tam cũng là người giám hộ của hai ngươi, ta sao có thể để ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng chứ? Chỉ là sẽ khá đau mà thôi. Về mức độ đau đớn, nghe nói, cái đau nhẹ nhất là bị mũi chích, còn đau nhất là nỗi đau của phụ nữ lúc sinh con. Vậy thì, ngươi nhiều nhất chỉ phải chịu đựng cấp độ đau đớn sinh con cộng thêm bị mũi chích mà thôi. Lập tức, Từ Hoàng khóc không ra nước mắt. Năm 2130, lịch đấu la. Thành Thiên Đấu nhờ trồng Lam Ngân Đế Hoàng mà năng lượng trời đất trở nên dồi dào, tốc độ tu luyện của các hồn sư cũng dần tăng lên. Sự xuất hiện của mạng lưới Lam Ngân còn giúp tăng mạnh hiệu suất làm việc của quan viên trong đế quốc. Vì lẽ đó, Tuyết Thanh Hà Đại Đế đã quyết định để toàn bộ dân chúng trong nước đều được hưởng phúc lợi này. Người đã đích thân đến thành Vũ Hồn, một lần nữa mời Ngân Lam Bá Tước về thăm quê. Người đã dành ra nửa năm, đi khắp các thành thị lớn nhỏ, các thôn trang trong nước để trồng Lam Ngân Đế Hoàng, giao cho nhân viên Vũ Hồn Điện địa phương và quan viên đế quốc cùng nhau chăm sóc. Đến đây, toàn cõi thiên đấu đã được Lam Ngân Đế Hoàng bao phủ. Năm 2131, lịch đấu la. Tuyết Thanh Hà Đại Đế hợp tác với Vũ Hồn Điện, đẩy mạnh phát triển hồn đạo khí trong lãnh thổ thiên đấu, đồng thời bắt đầu phổ cập rộng rãi, giúp nâng cao rõ rệt mức sống của người dân toàn đế quốc. Năm 2132, lịch đấu la. Trong lãnh thổ liên bang thiên đấu mới, Tuyết Lỡ muốn thâu tóm thực quyền nhưng bị quốc chủ các nước phản đối. Sau đó Tuyết Thanh Hà lại dính vào, đề nghị thực hiện chế độ phân phong, nhưng bị bác bỏ. Tuy nhiên, Tuyết Thanh Hà đã ngấm ngầm cho người lan truyền chuyện này ra khắp liên bang, khiến con cháu các vương công quý tộc lớn đều dao động. Năm 2133, lịch đấu la. Vương quốc Ba Lắc trong liên bang thiên đấu mới xảy ra chính biến. Tuyết Lỡ nhân cơ hội thu phục một nhóm vương tử nguyện ý đi theo hắn, để chống lại quốc vương Ba Lắc và đại vương tử. Cuối cùng, vương quốc Ba Lắc bị chia thành 7 phần, do 7 người con trai của quốc vương kế thừa. Ngoại trừ đại vương tử kế thừa vương thành Ba Lắc và các thành phố xung quanh, các tỉnh, thành còn lại đều bị 6 huynh đệ kia chia cắt. Mà những huynh đệ này vì binh lực không đủ nên đã chọn đi nương tựa Tuyết Lỡ, liên hợp lại với nhau. Tuyết Thanh Hà nhúng tay đề nghị chế độ phân phong, tuy khiến lực ngưng tụ của các vương quốc suy yếu nghiêm trọng, nhưng Tuyết Lỡ cũng nhìn thấy cơ hội để mình thâu tóm thực quyền. Vì vậy, Tuyết Lỡ cũng bắt đầu phổ biến chế độ phân phong. Hắn làm vậy chẳng vì ai khác, dù sẽ làm phân tán quốc lực của các nước, nhưng lại cực kỳ có lợi cho hắn. Năm 2134, lịch đấu la. Đế quốc thiên đấu công khai tuyên bố với toàn đại lục, yêu cầu liên bang thiên đấu mới của Tuyết Lỡ phải cúi đầu nhận tội, đến trước lăng mộ Tuyết Dạ Đại Đế để tế bái. Chuyện Tuyết Dạ Đại Đế qua đời mà Tuyết Lỡ không đến tế bái, người trong thiên hạ ai cũng biết và lên án. Tuyết Lỡ không thèm đếm xỉa. Vì vậy, Tuyết Thanh Hà Đại Đế lấy lý do bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, kể ra hàng loạt tội trạng của Tuyết Lỡ rồi phát động chiến tranh với liên bang thiên đấu mới. Năm 2135, lịch đấu la. Đới Duy Tư của đế quốc Tinh La kế vị, muốn nhân cơ hội chen chân kiếm chác, nhưng bị Chu Trúc Thanh ngăn cản. Thêm vào đó, Thánh nữ Vũ Hồn Điện thường xuyên đến thăm và hợp tác với đế quốc, nên hắn đành phải từ bỏ. Năm 2138, lịch đấu la. Đế quốc Thiên Đấu được Vũ Hồn Điện cung cấp vũ khí hồn đạo nên trên chiến trường bách chiến bách thắng. Liên bang Thiên Đấu mới tuy cũng nghiên cứu vũ khí hồn đạo, nhưng các vương quốc trong lãnh thổ quá đông, mỗi người một bụng dạ riêng, không thể đồng tâm hiệp lực. Kỹ thuật của họ cũng lạc hậu hơn xa so với Vũ Hồn Điện và Đế quốc Thiên Đấu, vì vậy bị đánh cho liên tiếp bại lui. Chỉ trong vòng 3 năm, Đế quốc Thiên Đấu đã thu phục phần lớn thành trì trong lãnh thổ Thiên Đấu mới, thậm chí còn sắp xếp ổn thỏa lại cho dân chúng, không gây ra quá nhiều loạn lạc. Liên bang Thiên Đấu mới chỉ còn lại thành liên bang và 8 thành phố xung quanh. Khốn kiếp! Tuyết Lỡ nhìn đại điện liên bang trống rỗng, chửi ầm lên, phẫn hận nói, một lũ ô hợp, cái liên minh quốc của liên bang Thiên Đấu mới này cũng chỉ là một lũ ô hợp. 3 năm. Chỉ vỏn vẹn 3 năm. Liên bang Thiên Đấu mới sắp không còn nữa, quả thật cứ như một giấc mơ hoang đường. Hồn đạo khí thu được từ quân Nhật Nguyệt trước đây rõ ràng đều đã được sử dụng, nhưng vũ khí hồn đạo của Đế quốc Thiên Đấu lại còn tiên tiến hơn. Hai quân vừa chạm trán, quân liên bang Thiên Đấu mới hoàn toàn bị áp đảo. Nhưng bây giờ nghĩ lại những chuyện này cũng đã vô ích. Tuyết Tinh và Độc Cô Bác đi tới, nói với Tuyết Lỡ, chúng ta trốn thôi. Lần này Tuyết Thanh Hà quyết tâm giết ngươi rồi, không còn cơ hội đâu. Độc Cô Bác sẽ đưa chúng ta đến một nơi an ổn, sau đó ma danh ẩn tích, cũng có thể sống an ổn, phú quý một đời. Độc Cô Bác tiền bối. Tuyết Lỡ đột nhiên mừng rỡ, vội vàng chạy đến bên cạnh hai người, nói với Độc Cô Bác, nghe đồn độc của ngài cực kỳ lợi hại, chỉ cần một giọt là có thể tỏa ra thành sương, tiến vào cơ thể người, rồi mượn huyết nhục để sinh sôi, khuếch tán. Cứ thế một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, ngàn truyền vạn, đầu độc chết cả một thành người cũng không thành vấn đề. Chỉ là tin đồn thổi phồng vớ vẩn mà thôi. Độc Cô Bác biết Tuyết Lỡ đang có ý đồ gì, đáy lòng không khỏi lạnh đi. Không ngờ tâm địa của Tuyết Lỡ lại ác độc đến thế, muốn đầu độc chết hàng vạn người. Độc của ông quả thật có hiệu quả như vậy, đầu độc chết một thành người cũng không phải là không thể. Thậm chí nếu hạ độc xong rồi mặc kệ, có khả năng sẽ diệt tuyệt toàn bộ nhân loại trên đại lục. Nhưng chuyện này, tốt nhất vẫn là không để Tuyết Lỡ biết. Huống chi, người có ơn với ông là Tuyết Tinh, chứ không phải Tuyết Lỡ, không cần phải quá để tâm đến hắn. Vậy tiền bối có thể làm được đến mức nào? Tuyết Lỡ vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Hừ, chưa từng thử qua. Độc Cô Bác tỏ vẻ không kiên nhẫn, lập tức nói với Tuyết Tinh, thân vương xin hãy sớm quyết định, nếu trì hoãn thêm nữa, chỉ sợ sẽ không còn kịp. Dù sao nếu Đế quốc Thiên Đấu mời Ngân Lam Hầu Tước đại nhân ra tay, lão phu tuy có giao tình với hắn, nhưng trong tình huống đôi bên đều vì chủ của mình, đối phương sẽ không nương tay đâu. Tuyết Lỡ, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, sống sót mới là quan trọng nhất. Tuyết Tinh hết lời khuyên bảo, dù sao Tuyết Lỡ cũng là người mình nhìn từ nhỏ đến lớn, không thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Không, ta không đi. Tuyết Lỡ nghiến răng, hắn đã trốn một lần rồi, sao có thể lại là một con chó mất chủ. Huống chi là ma danh ẩn tích, chuyện đó chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Bất đắc dĩ, Tuyết Tinh chỉ có thể ra hiệu bằng mắt cho Độc Cô Bác. Độc Cô Bác lách mình đến sau lưng Tuyết Lỡ, nhẹ nhàng đánh vào gáy hắn, khiến hắn ngất đi rồi vác lên vai, nói với Tuyết Tinh, được rồi, thân vương điện hạ, chúng ta đi thôi. Tại một trấn nhỏ hẻo lánh chưa bị Đế quốc Thiên Đấu cai quản, ta đã chuẩn bị một trang viên, có thể để hai vị an hưởng quãng đời còn lại. Cho dù tương lai Đế quốc Thiên Đấu đến đó, cũng không cần lo lắng. Nơi thâm sơn cùng cốc, không có nhiều người nhận ra dung mạo của các vị đâu. Từ nay về sau, ân tình của ngài đối với ta, ta cũng xem như đã báo đáp xong, sau này không ai nợ ai. Tuyết Tinh há miệng, muốn nói lại chuyện xưa, nhưng lại phát hiện mình không thể nói nên lời. Dù sao Độc Cô Bác vốn tính tình cổ quái, thích độc lai độc vãng, nếu không phải ông có ơn với lão, cũng không thể nào mời được lão trở thành khách khanh của mình. Ai? Cuối năm 2138, lịch đấu la, liên bang Thiên Đấu mới tan rã, Đế quốc Thiên Đấu một lần nữa thống nhất. Hy vọng của Tuyết Thanh Hà Đại Đế lên đến cực điểm, đồng thời người cũng tuyên bố một sự kiện động trời với công chúng, người là thân nữ nhi. Chẳng có vị thần nào giáng thế, thay đổi giới tính hay nâng cấp võ hồn gì cả. Ngược lại, Tuyết Thanh Hà đã bịa ra một câu chuyện, người vốn là thân nữ nhi, vì Tuyết Dạ Đại Đế quá cố đã có dự liệu từ trước, sớm cảm thấy các hoàng tử tương lai không làm nên trò trống gì, nên hy vọng người trưởng nữ này có thể gánh vác trọng trách. Chỉ là thế nhân đối với nữ tử có nhiều hiểu lầm, cho nên cần phải nữ giả nam trang để được sự chấp thuận của các lão thần trong triều. Tuyết Thanh Hà tự tiết lộ mình là nữ nhi. Chuyện này đã gây chấn động khắp cả nước, nhất là các lão thần còn tại vị trong triều, ai nấy đều tê cả da đầu. Lúc Tuyết Thanh Hà mới sinh ra, Tuyết Dạ Đại Đế đã từng ôm người cho họ xem tận mắt, rõ ràng là có hàng, không lẽ nào lúc đó bọn họ đã mắt mờ, hay là thứ đó được dán lên? Không còn nghi ngờ gì nữa. Thái tử Tuyết Thanh Hà đã sớm bị thay thế. Nhưng lúc này đại cục đã định, hy vọng của Tuyết Thanh Hà đã lên đến cực điểm. Hơn nữa, dư luận chính thống của đế quốc Thiên Đấu đều nằm trong tay người, sự thật thật giả, đều do người định đoạt. Dân chúng cũng càng nguyện ý tin tưởng một vị quân chủ đã tái thống nhất đế quốc Thiên Đấu. Huống chi, sau khi thân phận nữ nhi của người được tiết lộ, một bộ phận lớn nữ giới trong lãnh thổ Thiên Đấu đều lấy người làm gương, cảm thấy nữ nhân không nhất định phải quanh quẩn nơi xó bếp, cũng có thể kiến công lập nghiệp. Giáo hoàng đại nhân của Vũ Hồn Điện chẳng phải cũng như vậy sao? Vì thế, Tuyết Thanh Hà cũng quyết định bổ nhiệm nữ tử làm quan, đồng thời nói ra một câu danh ngôn, nữ tử có tài mới là đức, nữ tử không nhất định phải dựa vào nam tử. Điều này càng khiến nữ giới trong lãnh thổ Thiên Đấu sùng bái Tuyết Thanh Hà. Còn nam giới ư đa số cũng vậy. Dù sao trên đại lục Đấu La về đại thể cũng là nam tôn nữ ti, nhưng may mà có sự tồn tại của võ hồn, trong số các nữ hồn sư, cường giả cũng có ở khắp nơi. Nhất là ở thành Vũ Hồn, địa vị của nam nữ gần như bình đẳng. Đương nhiên, bình đẳng là phải tranh thủ mà có, muốn được tôn kính thì bản thân cũng phải có bản lĩnh, cho nên mới nói nữ tử có tài mới là đức. Khi Tuyết Lỡ biết Tuyết Thanh Hà là thân nữ nhi, cả người hắn đều ngẩn ra, sau đó với bộ mặt dữ tợn, hắn tìm đến Tuyết Tinh đang hưởng thụ sự mát xa của thiếu nữ, hỏi, thúc thúc, Tuyết Thanh Hà là nữ nhân sao? Hả? Tuyết Tinh ngây người, rồi lắc đầu, không phải, sao lại hỏi vậy? Người xem đi. Tiếp nhận tờ báo Thiên Đấu từ tay Tuyết Lỡ, Tuyết Tinh liếc mắt một cái liền thấy ngay dòng tiêu đề bắt mắt, tin động trời. Tuyết Thanh Hà đại đế lại là thân nữ nhi. Tuyết Tinh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thì giận đến tím mặt. Càng đọc xuống dưới, cả khuôn mặt ông ta đỏ bừng, mắng, khốn kiếp. Thiên Đấu Tuyết gia, bị ngoại nhân chiếm đoạt rồi. Là thúc thúc ruột của Tuyết Thanh Hà, sao Tuyết Tinh có thể không biết lúc mới sinh ra Tuyết Thanh Hà là nam hay nữ? Thân nữ nhi. Hoàn toàn không thể nào. Nhưng bây giờ, ông ta đã mai danh ẩn tích, dù có tự nhận mình là Tuyết Tinh cũng sẽ không có ai tin. Dù sao trước khi trốn khỏi cung điện của Liên bang Thiên Đấu mới, Tuyết Tinh còn phóng một mồi lửa, tạo ra giả tượng rằng Tuyết Lỡ và ông ta vì sợ hãi đại quân Thiên Đấu mà đã tự thiêu. Bây giờ, thế nhân chỉ có thể tin tưởng Tuyết Thanh Hà, chứ không tin hai người họ. Thúc thúc, hay là chúng ta tìm Độc Cô Bác tiền bối? Tuyết Lỡ đề nghị. Đừng nghĩ nữa, mọi chuyện đã muộn rồi. Tuyết Tinh mặt đầy chán nản. Độc Cô Bác ư, lão ta đã không còn nợ ông ta cái gì, sẽ không lựa chọn giúp đỡ nữa. Hơn nữa phủ đệ của Độc Cô Bác lại ở ngay thành Thiên Đấu, ông ta đi đến đó chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao. Tuy nói Độc Cô Bác cũng có nơi ẩn trong rừng Lạc Nhật, nhưng rừng Lạc Nhật lớn như vậy, một mình ông ta làm sao tìm được. Chỉ dựa vào huyết mạch chính thống của Tuyết gia, liệu có ai sẽ giúp đỡ không? Có lẽ các lão thần trong đế quốc Thiên Đấu cũng đã nhận ra âm mưu của Tuyết Thanh Hà, nhưng vở kịch này, họ không thể nào vạch trần. Dù có thần tử trung thành với Tuyết gia đứng ra vạch trần, thì sẽ có bao nhiêu người lựa chọn tin tưởng. Những lão thần trung thành đó, phần lớn đều không phải là kẻ đơn độc, gia tộc của họ đồ sộ, không thể chịu nổi cảnh bị tịch biên tài sản và tru di cửu tộc. Chỉ là Tuyết Tinh có một điều không hiểu, dung mạo có thể ngụy trang, giọng nói có thể ngụy trang, nhưng võ hồn thì làm sao ngụy trang được? Chẳng lẽ là tìm một người có võ hồn thiên nga? Nhưng nếu vậy, thế lực đứng sau lưng làm sao có thể đảm bảo kẻ đó tuyệt đối trung thành? Dù sao bây giờ Tuyết Thanh Hà đã thế lớn, hoàn toàn có thể không cần để ý đến điểm yếu từ thế lực sau lưng, người đời đều sẽ lựa chọn tin tưởng người. Còn nữa, thế lực đứng sau lưng, rốt cuộc là phương nào Thượng Tam Tông? Hạo Thiên Tông không có hứng thú với chuyện này, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng không có ý định nhúng tay vào, chỉ có tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, là cảm thấy lạnh sống lưng. Tuyết Thanh Hà, rõ ràng là con trai mà. Trước đây khi Tuyết Thanh Hà ra đời, ông đã được Tuyết Dạ Đại Đế mời đến. Đã từng gặp Tuyết Thanh Hà lúc còn là trẻ sơ sinh, rõ ràng là có cái đó. Tông chủ, chuyện này, có điều kỳ lạ. Cốt Đấu La đặt tờ báo Thiên Đấu xuống, cho mày, ngài cảm thấy Tuyết Thanh Hà này đến từ thế lực nào? Vũ Hồn Điện. Trữ Phong Trí suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói ra suy đoán của mình, rồi dặn dò, Kiếm Thúc, ngài hãy tuyên bố ra ngoài, nói rằng chúng ta đã sớm biết Tuyết Thanh Hà là thân nữ nhi. Cũng chính vì vậy, ta mới thu Tuyết Thanh Hà làm đệ tử. Chính là để giúp Tuyết Dạ Đại Đế che giấu thân phận nữ nhi của người. Tuyết Dạ Đại Đế dụng tâm lương khổ, là bậc quân chủ anh minh, chính xác nên để người trong thiên hạ đều biết. Dù sao chúng ta đã cùng Vũ Hồn Điện tạo thành một chiến tuyến lợi ích thống nhất, không thể vì chuyện này mà lại chia rẽ. Kiếm Đấu La tuy cảm thấy làm vậy không quang minh chính đại, nhưng vì tông môn, cũng chỉ có thể làm thế. Hơn nữa dưới sự thống trị của Tuyết Thanh Hà hiện tại, đế quốc Thiên Đấu ngày càng phồn vinh. Thất Bảo Lưu Ly tông muốn kiếm nhiều tiền, phát triển nhanh chóng, cũng không thể rời khỏi một môi trường ổn định, tự nhiên phải ủng hộ. Còn nữa, hai chữ thiên đấu trong đế quốc thiên đấu vẫn chưa đổi phải không? Chắc hẳn Tuyết Dạ đại đế dưới cửu tuyền cũng sẽ vui mừng khi thấy thiên đấu đế quốc ngày càng phồn vinh hoàng huynh không, hoàng tỷ. Tuyết Kha khi biết Tuyết Thanh Hà là thân nữ nhi, hoàn toàn không suy xét đến những thuyết âm mưu nghe được. Ngược lại, cô cảm thấy quan hệ giữa mình và người càng thêm thân mật, tỷ ngụy trang thành nam nhân nhiều năm như vậy, có mệt không? Lúc tỷ đi vệ sinh không lẽ cũng đứng ư, dù sao hai người cũng xem như lớn lên cùng nhau, hoàng ca à không, hoàng tỷ cũng đối xử với cô rất tốt, còn quan tâm hơn cả phụ hoàng, mẫu hậu. Dù có phải hay không, Tuyết Thanh Hà chính là chị ruột của mình. Tuyết Kha, Thiên Nhận Tuyết đối với người muội muội không cùng huyết thống này cũng thật sự có tình cảm, chỉ là nghe cô hỏi một vấn đề như vậy, cũng có chút tức giận, chẳng lẽ lúc tỷ đi vệ sinh, còn cần người khác nhìn sao? Hì hì. Tuyết Kha lè lưỡi, rồi hỏi sang chuyện khác, hoàng tỷ, tỷ đã là nữ nhân, vậy thì chuyện tỷ và linh viên của Vũ Hồn Điện qua lại gần gũi cũng là diễn kịch sao? Dù sao trước khi bại lộ thân phận nữ nhi, trong triều có không ít người muốn ta nạp phi. Thiên Nhận Tuyết cảm thán, khoảng thời gian đó còn có tin đồn ta thích nam nhân. Nhắc đến chuyện này, trong thành thiên đấu còn có tin đồn giữa tỷ và Ngân Lam hầu tức. Tuyết Kha đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, che miệng cười nói, sẽ không phải tỷ và Đường Tam thật sự có một chân đó chứ? Nói bậy bạ gì đó. Thiên Nhận Tuyết gõ vào trán cô, cười mắng, tỷ của ngươi có đói khát đến thế sao? Nhưng mà trên đời này nếu có người xứng với ta, cũng chỉ có hắn. Còn nói không có gì, bộ dạng này của tỷ đâu có giống như không thích Đường Tam. Tuyết Kha phản phất như nhìn thấu tất cả, híp mắt lại, trước đây phụ hoàng hình như còn muốn ở tiệc mừng, làm mai cho ta và Đường Tam, nhưng đột nhiên lại uống say, chỉ sợ là do tỷ chút say người phải không? Ha ha! Thiên Nhận Tuyết không phản bác được, dù sao cũng không thể nói là do Đường Tam ra tay. Điều đó sẽ để lại bóng ma tâm lý cho cô muội muội đáng yêu này, cứ coi như là người ngầm thừa nhận đi. Nhưng mà, lúc này Đường Tam đang làm gì nhỉ? 8 năm qua, cuộc sống của Đường Tam rất bình lặng. Nghiên cứu, dạy học, phát biểu các lý luận về võ hồn, ngoài ra chính là chỉnh lý lại các mạch vận chuyển năng lượng của vòng kim đan, vòng tâm hạch và vòng linh cách. Nhất là điểm cuối cùng, dựa vào 8 năm nghiên cứu các mạch lưu chuyển ẩn giấu trong kỹ năng hồn hoàng của các loại hồn sư, hắn đã tổng kết ra được 362 mạch vận chuyển hóa khí huyết thành hồn lực, 273 mạch chuyển hóa hồn lực thành tinh thần lực, và chỉ có 108 mạch tinh thần lực khuếch tán toàn thân, kích thích nhục thể rồi từ đó kích phát, sinh ra khí huyết. Sau khi chỉnh lý những mạch văn này, Đường Tam dựa vào tình hình võ hồn của bản thân, lần lượt từ 3 loại mạch vận chuyển kỹ năng này tìm ra những mạch thích hợp nhất với mình. So với các công pháp tự sáng tạo như Diệt Chân Kinh, Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp, những mạch vận chuyển này đơn giản hơn rất nhiều, nhưng chúng lại là nền tảng để hỗ trợ, tăng tốc tiến độ kết nối của 3 loại công pháp kia. Dù sao huyết lạc, kinh mạch, thần kinh của cơ thể người có hạn, trước khi đột phá trăm cấp và hoàn toàn siêu phàm, việc dựa vào vòng kim đan, vòng tâm hạch, vòng linh cách để tải các mạch chuyển hóa năng lượng dư thừa là cách tốt nhất để mô phỏng trời đất và tự nhiên. Hiện nay, bên trong vòng kim đan của Đường Tam có 300 mạch vận chuyển, vòng tâm hạch có 200 mạch, vòng linh cách ngược lại là nhiều nhất, có tới 365 mạch. Tại sao số mạch vận chuyển hóa tinh thần thành khí huyết tổng kết từ hồn hoàng của hồn sư chỉ có 108, mà vòng linh cách của Đường Tam lại có thể có tới 365? Đó là vì những trận văn của Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà hắn ghi lại từ chỗ hứa tinh cũng được xem là một loại mạch vận chuyển năng lượng, lại có liên quan đến tinh thần lực. Đường Tam đã sửa đổi chúng một chút, có thể dựa vào phương thức vận chuyển năng lượng trong đó để biến tinh thần lực thành hàng ngàn tinh thần, trải rộng khắp cơ thể, từ đó kích phát khí huyết. Chỉ là chúng không phải được tổng kết từ kỹ năng hồn hoàng của hồn sư, nên không được tính vào 108 mạch kia. Tuy nhiên, việc tăng thêm các mạch vận chuyển trên vòng kim đan, vòng tâm hạch, vòng linh cách cũng không nâng cao đẳng cấp hồn lực của Đường Tam. Hắn vẫn đang ở giai đoạn cấp 99, nhưng theo hiệu suất chuyển đổi và tuần hoàn giữa tinh, khí, thần tăng lên, nhục thân và nguyên thần của Đường Tam đều đang tăng lên nhanh chóng theo cấp số nhân, còn hồn lực thì không ngừng bị nén lại, phản phất như sắp xảy ra một loại chất biến nào đó. Thêm vào đó, trong 8 năm qua, thế giới tinh không cũng đã mở ra một thông đạo không gian dẫn đến thần giới, tiên linh chi khí tràn vào, càng khiến cho hồn lực của hắn sau khi phóng ra có thể chuyển hóa thành bất kỳ loại năng lượng thuộc tính nào, cũng có thể chuyển hóa các loại năng lượng thuộc tính khác thành hồn lực. Theo lý thuyết, Đường Tam có thể khiến cho các loại kỹ năng hồn lực đủ mọi hình dạng do các hồn sư khác phóng ra, bất kể là công kích, trị liệu, phòng ngự hay là có thể ăn được, chỉ cần chạm vào hồn lực của hắn, sẽ tự động bị chuyển hóa thành hồn lực thuần túy nhất, loại không có bất kỳ lực công kích nào, sau đó tiêu tan, quay về với tự nhiên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đường Tam phóng ra một tia hồn lực, chỉ thấy ngón tay hơi động, tia hồn lực này liền chuyển hóa thành ngọn lửa màu đỏ, rồi lại hóa thành một dòng nước màu trắng, tiếp theo lại chuyển hóa thành gió lốc, lôi đình, băng sương và các loại năng lượng nguyên tố khác, cuối cùng lại quay về trạng thái hồn lực ban đầu, quả thật là thần bí khó lường. Áp dụng vào việc tu luyện của một hồn sư, hồn lực chính là đạo ban sơ, là một nguyên thủy nhất. Có cái một này, mới có thể lợi dụng võ hồn, hồn hoàng để phóng ra kỹ năng hồn lực. Mà hồn lực của ta, đã có thể chuyển hóa thành vạn vật, hơn nữa cũng có thể đem kỹ năng hồn lực của người khác lấy hồn lực làm cơ sở để chuyển hóa thành hồn lực nguyên thủy nhất, cũng chính là cái một ban sơ, đạo nguyên thủy nhất. Phản phát quy chân, vạn vật quy nhất. Cái trước, chính là sáng tạo, cái sau, chính là hủy diệt Austin Griffin, có lẽ đây mới là ý nghĩa thực sự của hủy diệt, khiến cho vạn vật quy về một, chứ không phải là dục vọng phá hoại thuần túy. Austin Griffin, thân là võ hồn của Đường Tam, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được sự đặc thù trong hồn lực của hắn, không nhịn được khẽ nói, cái gì mà dục vọng phá hoại. Ta vốn dĩ cũng muốn giống như ngươi, chỉ là cái tên khốn Vĩnh Hằng Chi chủ kia từ bỏ ta, nên ta muốn tìm hắn gây sự thôi không sai, ta chính là muốn như vậy, chỉ là Vĩnh Hằng Chi chủ não tàn, cảm thấy ta không thuần túy, nên mới tách ta ra. Vĩnh Hằng Chi chủ đã hoàn toàn dung hợp với Lam Ngân Đế Hoàng của Đường Tam phản bác, này, miệng đừng có cứng như vậy. Vĩnh Hằng Chi chủ đã chết từ lâu rồi, ta tuy có giữ lại ký ức, nhưng đã là một cá thể khác, đừng có nhầm lẫn. Xì. Hai người tranh cãi trong đầu Đường Tam, hắn đành phải tạm thời che giấu hai người họ, rồi nhìn về phía Cổ Nguyệt Na đang ở bên cạnh làm đối tượng thí nghiệm. Nàng giờ đây đã duyên dáng yêu kiều, vóc dáng đã nảy nở, thí nghiệm kết thúc rồi, đối với việc thử nghiệm hồn lực của ta, trước mắt chỉ có thể làm đến mức này thôi. 8 năm qua, Cổ Nguyệt Na không hề che giấu tốc độ tu luyện của mình, trực tiếp tăng lên đến cấp bậc phong hào đấu la, còn nhanh hơn cả bậc hắc. Hơn nữa, dựa trên bộ ba huyền thiên bảo lục ban đầu là huyền thiên công, huyền ngọc thủ và tử cực ma đồng, nàng đã nghiên cứu ra một bộ công pháp độc nhất thuộc về mình, Ngân Long Tam Tịch Quyết. Theo lời Cổ Nguyệt Na, ba tiếng ngâm của Ngân Long sẽ khiến thủy triều nguyên tố dâng lên, cộng hưởng với tinh, khí, thần của bản thân, từ đó dẫn động năng lượng trời đất và năng lượng nguyên tố của toàn bộ tinh cầu đấu la. Nếu toàn lực bộc phát, có thể hủy diệt hơn 80% sinh mệnh trên toàn vị diện. Đã từng, Đường Tam đã đề nghị với Chu Trúc Thanh về cách dùng hồn lực của bản thân để dẫn dắt năng lượng trời đất của cả đại lục. Không ngờ người đầu tiên làm được điều này lại là Cổ Nguyệt Na, đúng là hậu sinh khả úy. À mà Cổ Nguyệt Na cũng không thể xem là hậu sinh khả úy theo đúng nghĩa, dù sao nền tảng của nàng đã ở đó. Tu luyện hồn lực đối với nàng cũng giống như chuyển tiền từ Thương hội Thiên Đấu sang Thương hội Thiên Địa do Vũ Hồn Điện thành lập. Nói là tu luyện, không bằng nói là chuyển đổi. Phải công nhận, hồn lực của ngươi đã còn thần kỳ hơn cả thần lực. Đối với tính chất hồn lực của Đường Tam, Cổ Nguyệt Na vô cùng kinh ngạc, bởi vì nó đã rất giống với hỗn độn tự nhiên trong truyền thuyết chỉ tồn tại lúc vũ trụ mới sinh ra. Nhưng hỗn độn tự nhiên lại không thể bị điều khiển một cách tự nhiên như vậy, nếu chất lượng hồn lực của Đường Tam cao hơn một chút nữa, nói không chừng thật sự có thể trở thành năng lượng bản nguyên nhất. Một hóa vạn, vạn hóa một, thật huyền diệu biết bao. Hơn nữa, trong thí nghiệm vừa rồi, Cổ Nguyệt Na còn tự mình nuốt một tia hồn lực của Đường Tam. Thứ đó còn ngon hơn cả tiên linh chi khí vạn lần. Tia hồn lực ấy như một luồng khí ấm áp nhất trên đời, chảy qua từng tấc da thịt của nàng, rồi nổ tung trong đan điền, giống như vụ nổ lớn khai sinh vũ trụ, tan thành vô số điểm sáng lấp lánh, va chạm, hấp dẫn, bài xích, cuối cùng hòa vào cơ thể. Cái cảm giác tuyệt diệu ấy. Cái cảm giác sảng khoái ấy. Cái cảm giác mãnh liệt ấy. Cái cảm giác tĩnh lặng ấy. Mùi vị đó, quả thật khiến người ta không thể kìm lòng. Cổ Nguyệt Na biết rõ, nếu mình có thể dùng hồn lực sau khi Đường Tam đột phá trăm cấp trong một thời gian dài, thương thế trên bản thể của nàng chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí không cần thôn phệ nửa kia của Long Thần là Kim Long Vương, tương lai nàng cũng có thể đạt đến ngôi vị Long Thần, thậm chí siêu việt cả Long Thần. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thấy Cổ Nguyệt Na cứ nhìn mình chằm chằm, như muốn nuốt chửng mình, Đường Tam dù đã trải qua không ít sóng to gió lớn cũng có chút e dè. Không có gì, chỉ là có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Cổ Nguyệt Na vội vàng thu lại ánh mắt, điều chỉnh tâm trạng, thái độ đoan chính, ta dự định trở về tinh đấu đại sâm lâm. Thân là vương giả của nhất tộc hồn thú, mặc dù ta không hề quan tâm đến bản thân chúng, nhưng nếu chúng đã tôn xưng ta một tiếng chủ thượng, cống hiến tín ngưỡng, vậy thì ta phải có trách nhiệm. Đường Tam gật đầu, đây là điều nên làm. Gần 8 năm qua, Đường Tam cũng đã phân tích ra quy trình tạo ra hồn hoàn nhân tạo, và chia sẻ cho các nhà nghiên cứu của Vũ Hồn Điện để họ tiếp tục nghiên cứu, nhằm tạo thuận lợi cho việc thu hoạch hồn hoàn của các hồn sư trong tương lai. Tuy 8 năm đã qua, các nhà nghiên cứu kia đã hiểu rõ nguyên lý của hồn hoàn nhân tạo, nhưng để chế tạo thực sự thì vẫn chưa thể đạt đến mức sản xuất hàng loạt. Chỉ có các hồn sư từ hồn đấu la trở lên mới có thể dùng hồn lực và tinh thần lực để gia công. Hơn nữa, vì độ thuần thục và chính xác không đủ, nên niên hạn của hồn hoàn nhân tạo đã bị cố định ngay từ lúc được tạo ra, không thể tăng lên trong quá trình hấp thu của hồn sư bằng cách dẫn dắt năng lượng trời đất hay cảm ngộ ý chí của hồn sư, cũng không thể khiến kỹ năng của hồn hoàn nhân tạo phù hợp nhất với võ hồn của người hấp thu. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của Vũ Hồn Điện lại trong một lần thí nghiệm bất ngờ, đã tình cờ đưa cả khí tức huyết mạch của hồn thú vào trong hồn hoàng nhân tạo, khiến nó không khác gì hồn hoàng rớt ra từ hồn thú thật. Điều này có nghĩa là, sau này để thu được hồn hoàng mình mong muốn, có lẽ không cần phải săn giết hồn thú, chỉ cần lấy được lông tóc, máu của nó, và từ đó rút ra thông tin huyết mạch tương ứng là được. Dù sao dựa trên những nghiên cứu hiện tại, bất kỳ sinh mệnh nào trên đại lục cũng có thông tin huyết mạch độc nhất vô nhị của riêng mình. Bất kể là máu, lông tóc hay vảy, đều ẩn chứa thông tin huyết mạch. Tuy nhiên, thông tin huyết mạch trong lông tóc, vảy thường không hoàn chỉnh, tốt nhất vẫn là chọn máu, da và những thứ tương tự. Thậm chí, đã có nhà nghiên cứu của Vũ Hồn Điện đang suy nghĩ, liệu có thể dựa vào cái gọi là thông tin huyết mạch này để tái tạo ra một sinh mệnh hoàn chỉnh hay không. Nhưng dự án này đã bị Đường Tam ngăn lại. Đối với sinh mệnh, vẫn nên duy trì một chút kính sợ thì tốt hơn. Kỹ năng hồn thứ tư của Lam Ngân Đế Hoàng, Cửu Tử Hoàng Hồn, cũng có thể dựa vào một đoạn thông tin huyết mạch để tái tạo ra sinh mệnh hoàn chỉnh, nhưng sinh mệnh thì có linh hồn. Đường Tam cũng chỉ dùng năng lực này để hồi sinh mẹ của Tiểu Vũ, và từng thử nghiệm trên một kẻ đọa lạc tội không thể tha. Những lúc khác, hắn sẽ không sử dụng năng lực này. Cổ Nguyệt Na sau khi biết những người khác cũng có thể dựa vào quy trình tương ứng để chế tạo hồn hoàng nhân tạo, liền hiểu rõ rằng, trong tương lai xa, hành vi săn giết hồn thú của hồn sư sẽ dần dần chuyển thành việc thu thập lông tóc, vảy và máu của chúng. Sự cạnh tranh giữa hồn thú, hồn sư và người thường cũng sẽ dần chuyển từ tu luyện sang sinh tồn. Nhưng điều đáng buồn là, hồn thú căn bản không được coi là một chủng tộc hoàn chỉnh theo đúng nghĩa. Sự khác biệt về hình thái sinh mệnh đã định sẵn rằng sự hợp tác giữa chúng cũng chỉ là sự khuất phục trước một thế lực mạnh hơn. Do đó, sau khi từ bỏ ý định nằm yên hưởng thụ, Cổ Nguyệt Na cảm thấy định nghĩa về người thực ra có thể mở rộng hơn một chút, chỉ cần có trí tuệ của con người thì có thể được xem là người. Những năm gần đây, Cổ Nguyệt Na cũng nhận ra một điều, tính bao dung của nhân loại thực ra rất mạnh. Chỉ cần có hình người, về cơ bản họ sẽ không quá để ý đối phương có phải là nhân loại thuần túy hay không. Đương nhiên, nhân loại cũng rất hẹp hòi, chỉ cần là sự tồn tại gây bất lợi cho mình, cho dù là đồng loại, cho dù có quan hệ máu mủ, họ vẫn có thể bài xích, thậm chí là giết chết. Đúng là một chủng tộc phức tạp và mâu thuẫn. Đây cũng là cái nhìn của Cổ Nguyệt Na về nhân loại, nhưng nàng cũng nhận ra, chính vì sự phức tạp và mâu thuẫn này mà thế giới của con người mới trở nên đa màu đa sắc như vậy. Nếu nói về sự duy trì huyết mạch, nhân loại không bằng muỗi, ruồi và các loài côn trùng khác. Có lẽ vào một ngày nào đó, nhân loại sẽ tuyệt chủng, nhưng những sinh linh chỉ bị điều khiển bởi thông tin huyết mạch và bản năng này vẫn sẽ sống rất tốt. Một đời chỉ vì ăn, ngủ, giao phối, sinh sôi, chỉ sống để truyền lại thông tin huyết mạch của mình, thì còn có ý nghĩa gì? Mà sự xuất hiện của trí khôn đã cho sinh mệnh quyền được suy ngẫm. Hồn thú có trí tuệ thì không nên chỉ nghĩ đến ăn chơi ngủ nghỉ hay giao phối, sinh sôi, mà phải tận dụng trí tuệ khó kiếm được đó để hoặc là làm cho mình mạnh hơn, hoặc là phát triển chủng tộc của mình, hoặc là suy ngẫm về ý nghĩa của trí khôn. Bằng không tu luyện đến tu vi cấp 10 vạn năm, có được trí tuệ không kém gì con người, cuối cùng vẫn chỉ vì những chuyện không cần trí tuệ cũng làm được, thì có ý nghĩa gì sao? Ngược lại, không có trí tuệ đó, có lẽ hồn thú còn có thể sống thoải mái hơn, vì không nhìn thấy tương lai, tự nhiên cũng không nhận ra sự tuyệt vọng. Về chuyện hồn thú tuyệt chủng, Cổ Nguyệt Na cảm thấy, cho dù trên đời này không có Đường Tam, các hồn sư nhân loại cũng đã nhận ra tầm quan trọng của hồn thú. Trong tương lai xa xôi, nhân loại có lẽ không nghiên cứu ra được hồn hoàng nhân tạo, nhưng chắc chắn sẽ thành lập các khu bảo tồn hồn thú và những thứ tương tự. Dù sao hiện tại các khu rừng săn hồn trên đại lục Đấu La do con người quản lý cũng đã tương tự như khu bảo tồn, chỉ có người có lệnh của Vũ Hồn Điện mới được vào săn giết, hơn nữa còn có quy định rõ ràng là không được lạm sát. Chỉ có điều điểm này trước khi có hồn đạo khí quay chụp mẫu tử xuất hiện, làm không được tốt lắm, chủ yếu là do giám sát không đến nơi đến chốn. Có không ít hồn sư vì muốn giảng giải cho hậu bối mà sẽ trực tiếp giết một đống hồn thú niên hạn thấp để làm ví dụ. Nhưng mấy năm gần đây hiện tượng này đã ít đi, dù sao Vũ Hồn Điện đã lắp đặt không ít thiết bị giám sát hồn đạo trong các khu rừng săn hồn đó, bên ngoài còn được ngụy trang đủ kiểu. Một khi quay được cảnh hồn sư nào lạm sát vô tội trong điều kiện không cần thiết, họ sẽ điều động người chấp pháp đến bắt giữ và phạt tiền. Cùng với việc ngày càng có nhiều hồn sư gia nhập Vũ Hồn Điện, nhân lực của Vũ Hồn Điện tự nhiên cũng ngày càng dồi dào, thậm chí một số khu rừng săn hồn trong lãnh thổ thiên đấu còn thường xuyên có đội bảo vệ rừng hồn thú đi tuần tra. Cổ Nguyệt Na chuẩn bị sau khi trở về tinh đấu đại xâm lâm sẽ làm công tác tư tưởng cho những hung thú kia. Nếu không thể tránh khỏi vấn đề cạnh tranh sinh tồn, vậy thì hãy tìm cách để nhóm hồn thú có trí tuệ từ bỏ thân phận hồn thú, trở thành một nhánh của người. Dù sao hồn thú 10 vạn năm có thể hóa thành người, còn hung thú thì có thể tùy ý chuyển đổi giữa hình người và hình thú. Quy tắc này không phải do thần giới định ra, cũng không phải do long thần quy định, mà là sự thể hiện của quy tắc đại vũ trụ. Chỉ là, muốn áp đảo những hung thú kia thì đơn giản, nhưng muốn thuyết phục chúng thì lại vô cùng khó khăn. Lối tư duy được tích lũy và hình thành qua hàng vạn năm không dễ gì thay đổi, trừ phi là có một cuộc hóa hình triệt để, thực sự muốn hòa nhập vào đại gia đình nhân loại. Dù sao, nhân loại tuyệt không phải là một chủng tộc hẹp hòi. Tại sao lại gọi ta đi cùng? Nhìn Tinh Đấu Đại Xâm Lâm ở cách đó không xa, Tiểu Vũ mặt đầy vẻ kỳ quái nhìn Cổ Nguyệt Na, ta bây giờ và hồn thú chẳng có chút quan hệ nào, mà là một nhân loại hoàn chỉnh. Tuy ta từng có ý định để Đại Minh, Nhị Minh cũng hóa thành người, nhưng vẫn chưa thực hiện mà phải không? Ngươi là cộng chủ của hồn thú, không cần phải nhỏ mọn như vậy chứ. Hay là ngươi cũng nhắm trúng Đường Tam, cho nên muốn cướp vị trí đại tỷ đầu này của ta. Thấy Tiểu Vũ càng nói càng quá đáng, thậm chí còn làm ra vẻ sợ hãi, sắc mặt của Nguyệt Na tối sầm lại, nói, còn nói đùa nữa, ta cướp thật đấy. Không sao cả, dù sao Đường Tam càng ngày càng mạnh, ta sắp chịu không nổi rồi. Tiểu Vũ vươn vai, nói một câu đùa tục tiểu, càng khiến Cổ Nguyệt Na sa sầm mặt. Hít sâu mấy lần để bình ổn tâm trạng, Cổ Nguyệt Na nói, hồn hoàng thứ 9 của ngươi vẫn chưa có phải không? Vừa hay, lần này ta dẫn ngươi đi lấy một cái. Ánh mắt Tiểu Vũ càng thêm cổ quái, ta có thần ấn vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo của Tam ca hỗ trợ, không bị vị diện ràng buộc, không có hồn hoàng, hồn lực vẫn có thể đột phá. Bây giờ hồn lực của ta đã đạt đến cấp 98, có hay không có hồn hoàng thứ 9 cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy lòng ta, đại tỷ đầu này? Hì hì, vậy thì ngươi cũng chỉ có thể làm lão thất thôi. Cổ Nguyệt Na giơ ngón giữa về phía Tiểu Vũ, sau đó thản nhiên nói, Đường Tam đồng thời có cả huyết mạch của nhân loại và hồn thú, chính là cầu nối hòa bình giữa hai tộc. Trước khi đến tình huống tồi tệ nhất, ta vẫn muốn thử để hai tộc có thể chung sống hòa bình. Ngươi là nhu cốt thỏ cấp 10 vạn năm hóa hình, là người tiếp xúc với hắn sớm nhất, cũng không ngừng biến đổi, đạt đến cảnh giới mà ngay cả ta hôm nay cũng không thể chiến thắng ít nhất, ngươi cũng được xem là đại diện cho khí vận của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Vì vậy, ta có một kế hoạch, hoặc có thể nói là một thí nghiệm, để một con hồn thú cực kỳ đặc thù ở khu vực trung tâm hiến tế cho ngươi, qua đó để ngươi trở thành khí vận chi tử của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tiểu Vũ kinh ngạc, suy nghĩ một hồi rồi hỏi, làm vậy có phải là không tôn trọng con hồn thú đó không? Nó có nguyện ý không? Cổ Nguyệt Na nói, là tự nó quyết định, hơn nữa nó cũng muốn nhìn xem thế giới loài người ngươi yên tâm, sau khi nó hiến tế, sẽ ở trạng thái tương tự như hồn linh, thậm chí có thể giữ lại hoàn hảo nhục thân, giống như mẹ ngươi là Tiểu Nhu vậy. Đây tự nhiên không phải là điểm đặc thù của con hồn thú đó, mà là do Cổ Nguyệt Na đã theo Đường Tam nhiều năm, cũng biết đến phương thức tồn tại của hồn linh, cảm thấy bằng sức mạnh của mình, hoàn toàn có thể để một con hồn thú tồn tại theo cách đó. Thậm chí, nhờ vào bản thân Cổ Nguyệt Na đã là thần cấp, nàng có thể cố định lại nhục thân của con hồn thú đó, để nó thực sự trở thành một bộ phận của hồn hoàng. Hơn nữa, con hồn thú đó cũng quả thực rất đặc biệt, tương lai không chừng sẽ xảy ra những tai nạn không cần thiết. Không bằng để nó hiến tế cho Tiểu Vũ, người chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới vĩnh sinh bất diệt trong tương lai cùng với Đường Tam. Nhờ vào chuyến xe này để cùng nhau tiến đến cảnh giới đó, còn tiết kiệm được vô số thời gian tu luyện của bản thân. Nó há lại không muốn sao? Nói như vậy, hóa ra là ta phải gánh con hồn thú đó bay lên. Tiểu Vũ không nói nên lời, nghi ngờ Cổ Nguyệt Na chỉ muốn tìm bảo tiêu cho con hồn thú kia. Mà này, đó là hồn thú loại gì? Nói trước nhé, nếu khác biệt với thỏ quá lớn, ta không nói hai lời, quay đầu đi thẳng. Cổ Nguyệt Na nhíu mày, nghĩ một lát rồi nói, không phải thỏ, nhưng nếu tính theo phân loại, cũng coi như là họ hàng xa với nhu cốt thỏ. Nhìn sơ qua, điểm tương đồng còn rất lớn, chỉ là lông của nó màu vàng kim. À đúng rồi, tai của nó cũng rất dài. Dựa theo miêu tả của Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ tưởng tượng ra một con thỏ lớn lông vàng, có chút suy tư nói, nghe có vẻ giống biến chủng của thích diễm thỏ. Chỉ là, khi Tiểu Vũ theo Cổ Nguyệt Na tiến vào nơi trọng yếu của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nhìn thấy con hồn thú đó, nàng liền ngẩn cả người, đây không phải là tam nhãn kim nghe sao? Cái con này mà là họ hàng xa với nhu cốt thỏ á, lừa ai chứ? Đúng là họ hàng xa, nhu cốt thỏ là do lông thỏ đã tuyệt chủng tiến hóa thành, mà lông thỏ có huyết mạch hoàng kim long, tam nhãn kim nghe cũng có. Cổ Nguyệt Na nói năng có lý có cứ, khiến đám hung thú tại chỗ đều liên tục gật đầu, thậm chí có hung thú còn bắt một con nhu cốt thỏ đến, đặt cạnh tam nhãn kim nghe để so sánh. Chúng phát hiện, nếu thật sự nhìn sơ qua, biểu cảm trên mặt nhu cốt thỏ và tam nhãn kim nghe quả thật rất tương tự. Hơn nữa tai của tam nhãn kim nghe cũng rất dài, chỉ là giấu trong đám lông ở gáy, nên không nhìn ra mà thôi. Các ngươi đúng là thú tài. Tiểu Vũ đoạt lại con nhu cốt thỏ từ trong móng vuốt của gấu quân, ôm vào lòng, chế nhạo đám này. Thú tài là có ý gì? Gấu quân hỏi Vạn Yêu Vương bên cạnh. Người thông minh trong nhân loại, hình như được gọi là nhân tài. Vạn Yêu Vương đắc ý nói, đây là đang khen chúng ta thông minh đấy. Gấu quân bừng tỉnh ngộ, nói với Tiểu Vũ, ngao ngao, thỏ con, không cần phải khen chúng ta như vậy đâu. Tiểu Vũ, lũ này hết cứu rồi. Cổ Nguyệt Na cũng ôm trán, Nếu nàng không rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đến thế giới loài người, nói không chừng nàng cũng giống như lũ này. Thế là nàng nói, được rồi, chuyện này bỏ qua. Tiểu Vũ và Tam Nhãn Kim Ngê, chuẩn bị đi. Khoan đã, trước đó, ta muốn xác lập thân phận. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Na, đột nhiên cười thành tiếng, ta là đang cống hiến cho các vị ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đây, có phải nên gọi ta một tiếng Tiểu Vũ tỷ không? Con thỏ này, quá càn rỡ. Đế Thiên ánh mắt bất thiện, chuẩn bị ra oai trước mặt chủ thượng để dạy dỗ Tiểu Vũ. Nhưng hắn vừa mới thò đầu ra, không gian phía trên đỉnh đầu liền bắt đầu vặn vẹo, một bàn tay khổng lồ từ trong đó hiện ra, một phát liền bóp lấy cổ Đế Thiên, ấn cả đầu rồng của hắn xuống đất, không thể nhúc nhích. Bích Cơ, Tử Cơ, Gấu Quân, Vạn Yêu Vương và các hung thú khác đều kinh hãi nhìn bàn tay khổng lồ đang đè bẹp bản thể của Đế Thiên xuống đất, rồi lại nhìn Tiểu Vũ đang làm động tác tương tự, ai nấy đều nuốt nước bọt. Nhu Cốt Thỏ, Tiểu Vũ, vậy mà có thể nghiền ép Đế Thiên. Bàn tay khổng lồ này, rốt cuộc là chiêu gì? Mà Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng sau khi kinh ngạc, cũng vô cùng vui mừng, không động thanh sắc đi đến sau lưng Tiểu Vũ, hô hào cổ vũ, Tiểu Vũ tỷ uy vũ. Con thỏ đáng ghét. Đế Thiên nổi giận, thân là cường giả có huyết mạch long tộc thuần khiết, hắn đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy? Lại bị một con thỏ hóa thành người dùng một tay chặn đứng, mà còn là ngay trước mặt chủ thượng. Đây là muốn cướp vị trí của chủ thượng sao? Chỉ là, dù Đế Thiên có dùng sức thế nào, cũng không thể làm cổ mình nhúc nhích một chút. Thậm chí năng lượng trong bàn tay khổng lồ đó còn xâm nhập vào cơ thể hắn, tạo thành trở ngại ở những con đường lưu thông năng lượng quan trọng, khiến hắn không thể vận dụng được tu vi khổng lồ của mình. Điều này tự nhiên là do Tiểu Vũ có hiểu biết cụ thể về nhục thân của long tộc. Làm sao mà hiểu biết? Tự nhiên là thông qua Cổ Nguyệt Na. Hơn nữa, Tiểu Vũ cũng đã tu luyện ra nguyên thần, chỉ cần dò xét một chút là có thể nhìn thấu mọi phương thức vận chuyển, chuyển hóa và nguyên lý hoạt động của năng lượng trong cơ thể Đế Thiên. Dưới đòn tấn công bất ngờ, liền tạo ra hiệu quả Đế Thiên bị nàng một chiêu miểu sát. Chứ nếu đánh thật, Tiểu Vũ ước chừng phải mất 5-3 phút mới có thể đánh cho tên da dày thịt béo này khóc thét. Được rồi, thả Đế Thiên ra đi, ta gọi ngươi một tiếng Tiểu Vũ tỷ là được chứ gì. Cổ Nguyệt Na bất đắc dĩ. Mà sự thỏa hiệp của Cổ Nguyệt Na càng khiến một đám hung thú và hồn thú 10 vạn năm vô cùng kinh ngạc. Chủ thượng, ngài. Đế Thiên không dám tin, chủ thượng của chúng, một trong những phân thân của Long Thần, vậy mà lại nhận một con nhu cốt thỏ hóa hình làm tỷ tỷ. Thế giới này thật quá mộng ảo. Nhưng Đế Thiên cũng không thể không thừa nhận, Tiểu Vũ lúc này đã có sức mạnh vượt qua hắn, chẳng lẽ nhân loại thật sự được trời ưu ái đến vậy sao? Ngay cả một con nhu cốt thỏ hóa hình cũng có thể trưởng thành thành một cường giả nghiền ép đám hung thú chúng nó. Không cần nói nhiều. Cổ Nguyệt Na ngăn Đế Thiên tiếp tục mở miệng, sau đó nói với Tam Nhãn Kim Ngê, được rồi, chuẩn bị đi, bắt đầu nghi thức hiến tế. Tiếp theo, nàng lại nói với Tiểu Vũ, ngươi cũng chuẩn bị tiếp nhận hồn hoàng của Tam Nhãn Kim Ngê đi. Biết rồi, biết rồi. Tiểu Vũ tùy ý khoát tay, ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, võ hồn phụ thể, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Tam Nhãn Kim Ngê có ba con mắt trước mặt, giống như đang trêu đùa một chú chó con, vẫy vẫy tay nói, Tam Nhãn Kim Ngê phải không? Sau này theo Tiểu Vũ tỷ, đảm bảo ngươi tiền đồ rộng lớn. Chỉ mong là vậy. Tam Nhãn Kim Ngê nhìn Tiểu Vũ một hồi lâu, thở dài một hơi, đốt cháy toàn bộ tu vi trong cơ thể, khiến toàn thân huyết nhục đều như bị năng lượng hóa, dâng lên từng chút khí lưu màu đỏ nhạt, ngưng kết thành một chiếc hồn hoàng màu vàng nhạt trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt Na cũng truyền năng lượng của mình vào Tam Nhãn Kim Ngê, cố định hoàn toàn nhục thân của nó, đồng thời ổn định lại linh hồn, phòng ngừa bất kỳ tổn thương nào. Đối với bất diệt chân linh, nàng cũng có hiểu biết. Nếu linh hồn bị tổn thương, bất diệt chân linh sẽ bỏ đi. Tương lai dù linh hồn có khôi phục như cũ, bất diệt chân linh giáng xuống lần nữa cũng chưa chắc đã là viên ban đầu. Tuy rằng bọn họ còn xa mới đạt đến cảnh giới dựa vào bất diệt chân linh để xác nhận ta là ta, linh hồn và ký ức vẫn là nền tảng ở giai đoạn hiện tại. Nhưng nếu đã thăm dò được sự tồn tại của bất diệt chân linh, thì khi tiến hành các thí nghiệm liên quan đến sinh mệnh, phải cực kỳ thận trọng, phòng ngừa linh hồn xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Dần dần, nhục thân của Tam Nhãn Kim Ngê hoàn toàn bị năng lượng hóa, cùng với tu vi rót vào hồn hoàng. Tại chỗ chỉ còn lại một hư ảnh linh hồn của Tam Nhãn Kim Ngê lớn bằng bàn tay, cuối cùng nó cũng chui vào trong hồn hoàng, tạo thành một đồ văn hình Tam Nhãn Kim Ngê trên đó, và hồn hoàng này cũng vào lúc này biến thành màu vàng hồng. Tam Nhãn Kim Ngê là thủy thú, cũng là long chủng, hồn hoàng của nó vô cùng đặc thù. Niên hạn hiện tại chỉ có hơn 4.900 năm, nhưng có thể tăng lên theo tu vi của người hấp thu. Đồng thời, bản thân Tam Nhãn Kim Ngê cũng có thể theo thời gian trôi qua mà tăng thêm niên hạn cho hồn hoàng này, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cổ Nguyệt Na miêu tả sự đặc biệt của chiếc hồn hoàng màu vàng hồng này, với thể chất và tu vi của ngươi, có thể trực tiếp tiến hóa hồn hoàng này lên đến 100 vạn năm, thậm chí là 1.000 vạn năm. Kèm theo chiếc hồn hoàng này được lồng vào, Tiểu Vũ cảm nhận được mình phản phất như hòa là một thể với toàn bộ tinh đấu đại sâm lâm. Tám chiếc hồn hoàng màu đỏ khác cũng hiện ra, cùng với chiếc hồn hoàng màu vàng hồng này sinh ra cộng hưởng cộng minh. Một luồng lực lượng vô hình từ đó lan tỏa ra, toàn bộ tinh đấu đại sâm lâm tựa như tỉnh giấc, nồng độ năng lượng trời đất tăng lên không chỉ gấp 10. Giờ khắc này, Tiểu Vũ đã trở thành kẻ chúa tể khí vận thực sự của tinh đấu đại sâm lâm. Hồn lực của nàng cũng trong quá trình dung hợp huyền ảo này mà tăng lên một cấp, đạt đến cấp 99. Chủ thượng, hồn hoàng của cô ta, tại sao đều biến thành 10 vạn năm? Đế Thiên không nhịn được hỏi. Đó là quà tặng của nhất tộc Nhu Cốt Thỏ. Không gian ảo cảnh linh thú ban đầu chính là không gian trữ vật do tộc Nhu Cốt Thỏ mở ra, Cổ Nguyệt Na nói như vậy cũng không sai. Đế Thiên nửa hiểu nửa không, gật đầu một cái, không hỏi nhiều. Đợi sau khi Tiểu Vũ hấp thu xong, một con tam nhãn kim nghe thân thể dài hơn 100 mét từ trong hồn hoàng thứ 9 nhảy ra, nhìn xuống các hung thú khác ngoại trừ Đế Thiên vẫn đang duy trì nguyên hình, lẩm bẩm, đây chính là bộ dạng của ta sau khi lớn lên sao. Góc nhìn thật sự khác biệt, bây giờ ta cũng là một kẻ to lớn rồi. So với tam nhãn kim nghe dáng vẻ như chó con tam nhãn kim nghe 100 mét này, con mắt thứ ba giữa trán đã từ màu đỏ tươi biến thành màu vàng hồng trong suốt ống ánh, tựa như một tinh cầu kỳ lạ. Người thường nếu nhìn lâu, dường như sẽ trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra. Tiểu Vũ sau khi có được hồn hoàng này, linh hồn, hay đúng hơn là nguyên thần, đã được cường hóa. Sự khống chế đối với tinh, khí, thần và cơ thể của nàng cũng được tăng lên cực lớn. Mà chiếc hồn hoàng tam nhãn kim nghe này, mang đến cho Tiểu Vũ một kỹ năng duy nhất, vận mệnh chúa tể. Sau khi sử dụng kỹ năng này, nguyên thần của Tiểu Vũ có thể dung nhập vào toàn bộ tinh cầu đấu la, có thể nhìn rõ khí vận của vạn sự vạn vật, từ đó có thể rút ra, tước đoạt, hoặc ban tặng khí vận. Chỉ cần là sinh mệnh, sự vật được sinh ra trên tinh cầu đấu la, Tiểu Vũ đều có thể quản lý khí vận của nó. Thậm chí, nếu Tiểu Vũ đi đến vị diện khác, vẫn có thể dựa vào kỹ năng này để quản lý vận mệnh ở một mức độ nhất định. Thường nói, người xui xẻo, uống nước lạnh cũng nhét kẻ răng. Mà kỹ năng của Tiểu Vũ hoàn toàn có thể thông qua việc điều khiển khí vận của người khác để điều chỉnh giá trị may mắn và xui xẻo của mình và người khác. Nếu sử dụng tốt, năng lực này của Tiểu Vũ hoàn toàn tương đương với điểm đến cuối cùng, hoặc là hào quang nhân vật chính. Nó không thể trực tiếp giết người, nhưng có thể thông qua việc điều chỉnh khí vận ở cấp độ vĩ mô để khống chế số mệnh của người khác. Dù sao một người nếu xui xẻo, đừng nói là uống nước nhét kẻ răng, nói không chừng một tế bào trong cơ thể đột nhiên đột biến, cũng có thể khiến một vị tuyệt thế đấu la rơi vào tình cảnh nguy kịch mà không hay biết, hoặc là khiến một vị tuyệt thế đấu la bị đau hông, tẩu hỏa nhập ma khi đang tu luyện. Năng lực nghịch thiên như vậy, cái giá phải trả tự nhiên cũng cực kỳ nghiêm trọng. Dù sao khí vận chính là thứ mà ý chí vị diện đấu la đã phân chia đều cho mỗi một sinh linh, ai nhiều ai ít, chỉ phụ thuộc vào sự phát triển sau này của cá nhân, và sự phát triển đó có lợi cho tinh cầu đấu la hay không. Còn sự cạnh tranh giữa các sinh linh, ý chí vị diện đấu la sẽ không tham gia, vì nó chỉ là tập hợp của các quy tắc, không có trí tuệ linh hoạt, chỉ có bản năng thuần túy nhất. Nhưng Tiểu Vũ chủ quan điều chỉnh khí vận, chính là đang đánh cắp một phần quyền hạn từ vị diện đấu la, cướp đi một phần quy tắc của nó. Trong tình huống bình thường, mỗi lần Tiểu Vũ sử dụng năng lực này mà bị ý chí vị diện cảm nhận được, sẽ phải chịu thiên phạt của ý chí vị diện, loại thiên phạt không chừa đường sống. Thậm chí cơ chế quy tắc cứng nhắc của nó sẽ khiến cho loại thiên phạt này không thèm quan tâm đến sự sống chết của các sinh linh, chủng tộc khác đang sống trên đại lục. Không chết không ngừng. Cho dù là hủy diệt cả đại lục, cho dù là tiêu diệt tất cả sinh linh trên vị diện đấu la, chỉ cần Tiểu Vũ còn sống, thiên phạt của ý chí vị diện này sẽ không dừng lại. Dù sao từ góc độ của một tinh cầu, mấy chục ức năm cũng chỉ là một cái búng tay. Chỉ cần môi trường khí quyển không thay đổi quá lớn, vị trí của nó trong hệ hành tinh vẫn ở chỗ thích hợp, sớm muộn gì cũng sẽ sản sinh ra sinh mệnh mới. Tuy nhiên, Tiểu Vũ lại ở trong một tình huống không bình thường. Tại sao lại nói Tiểu Vũ ở trong một tình huống không bình thường? Tự nhiên là vì mối quan hệ cực kỳ thân thiết của nàng và Đường Tam, khí tức giữa hai người đã giao hòa như một, lại còn có khí tức của Hoàng Kim Cổ Thụ. Đường Tam là khí vận chi tử vĩnh hằng của đại lục đấu la, vậy thì Tiểu Vũ cũng không kém, chính là vợ của khí vận chi tử vĩnh hằng. Huống chi con đường Tiểu Vũ đi cũng là con đường nhục thân vũ trụ, nguyên thần thiên đạo. Chỉ cần còn ở trên tinh cầu đấu la một ngày, sự giao thoa năng lượng vô hình giữa tiểu vũ trụ của cơ thể người và đại vũ trụ của trời đất bên ngoài sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho vị diện đấu la. Lợi ích cơ bản nhất chính là khiến cho năng lượng trời đất của tinh cầu đấu la không ngừng tăng lên. Có thể nói, cho dù bỏ qua tác dụng của võ hồn, những người tồn tại như Đường Tam, Tiểu Vũ, những người đi theo con đường tuần hoàn tam bảo tinh khí thần, xây dựng tuần hoàn tiểu vũ trụ trong cơ thể, bản thân họ chính là những đứa con được ý thức vị diện đấu la cưng chiều nhất. Sinh linh bình thường, dù thực lực có mạnh đến đâu, đạt đến tuyệt thế, thậm chí là thành thần, đối với ý thức vị diện đấu la mà nói, đều tương đương với con nuôi. Mà Đường Tam, Tiểu Vũ và những người như họ, lại là con đẻ. nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, sao nỡ giáng thiên phạt. Chẳng phải chỉ là lấy đi quyền thống chế khí vận thôi sao? Có gì to tát đâu. Con gái ngoan muốn chơi, thì cứ lấy đi chơi, cho dù cuối cùng làm hỏng, qua ức vạn năm, tinh cầu Đấu La vẫn sẽ đón thời kỳ sinh mệnh phồn vinh mới. Năng lực này, thật sự quá đáng. Ngay cả một sự tồn tại như Cổ Nguyệt Na cũng phải kinh ngạc trước năng lực này của Tiểu Vũ. Vận mệnh, cho dù là thần, cũng không thể khống chế. Ngay cả một dị chủng như Tam Nhãn Kim Ngê cũng chỉ có thể cảm nhận và quan sát khí vận, chứ không thể điều khiển vận mệnh, huống chi là trở thành vận mệnh chúa tể. Điều này có lẽ liên quan đến việc xem bản thân như một vũ trụ để tu luyện. Tiểu Vũ vươn vai, triệu hồi Tam Nhãn Kim Ngê trở lại hồn hoàng, nhìn đám hung thú như Đế Thiên đang lộ vẻ tò mò và chấn động, nàng miêu tả sơ qua tình hình của mình. Nói chung các ngươi không cần phải quá để ý, năng lực này sẽ không dùng trên người các ngươi đâu, dù sao chúng ta cũng không thân. Đám hung thú như Đế Thiên. Em gái tốt, tiếp theo, ngươi định làm gì? Tiểu Vũ, một nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình, tự nhiên cũng mong muốn thấy hồn thú và nhân loại chung sống hòa thuận. Nhưng nàng cũng biết rõ, hồn thú cần ít nhất vạn năm mới có thể sinh ra trí tuệ gần giống với con người. Đặc điểm này, cùng với giả tính khó thuần hóa, là vấn đề cản trở sự chung sống hòa thuận giữa hai bên. Thậm chí, hồn thú cũng không thể được xem là một chủng tộc. Trong số các hung thú ở đây, có ai sẽ thực sự quan tâm đến sự sống chết của các chủng tộc hồn thú khác ngoài đồng tộc của mình? Cho dù những động vật dưới vạn năm kia cũng có thể sớm có trí tuệ, tình huống tốt nhất cũng không gì hơn là cảnh tượng trong bộ phim Hồn Đạo Thành Phố Hồn Thú Điên Cuồng. Không có một hình thể thống nhất gần gũi, căn bản không thể sống hòa thuận trong cùng một thành phố, huống chi là những vấn đề nhỏ nhặt như quan niệm thẩm mỹ, thói quen ăn uống khác nhau giữa các chủng tộc hồn thú. Mà việc thống nhất hình thể, tất cả đều hóa thành hình người lại là lựa chọn tốt nhất. Thực ra, trong mắt Tiểu Vũ bây giờ, việc hồn thú hoàn toàn hóa thành hình người là lựa chọn phù hợp nhất. Dù sao trong đám hung thú này, đại đa số cũng sẽ không xem những đồng loại có trí tuệ thấp hèn của mình là đồng tộc đúng nghĩa. Mục đích sâu xa của chúng có lẽ là theo bản năng muốn bảo vệ tộc đàn của mình, hoặc có lẽ là đã ý thức được lợi ích trong đó, sức mạnh của tín ngưỡng. Có lẽ đám hung thú này không biết đến sự tồn tại của sức mạnh tín ngưỡng, nhưng Tiểu Vũ chắc chắn rằng, bọn chúng nhất định biết. Khi số lượng tộc đàn của mình tăng lên, tốc độ tu vi của bản thân cũng sẽ tăng nhanh hơn. Ví dụ như, Lam Ngân Thảo. Theo suy đoán của Tam Ca, vào thời đại xa xôi, Lam Ngân Hoàng ban đầu sinh ra có lẽ là do một hoặc nhiều gốc Lam Ngân Thảo thông thường, dưới sự thúc đẩy của sức mạnh tín ngưỡng tự phát từ các gốc Lam Ngân Thảo khác, đã khiến cho thông tin huyết mạch xảy ra tiến hóa, trở thành Lam Ngân Vương, Lam Ngân Hoàng. Sức mạnh tín ngưỡng, sinh linh cấp phàm không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, cũng không thể hưởng thụ được lợi ích nâng cao tu vi, thăng hoa bản chất sinh mệnh của nó. Nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều và tập trung lại một chỗ, cuối cùng sẽ khiến môi trường nơi tập trung điểm tín ngưỡng xảy ra thay đổi. Không chỉ Lam Ngân Hoàng, các vương, hoàng của các chủng tộc khác, vào thuở sơ khai, có lẽ cũng được sinh ra như vậy. Sức mạnh tín ngưỡng tự phát của một tộc đàn sinh ra vua, vua lại bảo vệ sự phát triển của tộc đàn, khiến số lượng tộc đàn tăng lên, đó là một phương thức phát triển theo hình xoắn ốc đi lên. Nhưng bản thân vua không phải là tuyệt đối lý trí. Sự ra đời của trí tuệ khiến cho vua cũng có thất tình lục dục phức tạp, chỉ là so với con người thì tương đối đơn thuần hơn mà thôi. Đến bước này, vua sẽ nghĩ đến việc có những tồn tại cùng cấp bậc khác để giao lưu, nhưng lại sợ trong tộc đàn xuất hiện vua mới, uy hiếp địa vị của mình, cho nên sự phát triển của tộc đàn liền dừng lại. Dù sao vua cũng không thể chủ động hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, nếu tộc đàn lớn mạnh, ở nơi không cai quản được mà sinh ra vua mới, rồi nó nảy sinh ý định tạo phản thì làm sao? Có lẽ vua không nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng bản năng sẽ cảm thấy những vua khác trong đồng tộc không phải là do huyết mạch của mình kéo dài mà tự chủ sinh ra, sẽ là mối uy hiếp của mình. Vì vậy một khi phát hiện, sẽ lập tức trừ khử. Như vậy, vua chính là đang nô dịch tộc đàn, chứ không phải đơn thuần bảo vệ sự phát triển của tộc đàn. Từ góc độ này mà nói, việc các hung thú, hồn thú 10 vạn năm thuộc các chủng tộc khác nhau trong tinh đấu đại xâm lâm có thể sống chung tương đối hòa thuận, cũng chỉ vì chúng là các chủng tộc khác nhau. Mâu thuẫn cạnh tranh giữa chúng nhiều nhất cũng chỉ là không gian sinh sống của mỗi tộc đàn. Hơn nữa, chỉ có vua, hoàng của chủng tộc tương ứng mới có thể ra lệnh cho những thành viên có trí tuệ thấp hèn trong tộc đàn của họ. Lấy một ví dụ, Đế Thiên, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng không thể ra lệnh cho tộc đàn ám kim khủng trảo hùng. Những con gấu đó khi nhìn thấy Đế Thiên, hoặc là bị chấn nhiếp, hoặc là lập tức bỏ chạy, căn bản sẽ không nghe bất kỳ mệnh lệnh nào của hắn. Chỉ có gấu quân, vị vua của tộc ám kim khủng trảo hùng, mới có thể ra lệnh cho các thành viên trong tộc đàn của mình. Do đó, theo Tiểu Vũ thấy, hồn thú sau khi có trí tuệ, đã được xem như thoát ly khỏi tộc đàn ban đầu, trở thành một chủng tộc khác. Đây là một loại tiến hóa. Mà sức mạnh tín ngưỡng đối với đại đa số sinh linh cấp phàm mà nói, không có tác dụng quá lớn. Hoặc có lẽ, hiệu quả của nó cũng chỉ tác dụng ở hai phương diện. Thứ nhất, Trong một thời gian dài, trong môi trường tràn ngập lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng, sẽ bị động ảnh hưởng đến thông tin huyết mạch của chủng tộc, qua nhiều thế hệ phát triển, từ đó biến đổi. Thứ hai, chính là khi tu vi đạt đến cấp tuyệt thế, có thể phát hiện và lợi dụng đơn giản sức mạnh tín ngưỡng. Nếu sức mạnh tín ngưỡng đủ nhiều, có thể được sử dụng để ngưng kết thần vị. Quyền năng của thần vị liên quan đến sự tu hành và khát vọng tâm linh của bản thân. Đương nhiên, bây giờ thần giới vẫn còn kết nối thông đạo không gian với tinh cầu Đấu La, thần vị trên thần giới đã có chủ, sức mạnh tín ngưỡng có nhiều hơn nữa cũng không thể ngưng kết thành công, vì quy tắc và quyền năng tương ứng đã bị người khác chiếm giữ. Vì vậy, hồn thú từ 10 vạn năm trở lên, có thể hóa hình, tốt nhất vẫn nên hóa hình, đi đến thế giới loài người. Trước đây rất nguy hiểm, nhưng bây giờ, có đại tỷ đầu là nàng đây, chắc chắn có thể an toàn trưởng thành, đạt đến thời kỳ thành thục, tương lai cũng có thể có một cuộc đời đặc sắc hơn. Tuy rằng tuổi thọ của con người ngắn, nhưng sống vạn năm mà vô nghĩa cũng chẳng để làm gì. Bất quá, cuối cùng vẫn phải xem ý nghĩ của Cổ Nguyệt Na. Em gái ngươi ấy. Nhưng mà, Cổ Nguyệt Na sau khi nghe thấy ba chữ em gái tốt, liền lập tức buông lời thô tục, thật sự cho rằng vừa rồi gọi ngươi một tiếng tiểu vũ tỷ, ngươi liền tự cho mình là tỷ tỷ của ta sao? Ồ, nha đầu lém lĩnh, còn dám lật trời sao? Tiểu vũ ngược lại không hề tức giận, dù sao thân là tỷ tỷ, cũng nên nhường muội muội một chút, phải không? Cổ Nguyệt Na vẫn giơ ngón giữa lên. Còn chưa đợi trán tiểu vũ nổi lên dấu, Cổ Nguyệt Na đã ngửa người ra sau, nhảy vào trong hồ sinh mệnh. Trước khi chìm xuống nước, nàng truyền âm cho tiểu vũ, ta phải trở về bản thể đây. Chờ ta xuất quan, sẽ là thời kỳ toàn thịnh. Đến lúc đó ta muốn xem, con thỏ chết nhà ngươi còn dám vênh váo trước mặt ta nữa không? Xì, đợi ngươi nghĩ ra cách thoát khỏi tai mắt của thần giới rồi hãy nói. Tiểu vũ một tay chống nạnh, liếc mắt. Tuy nhiên, tiểu vũ cũng không lo lắng chuyện bản thể của Cổ Nguyệt Na sau khi xuất hiện sẽ bị thần giới phát hiện. Dù sao Ngân Long Tam Tịch Quyết, công pháp mà nàng tự sáng tạo dựa trên bộ ba huyền thiên công của Đường Tam cùng học thuyết tuần hoàn tinh khí thần vũ trụ, có thể khiến tinh khí thần tuần hoàn hoàn mỹ trong cơ thể, cho dù là thần lực cũng có thể che giấu. Vả lại, khi Ngân Long Vương trốn khỏi thần giới, nàng cũng chưa hóa thành hình người, nên các vị thần trên thần giới không hề hay biết. Chỉ là, đợi Cổ Nguyệt Na xuất quan, e rằng phải mất một khoảng thời gian dài. Tiểu vũ tỷ, thực lực của tỷ bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thái Thản Cự Vượng liếc nhìn Đế Thiên đã hóa thành hình người, rồi lặng lẽ hỏi Tiểu Vũ. Chỉ có điều, với vóc dáng của Thái Thản Cự Vượng, dù có hạ giọng thấp đến đâu, âm thanh vẫn vang như chuông đồng. Đế Thiên và những người khác đương nhiên nghe rõ mồn một. Tương tự, bọn họ cũng tò mò, Tiểu Vũ bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào, và làm sao lại đạt tới cảnh giới như vậy. Cũng không lợi hại lắm đâu, chỉ cao hơn con Hắc Long này một chút thôi. Tiểu Vũ là một động tác tay, ngón trỏ và ngón cái chỉ cách nhau một tấc. Mạnh hơn một chút xíu thôi. Đế Thiên ồm ồm nói, chủ thượng hẳn sẽ sớm thức tỉnh thôi. Bây giờ, trong tinh đấu đại xâm lâm này, ngươi là người mạnh nhất, tự nhiên là ngươi định đoạt. Yên tâm, ta cũng không ra lệnh cho các ngươi làm gì đâu. Tiểu vũ nhìn thấu tâm tư của đối phương, dù sao ta cũng không phải hồn thú, có ra lệnh thì trong lòng các ngươi cũng không phục. Đúng rồi, chuyện vừa rồi xin lỗi nhé, nhưng ai bảo ngươi trước đó cứ quát tháo ta làm gì? Loài thỏ rất thù dai đấy. Đế Thiên đành quay mặt đi, ngậm bồ hòn làm ngọt. Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi cũng hóa hình người đi, cùng Tiểu Vũ tỷ ra ngoài trải nghiệm một phen, sẽ có lợi cho các ngươi. Tiểu Vũ cảm thấy, cứ ở mãi trong tinh đấu đại xâm lâm này thì không thể gọi là tu luyện, hai người họ sẽ không có bước tiến nào về bản chất, chi bằng đi theo mình đến Vũ Hồn Thành thì hơn. Thân là tiểu đệ của mình, dù sao cũng phải thông minh một chút. Nào ngờ, ngoài dự đoán của Tiểu Vũ, hai người họ không những không lập tức đồng ý mà còn trầm mặc. Thậm chí còn nhìn về phía Đế Thiên để xin ý kiến. Mấy năm qua, Đế Thiên cũng đã chỉ điểm hai người tu luyện, đặc biệt là Đại Minh, vốn cũng được xem là huyết mạch dị chủng của Long tộc, lại càng được Đế Thiên chiếu cố hơn. Nếu hóa hình thành người, tu luyện lại từ đầu, thì không thể lấy huyết mạch Long tộc làm gốc, mà cần phải lấy võ hồn làm gốc. Tuy hồn sư thú võ hồn mạnh mẽ trong loài người cũng coi trọng huyết mạch, nhưng suy cho cùng vẫn khác với huyết mạch của bản thân hồn thú, vì vậy Đại Minh không muốn lắm. Còn Nhị Minh thì sao? Hắn thích chiến đấu. Tuy đánh không lại Đế Thiên, nhưng ít ra cũng có Hồng Quân làm bạn luyện tập. Gã này tính tình cũng nóng nảy, hai người thường xuyên đánh nhau, ngược lại có thể kích phát huyết mạch Thái Thản Cự Vượng, khiến hắn không ngừng trưởng thành, vì vậy cũng không nỡ rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Hai người các ngươi thật là trở thành người, có tam ca chỉ điểm, các ngươi mới có thể trở nên mạnh hơn. Tiểu Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thậm chí còn cảm thấy Đại Minh, Nhị Minh ở cùng Đế Thiên lâu ngày, đã trở nên không nghe lời. Chẳng lẽ đây là cái gọi là thời kỳ nổi loạn? Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ cảm thấy cũng không nên ép quá, bèn nói, nếu đã vậy thì thôi, các ngươi cứ đợi Cổ Nguyệt Na xuất quan rồi nói sau. Sau khi Tiểu Vũ rời khỏi khu vực trung tâm của tinh đấu Đại Xâm Lâm, các hung thú đều lộ vẻ trầm tư. Nhưng ngoài Đế Thiên và Bích Cơ suy nghĩ hơn nửa giờ, các hung thú còn lại phần lớn chỉ sau 3 đến 10 phút là đã từ bỏ, đặc biệt là Hùng Quân, hắn còn đang nghĩ lát nữa nên bắt loại hồn thú nào để ăn nhẹ. Mọi người trở về lãnh địa của mình đi. Năng lượng trời đất trong tinh đấu Đại Xâm Lâm đã nồng đậm hơn xưa, lúc tu luyện phải chú ý một chút, thiên kiếp không dễ vượt qua đâu. Đế Thiên thấy các hung thú khác người thì ngẩn ngơ, kẻ thì làm trò vặt vãnh, trong lòng không khỏi có chút bực bội, liền cho họ lui đi. Đế Thiên, ngài đang lo lắng điều gì vậy? Sau khi các hung thú khác đã lui, Bích Cơ khó hiểu hỏi, có phải vì mấy câu nói của Tiểu Vũ không? Hồn thú, con người, thật sự chỉ có thể chọn một trong hai sao. Đế Thiên thở dài một hơi, cúi đầu nhìn 10 ngón tay hình người của mình, tại sao hồn thú 10 vạn năm có thể hóa thành hình người, tại sao hung thú chúng ta có thể biến thành hình người? Tại sao chúng ta lại có thể theo bản năng biến thành hình dạng của con người? Vấn đề này, trước khi gặp các ngươi ta đã có rồi, chỉ là vẫn chưa thực sự suy ngẫm. Lần này, khi Tiểu Vũ đưa ra quan điểm của nàng, ta lại lần nữa nghĩ tới, và cảm thấy thật hoang mang. Có một điều chúng ta không thể không thừa nhận, đó là từ góc độ duy trì huyết mạch mà nói, việc sinh ra trí tuệ đối với hồn thú chúng ta, đúng là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có lẽ, trở thành con người mới là mục tiêu cuối cùng của mọi sinh mệnh có trí tuệ. Bích Cơ không hiểu lắm, chỉ nói, Đế Thiên, đừng nghĩ nhiều quá, chủ thượng nhất định sẽ chỉ lối cho chúng ta. Hy vọng là vậy. Giọng Đế Thiên trầm xuống, ngài quay lại nhìn về phía hồ sinh mệnh tĩnh lặng. Có một chuyện, ngài không nói cho Bích Cơ và các hung thú khác, đó là vị chủ thượng vừa rồi trông không giống lắm với lần đầu ngài gặp, đã bớt đi 7 phần uy nghiêm của Long Vương, mà thêm vào 3 phần hiền hòa, tự nhiên. Thế giới loài người, ngay cả chủ thượng cũng có thể bị thay đổi sao? Giờ khắc này, Đế Thiên đối với loài người, mới thực sự nảy sinh lòng kính sợ, và cả một chút tò mò. Hy vọng đó chỉ là ảo giác của ta thôi. Mà Cổ Nguyệt Na sau khi trở về bản thể, những ký ức sống ở thế giới loài người trong nhiều năm qua, giống như mực nước thấm đẫm một tờ giấy trắng khổng lồ. Thế giới loài người muôn màu muôn vẻ, khiến ý thức bản thể của Ngân Long Vương vừa tỉnh lại đã dung hợp với Cổ Nguyệt Na, nhưng cuối cùng lại là do Cổ Nguyệt Na làm chủ đạo. Xét về mặt thời gian, tuổi tác của Cổ Nguyệt Na ở thế giới loài người so với bản thể Ngân Long Vương chỉ là một giọt nước giữa đại dương. Ký ức của nàng vốn nên như một giọt mực nhỏ vào vạt nước trong, rất nhanh sẽ tan biến không còn dấu vết. Tuy nhiên, Ngân Long Vương từ khi sinh ra đã bị trọng thương, sau đó luôn ở trong trạng thái ngủ say, nhân cách cực kỳ đơn thuần. Đến mức khi giọt mực nước Cổ Nguyệt Na nhỏ vào, nó lập tức lan ra như virus, nhuộm đen cả một vạt nước trong. Đường Tam, một tên nhóc thú vị. Con người cũng thú vị. Còn có Ngân Long Vương mở mắt ra, thoáng hiện một tia ngượng ngùng, con thỏ chết tiệt kia, cứ chờ đó cho bản vương, sau này nhất định bắt ngươi quỳ xuống gọi tỷ tỷ. Có điều, tinh đấu Đại Xâm Lâm xem ra không phồn hoa bằng thế giới loài người. Xem ra sau này, sẽ không được ăn mứt hoa quả do Đường Tam mua nữa rồi. Xui xẻo thật. Hết chương 561. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.